Chương 2800, ta chính là Viêm Hoàng hậu duệ. Hỏa diễm nghịch lưu, lại đem Tiểu Viêm thân thể toàn bộ bao khỏa, thẳng đến cỗ này lực lượng, bao vây toàn thân của hắn, gây dựng lại hắn kinh mạch, hỏa diễm thiêu đốt chỗ, da thịt tái sinh. Ngất trời lực lượng, giống như nộ long một dạng quanh quẩn ở trong thiên khung. Kinh khủng khí lãng, bốc hơi duyên hải 800 dặm tất cả bờ biển. Toàn bộ đảo nhỏ bốn phía, vậy mà biến thành một mảnh hoang địa. Thẳng đến Tiểu Viêm ngọn lửa trên người lực lượng lắng lại. Nghịch lưu sóng biển, lần thứ hai cuốn tới. Điên cuồng sóng biển, lần thứ hai tạo thành biển dương. Kèm theo sóng biển đập, Tiểu Viêm ngọn lửa trên người cởi hết, lộ ra hắn vốn là bộ dáng. Bất quá trải qua một lần đạo hỏa tẩy lễ về sau, da của hắn cũng thay đổi thành màu đồng cổ, mặc dù vẫn là bộ dáng thiếu niên, nhưng trong mắt càng lộ vẻ vẻ kiên định. Sau một khắc, Tiểu Viêm ngẩng đầu lên, thiên khung một cỗ cường đại lực lượng giáng lâm. Đây là thiên kiếp, xoa, thần võ cảnh, trực tiếp đế võ cảnh, thánh địa người, nhìn trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người, quả thực không thể tin được một màn trước mắt. Oanh, cái thế lôi kiếp rơi xuống. Đây là cửu thiên lôi kiếp. Tê, đám người hít sâu một hơi. Năm đại thánh tử mặt lộ vẻ kinh hãi. Phải biết, bọn họ đều là thiên phú tuyệt thế hạng người. Nhưng là thiên kiếp như vậy, vẫn là vô thiên đột phá thông thần lúc mới phủ xuống. Mà bây giờ, thiếu niên kia trải qua đế cảnh lôi kiếp, lại dẫn tới cửu thiên chi uy. Tiểu Viêm không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Ngũ đại thánh địa người lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ cuốn vào trong lôi kiếp. Cái này cửu thiên lôi kiếp, một trận đáng sợ. Đạo thứ nhất lôi rơi xuống, Tiểu Viêm trong mắt phóng xuất ra hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm phần thiên, riêng là đem đạo thứ nhất thiên lôi yên diệt. Đám người ánh mắt rung động, yêu nghiệt, ngũ đại thánh địa hộ pháp, run như cầy sấy. Mặc dù bọn họ được chứng kiến bất phàm người, nhưng cùng thiên kiếp đối kháng người không nhiều. Dưới tình huống bình thường, đều là đang vạn toàn chuẩn bị về sau, mới có thể lựa chọn độ kiếp. Nhưng hôm nay thiên kiếp giáng lâm, cái này Công Tôn Viêm chẳng những mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi, còn chủ động đem hắn hủy diệt. Dạng người này, nếu như thành công độ kiếp, chiến lực tuyệt đối có thể so với thập phương đế cảnh cường giả a. Cửu thiên lôi kiếp, là tốt như vậy độ sao? Tiểu tử kia, hẳn phải chết. Đáng tiếc, không thể tự tay hủy diệt hắn. Vô thiên đang ở điều tức, toàn thân đều là cháy đen một mảnh, nhìn thấy cửu thiên lôi kiếp lúc, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Hắn thiên phú không tồi, nhưng cũng là phá thông thần lúc, mới dẫn tới loại này lôi kiếp. Nhưng người khác đột phá đế cảnh, thì đến được hắn thông thần độ cao. Hắn làm sao không ghen ghét, ngũ đại thánh địa người đều là cao ngạo, bây giờ cái này người hạ giới, cho thấy vượt qua bọn hắn thiên phú, trong lòng của bọn hắn tự nhiên cảm giác khó chịu. Hiện tại bọn hắn ước gì thiếu niên này chết ở thiên lôi. Nhưng mà, để bọn hắn thất vọng, thiếu niên vượt qua một lần lại một lần, đạo thứ sáu lôi kiếp thời điểm, thiên khung càng là xuất hiện tứ tượng thần uy. Nhưng thiếu niên không sợ, vậy mà dùng thiên lôi rèn luyện thân thể, ngưng luyện ra lôi hỏa thân thể. Một màn này, nhìn tất cả mọi người ghen ghét không thôi. Cái này mẹ nó chẳng những là tên điên, vẫn là một cái chân chính yêu nghiệt a. Ngũ đại thánh địa đám người không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Lấy thiên lôi thối thể, cô đọng lôi hỏa thân thể. Chỉ sợ từ đó về sau, lôi điện cùng hỏa diễm đều không thể đối thiếu niên này cấu thành nửa điểm uy hiếp. Trong mắt của bọn hắn, tràn đầy chứ ghen ghét, nếu không phải sợ thiên kiếp quấn thân, hiện tại vô thiên đều có loại ám sát hắn xúc động. Hỗn trướng, chết ở thiên lôi bên trong a. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể chờ mong, Tiểu Viêm có thể chết ở thiên lôi bên trong, bằng không một khi nhường hắn độ kiếp thành công, tất nhiên là một cái uy hiếp thật lớn. Đạo thứ bảy, đạo thứ tám, từng đạo càng ác, càng hung. Thế nhưng là cô đọng lôi hỏa thân thể, Tiểu Viêm không những không sợ, ngược lại hưởng thụ trong đó lôi hỏa thối thể. Một màn này, càng là nhìn chính bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Kèm theo cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống, thương khung xuất hiện một cái gương mặt khổng lồ. Một giây sau, cự thủ diệt sự tình mà đến, nhận lấy cái chết, muốn ngăn ta, Tiểu Viêm xông lên trời, vậy mà thẳng lên mây xanh. Toàn bộ tầng mây thiên không, lôi vân điện thiểm, hỏa diễm thôn thiên. Trọn vẹn qua nửa canh giờ về sau, mây đen tán đi, lôi hỏa rút đi, một đạo trẻ tuổi thân ảnh, lần thứ hai xuất hiện ở phía trên đảo nhỏ. Quanh người hắn lôi hỏa lấp lánh, tu vi đã đạt tới đế võ cảnh đệ lục trọng. Trực tiếp đạt đến đại đế cảnh, làm sao có thể, ngươi rốt cuộc là cái gì? Mọi người đều biết, con đường tu luyện, không có đường tắt. Nhưng là hôm nay bọn họ lại thấy được có người liên phá cảnh giới. Từ thần võ cảnh phá đế về sau, vậy mà trực tiếp tiến nhập lục trọng đế võ cảnh. Loại chuyện này, ở trong trí nhớ của bọn hắn mà chưa bao giờ phát sinh qua. Ta chính là, Viêm Hoàng đời sau, Tiểu Viêm. Bá đạo đáp lại, Cửu Châu, Tam Hoàng huyết mạch, Vô Cực Thiên, rốt cục ý thức được thiếu niên trước mắt bất phàm. Tam hoàng, đó là cái gì? Năm đại thánh tử, căn bản không hỏi qua chuyện ngoại giới, bây giờ từ Vô Cực Thiên trong miệng nghe được cái này tin tức, bốn đại thánh tử, lộ ra không biết làm sao. Hừ, Vô Cực Thiên, không thèm để ý, bọn gia hỏa này chỉ biết là vĩnh hằng chi vực, chỉ biết là tu luyện, lại không biết, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Cửu Châu hình thành vô số năm, thậm chí so vĩnh hằng chi vực còn muốn đã lâu nhiều. Cửu Châu giới, cũng không phải là một cái đơn giản tồn tại. Lần này bọn họ đến Cửu Châu giới trước đó, thánh địa thế hệ trước liền nhắc nhở qua, không cần thiết làm quá mức. Bất kể hắn là cái gì tam hoàng về sau, coi như hắn đột phá, cũng bất quá đế võ cảnh mà thôi. Hiện ở trên người hắn không có cái kia hỏa diễm chi lực, ta liền không tin, hắn còn có thể cùng trước đó một dạng mạnh. Vô Thiên nóng lòng cứu danh dự, thương thế còn không có khôi phục, liền xuất ra tay trước một bước. Vô Cực Thiên muốn dồn dừng lại, Vô Thiên cũng đã động thủ. Vô Thiên chi uy, bộc phát, một trường từ trên trời giáng xuống, Tiểu Viêm còn đang điều tức, cảm giác được lực lượng đánh tới. Lập tức quanh thân lôi hỏa chấn động, phảng phất dẫn phát thiên khung cộng minh, Tiểu Viêm ngưng tụ một tiễn, tiễn uy bắn thủng hư không. Mũi tên dán Vô Thiên mặt mũi đi, hắn rõ ràng đã tránh né, nhưng vẫn đang bị lôi hỏa chi uy, gọt sạch nửa gương mặt. Ngươi, ngươi đồ ta đảo dân, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đợi Vô Thiên nói xong, Tiểu Viêm phóng lên tận trời, cung kéo căng tháng, một tiễn xạ phá thương khung. Một tiễn có thể hóa vạn tiễn, trong nháy mắt, Vô Thiên bị bao vây ở mưa tên. Hắn hốt hoảng chạy trốn, nhưng kiếm mang từng bước đe dọa, không đến chốc lát, Vô Thiên trên người cắm đầy mũi tên. Máu chảy ồ ạt, cả người giống như huyết nhân một dạng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vô Thiên không thể tin được, bản thân vậy mà không địch lại một cái đế võ cảnh người, sự thật này, để trong lòng hắn hết sức khó chịu, hơn nữa đối phương dù cho đã mất đi vừa rồi ngọn lửa kia lực lượng. Nhưng là bây giờ hắn lại đã hoàn toàn đem cỗ này lực lượng, tự do vận dụng. Hơn nữa không có một chút tác dụng phụ, viên kia ghen tị nội tâm, ở sâu trong tâm linh phát sinh. Ghen ghét sinh ra cừu hận, để Vô Thiên hận chết thiếu niên ở trước mắt. Nhận lấy cái chết, đốt tâm trường, lôi viêm đạo hỏa, vô cùng kinh khủng. Đủ rồi, dừng ở đây rồi. Vô Cực Thiên đột nhiên xuất hiện, một trường đánh lui Tiểu Viêm. Vô Cực Thiên, ta. Vô Thiên cúi đầu, tựa hồ rất là xấu hổ. Hắn vốn cũng không phải là phổ thông huyết mạch, người thường thế không có khôi phục, nhất thời vô ý thua bởi hắn, cũng không có quan hệ gì, lui ra đi, tiếp xuống giao cho ta. Vô Cực Thiên nói ra, Vô Thiên trong lòng động dung, Vô Cực Thiên đến giờ phút này, lại nhìn chung hắn mặt mũi. Tiểu Viêm tựa hồ cũng phát giác được Vô Cực Thiên khác biệt, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn mặc dù huyết mạch thức tỉnh, nhưng cũng không tự đại đến có thể cùng hóa thần cảnh cường giả một trận chiến. Chỉ ít hắn muốn tới thập phương đế, thậm chí là thông thần cảnh cấp độ. Đương nhiên, nếu như có thể luyện hóa xong chỉnh huyết mạch, hắn cũng không sợ. Chỉ là, hắn bây giờ không có triệt để luyện hóa bản thân huyết mạch chi lực. Tiểu huynh đệ, ta chỉ là muốn mang ta thánh nữ về nhà mà thôi. Bây giờ chúng ta đều thối lui một bước, ta mang thánh nữ đi, ngươi mang tộc nhân của ngươi rời đi làm sao? Vô Cực Thiên đích xác có tư cách nói câu nói này, bởi vì hắn là Vô Cực Thiên, hóa thần cảnh cường giả, còn nắm trong tay cường đại thần thông. Nợ máu trả bằng máu, các ngươi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng người này đồ ta đảo dân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Viêm ánh mắt tập trung ở Vô Thiên trên thân, hỗn trướng, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Vô Thiên giận dữ, hắn đường đường Vô Cực Trung Ương Thánh Tử, giờ phút này lại bị người uy hiếp. Thật không có thương lượng sao? Nói thật, ta không muốn cùng Cửu Châu là địch, cũng không muốn giết người. Vô Cực Thiên lạnh lùng nói ra, đây đã là ta lớn nhất nhượng bộ, Tiểu Viêm, lạnh như băng nói ra, không muốn, Vô Cực Thiên đột nhiên mở miệng, Tiểu Viêm ý thức được không ổn, chỉ thấy Vô Thiên Thánh Địa một tên hộ pháp, đột nhiên từ phía sau trói buộc Tiểu Viêm. Tiểu Viêm cảnh giới vừa mới đột phá, còn không phải rất ổn, mà hắn thiên võng cũng đang chậm rãi hình thành bên trong, lúc này hắn không nghĩ tới, một cái thông thần cảnh cường giả vậy mà tiếp cận bên cạnh mình. Tiểu Viêm chủ quan rồi, Thánh Địa, Vĩnh Hằng. Cái kia thông thần cảnh cường giả ở Vô Thiên Thánh Tử bày mưu tính kế, trực tiếp tự bạo. Toàn bộ thương khung đốt sáng lên quang huy, một giây sau, rồi rào huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Một cái thông thần cảnh cường giả tự bạo, trước khi chết, ngưng tụ kết giới. Toàn bộ hư không dị động, một kích này, chỉ có đế võ cảnh Tiểu Viêm hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Cực Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Vô Thiên, vì sao? Duy nhất chướng ngại vật, đã không thấy, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Vô Thiên không muốn thiếu nhân tình, cho nên hắn xem như còn Vô Cực Thiên một cái nhân tình. Vô Cực Thiên thở dài một tiếng, cần gì chứ, Bầu trời khói đặc tán đi, Tiểu Viêm thân thể xuất hiện ở mọi người trước mắt. Giờ phút này, toàn thân hắn đều thối rữa, nhưng không phải máu thịt be bét, mà là hỏa diễm tan vỡ bộ dáng. Tiểu Viêm toàn bộ thân hình đều giống như dung nham đồng dạng, bất quá hắn bị thương rất nghiêm trọng, mặc dù vừa rồi thông thần cảnh cường giả tự bạo không mang đến cho hắn đòn công kích chí mạng, nhưng lại nhường hắn nhận lấy chí mạng tổn thương. Dạng này, người đều còn có thể bất tử. Phô Thiên không nghĩ tới, thông thần cảnh cường giả tự bạo, vậy mà không thể mang đi một cái đế võ cảnh thiếu niên tính mệnh. Cái này khiến bọn họ rất là ngoài ý muốn. Vô sỉ, Tiểu Viêm bởi vì toàn thân tâm đều tập trung ở Vô Cực Thiên trên thân, cho nên chủ quan mất kinh châu, không nghĩ tới sẽ bị thông thần cảnh cường giả đánh lén. Hắn càng không có nghĩ tới, vì giết bản thân, thông thần cảnh, vậy mà lựa chọn tự bảo. Đây chính là thông thần cảnh cường giả a. Bất quá, hiện tại, người đã không cách nào thủ hộ mình muốn thủ hộ hết thảy, ta sẽ nhường ngươi nhìn tận mắt, bọn họ chết ở trước mặt của ngươi. Vô Thiên hung hăng đem Tiểu Viêm dẫm ở dưới chân. Tiểu Viêm trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận, bất quá, trước lúc này, ngươi mang đến cho ta sỉ nhục, ta muốn gấp 10 trả lại cho ngươi. Vô Thiên đối Tiểu Viêm tràn đầy hận ý. Chương 2801, Thiên Ma đệ nhất tử. Tiểu Viêm bị thông thần cảnh cường giả tự bạo trọng thương, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Nếu không phải cái kia cường đại huyết mạch bảo vệ hắn cuối cùng một sợi thần hồn, sợ là giờ phút này đã hôi phi yên diệt. Vô Thiên há có thể bỏ lỡ thời khắc này cơ hội. Hắn hung hăng đem hắn dẫm ở dưới chân, một quyền lại một quyền phát tiết trong lòng mình hận ý. Mặt khác thánh tử cũng không ngăn cản, Vô Thiên một cước phảng phất đem Tiểu Viêm mặt mũi dẫm nát. Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, càng là để Tiểu Viêm mặt không hoàn hảo. Nói, thánh nữ ở nơi nào? Tiểu Viêm răng đều đã nát, nhưng hắn như trước đang cười, trong mắt tràn đầy hận ý. Muốn biết sao, nằm mơ, mồm miệng không rõ, kịch liệt đau nhức khó nhịn, có thể Tiểu Viêm vẫn như cũ chính xác nói ra lời ấy. Tự tìm cái chết, Vô Thiên đem hắn làm nắm cử nhi lên, trong tay ngưng tụ ra một cái phong chi kiếm, nói hay không, chết ta cũng sẽ không nói. Rất tốt, nói xong, gãy Tiểu Viêm một tay, ngươi nói hay là không, trả lời hắn vẫn là Tiểu Viêm cái kia tràn ngập oán hận ánh mắt, ngươi tốt nhất giết ta, bằng không, ta nếu không chết, tất yếu ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn đau đớn trên thân thể, lại có thể cùng mất đi thân nhân thống khổ so sánh. Tiểu người trên đảo đều là thân nhân của hắn, hắn ông ngoại, trưởng lão đều là chết ở trong tay của người này. Những cái kia vô tội đảo dân môn, cũng có một nửa chết ở trong tay của bọn hắn. Dạng này huyết hải thâm cừu, thậm chí có thể khiến cho Tiểu Viêm quên tự thân đau đớn, hắn phát thệ chỉ cần mình còn sống, nhất định sẽ vì báo thù rửa hận. Ha ha ha, báo thù, người biết bản thánh tử là ai chăng? Ta chính là Vô Thiên thánh tử, vĩnh hằng chi vực cường đại nhất thánh địa thiên tài một trong. Không có vừa rồi người kia đánh lén, người đã chết. Tiểu Viêm lạnh như băng nói ra. Nâng lên cái này, Vô Thiên thánh tử càng là giận dữ. Hỗn trướng, hắn sừng sốt xinh xinh xé rách Tiểu Viêm miệng, đem đầu lưỡi của hắn kéo xuống. Tiểu Viêm cái kiệu oán hận ánh mắt, tràn đầy máu tươi. Ngươi không nói, tốt, ta giết ngươi, đồ ngươi đảo dân, ta liền không tin, thánh nữ còn có thể ở dưới mắt của chúng ta ly khai cái này hòn đảo không được. Vô Thiên thánh tử đã mất đi sau cùng kiên nhẫn. Không không, cái kia sung huyết ánh mắt, thật giống như trước khi chết cầu khẩn. Nguyên lai bất quá là một cái phế vật thôi, ngươi nếu như quỳ xuống, nói ra thánh nữ tung tích, ta liền thả những cái kia người vô tội. Vô Thiên thánh tử uy hiếp được, Tiểu Viêm ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, xúc sinh, thả Tiểu Viêm, những cái kia còn sống sót đảo dân, giận không kềm được nói. Nhưng là bọn họ là phàm nhân, đối mặt thiên địa chí tôn cường giả, căn bản không còn gì khác. Bọn họ chỉ có thể gào thét, xông lên, liền sẽ chết. Nhưng Tiểu Viêm lại nhìn thấy bọn họ, hung hãn chết không được sợ vọt lên. Hắn không thể nói chuyện, miệng máu đều là nước, hắn chỉ có thể liều mạng lắc đầu, hai hàng huyết lệ, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Đủ, Vô Thiên, dừng tay. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một thiếu nữ, nàng nhãn thần, vô cùng đau thương thống khổ. Nàng một bước đi ra, vượt qua hư không, đi thẳng tới Vô Thiên trước mắt. Nàng xem hướng Tiểu Viêm ánh mắt, tràn đầy to lớn bi thống. Tiểu Viêm liều mạng lắc đầu, muốn nói lại không nói ra được. Ngươi làm cái gì trở về? Tiểu Viêm, truyền âm nói, tất cả, đều là của ta mệnh, là ta hại các ngươi, thật xin lỗi. Lâm Huyền cuối cùng vẫn là không có thể chịu ngủ, cấm địa nơi đó có một chỗ mật đạo, có thể trực tiếp rời đi đảo nhỏ. Hắn và Tiểu Viêm cùng một chỗ phát hiện, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là không có chọn rời đi. Nàng không thể trơ mắt nhìn, những người vô tội này, vì nàng mà chết. Thánh nữ, ngài rốt cuộc bỏ được xuất hiện sao? Ngũ đại thánh địa người, trong nháy mắt độ cao tập trung tinh thần, năm đại thánh tử càng là trong nháy mắt xuất hiện ở tả hữu, Một lần này, bọn họ tuyệt không thể để thánh nữ rời đi tầm mắt của bọn hắn. Trước đó có cái kia Lâm Động Thiên lão gia hỏa kia bảo hộ. Nhưng hắn chết, lần này, không có người không bảo vệ được nàng. Nam đại thánh tử tâm tư dị biệt, tiểu thư, cùng ta về nhà đi. Vô Cực Thiên mở miệng nói ra, Lâm Huyền ánh mắt nhìn về phía hắn, lạnh lùng như cũ. Nàng biết rõ, đây là bản thân số mệnh, nàng là vĩnh hằng chi vực chọn chúng thánh nữ, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, nàng liền chạy không được. Lần này, nàng tuyệt vọng, ta trở về có thể, buông tha bọn họ, không có khả năng, Vô Thiên trực tiếp từ chối nói. Vậy ta hiện tại, liền chết ở chỗ này. Lâm Huyền trong tay, nhiều hơn một thanh trường kiếm, mà trường kiếm vậy mà đặt ở trên cổ của mình. Mũi kiếm rớm máu, Nam đại thánh tử giật mình. Ta đáp ứng ngươi, Vô Cực Thiên lập tức nói ra. Vô Cực Thiên, trước ổn định thánh nữ lại nói, bây giờ là chúng ta thánh địa chính mình sự tình, rời khỏi nơi này trước. Vô Cực Thiên truyền âm nói ra, bởi vì thánh nữ hiện thân, mang ý nghĩa nơi này rất nhanh liền sẽ không thái bình. Tế Ti đại nhân, ta biết, Tế Ti động tác trong tay rất nhanh, dường như bấm niệm pháp quyết, rất nhanh, trên bầu trời kỳ quang dị sắc giáng lâm, đó là hư giới truyền tống lực lượng. Bọn họ đã tìm được thánh nữ tung tích. Về phần cuối cùng thánh nữ sự tình, đó chính là bọn họ thánh địa chính mình sự tình, nhưng trước đó, bọn họ không cho phép thánh nữ có bất kỳ sai lầm nào. Liền ở hư giới chi quang bao phủ trong nháy mắt, Vô Thiên đột nhiên ánh mắt run lên, khâu hộ pháp, giết sạch nơi này tất cả mọi người. Vô Thiên, ngươi dám, ngươi không phải đáp ứng ta sao? Lâm Huyền quá sợ hãi. Tiểu thư, biết rõ ngươi tung tích người, đều phải chết. Thánh địa làm việc, xưa nay sẽ không lưu lại bất luận cái gì người sống. Tiểu người trên đảo phải chết, Công Tôn Viêm càng phải chết, dù sao hắn cho đường đường Vô Thiên Thánh tử mang đến cuộc sống chỗ bẩn. Vô Cực Thiên, thánh nữ giận dữ, Vô Cực Thiên, lại trầm mặc, thánh nữ thân phận, tung tích, nàng mọi thứ đều là bí mật, tiếp xúc qua bí mật này người, đều phải chết. Một khắc này, Lâm Huyền tuyệt vọng, khâu hộ pháp động thủ, không có chút gì do dự. Hắn đầu tiên xông về Tiểu Viêm, một khắc này, Tiểu Viêm trong mắt tràn đầy xung huyết tuyệt vọng cùng không cam lòng phẫn nộ. Nhưng là hắn từ bỏ dãy giụa, bởi vì hắn biết rõ, giờ khắc này, hắn đã bất lực phản kháng. Nhắm mắt trong nháy mắt, suy nghĩ ngàn vạn, một lần này nhắm mắt, hắn sẽ cùng thế giới cách xa nhau. Lan, khâu hộ pháp đang xuất thủ thời khắc, hư không lại đột nhiên nổ tung, một đạo kinh khủng kiếm lãng đột kích, trong nháy mắt quét sạch hắn thân thể. Cường đại kiếm quang xé rách hắn thân thể, chỉ là một kiếm, khâu hộ pháp thụ trọng thương, người nào, khâu hộ pháp cố nén nội ý. Đã thấy Tiểu Viêm bên người xuất hiện ở hai người, một trái một phải hộ bên cạnh hắn, trọng thương, nhất định phải lập tức trị liệu, bằng không chết chắc. Đem đan dược uy hắn ăn vào, kiếm lưu thương, nói ra, Nguyệt Bất Phàm lập tức xuất ra kỳ tích đan, nhìn thấy cái kia miệng máu, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Kỳ tích đan bảo vệ mệnh của hắn, nhưng là hắn bị thông thần cảnh cường giả tự bạo trọng thương, vẫn cần cứu chữa. Tiểu Viêm vết thương ngoài da ngấn khôi phục, đám người nhìn thấy loại này đan dược. Không khỏi giật mình. Ta thánh địa muốn giết người, các ngươi cũng dám hộ. Vô Thiên giận dữ, cái gì cầu thí thánh địa, đến ta Cửu Châu giới dương oai, lấn ta Cửu Châu không người sao. Kiếm lưu thương một kiếm xé rách thiên khung, thẳng bức Vô Thiên thánh tử đi. Vô Thiên thánh tử miễn cưỡng dùng phong lực chống lại, nhưng lại bị đẩy lui. Nửa bước thông thần, cũng dám làm càn. Vô Thiên bị đau, vết thương trên người hắn còn không có triệt để khôi phục, bằng không làm sao có thể bị nửa bước thông thần bước cho lui. Thánh tử, mục đích đã đạt thành, chớ phức tạp, chúng ta đi. Cái kia Tế Ti nhìn ra người bất phàm, hơn nữa có mấy cổ lực lượng cường đại, đột nhiên xé rách bọn họ cấm chỉ, điều này nói rõ chuyện nơi đây, đã bại lộ. Cũng tốt, lưu các ngươi một cái mạng chó, ta Vô Thiên thánh tử sẽ đích thân đến lấy, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Vô Thiên trước khi đi, đối kiếm lưu thương uy hiếp được. Có gan, hiện tại liền cùng ngươi kiếm ra ra đại chiến 300 hiệp. Kiếm lưu thương kiếm ý trùng thiên. Lại bị Vô Cực Thiên nhẹ nhõm ngăn lại, đi thôi, Vô Cực Thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt tất cả, hắn căn bản không có đem những cái này Cửu Châu người để vào mắt. Nếu đã tới, liền lưu lại đi, nhưng mà, liền ở ngũ đại thánh địa người chuẩn bị rời đi thời điểm, thương khung đỉnh chóp, xuất hiện một đạo áo đen. Hắn không nhiều lời, ánh mắt băng lãnh, nhưng một giây sau, một cỗ ngũ hành chi lực, trong nháy mắt bể nát bọn họ hư giới con đường. Trên bầu trời hắc y thanh niên, để ngũ đại thánh địa mắt người thần run lên. Ngươi là ai, dám nhúng tay chúng ta ngũ đại thánh địa sự tình. Ngũ đại thánh địa, các ngươi đã không có tư cách thủ hộ Vĩnh Hằng, các ngươi có thể đi, nhưng nàng muốn lưu lại. Hắc y nhân, chính là Uyên Tịch Hàn. Khi hắn nhìn thấy ngũ đại thánh địa mang đi nữ nhân lúc, không hề nghi ngờ, kia liền là thánh nữ. Nếu là thánh nữ, vậy sẽ phải lưu lại. hắn muốn vì sư đệ của hắn, hoàn thành ma tôn điều kiện thứ nhất. Ha ha ha, chỉ là người hạ giới, cũng dám dòm ngó ta thánh địa thánh nữ. Thật không biết, vô thiên thánh địa tại sao có thể có người loại phế vật này thánh tử, liền một cái thần võ cảnh đều đánh không lại, bây giờ giống như là chó nhà có tang một dạng chạy trốn, còn dám cuồng ngôn. Uyên Tịch Hàn nhất niệm rơi xuống, uy áp kinh khủng, toàn bộ đặt ở vô thiên trên thân. Vô thiên sắc mặt trắng bệch, vốn liền trọng thương, bây giờ bị hắn như vậy giày vò, một ngụm lão huyết phun tới. Thánh tử, vô thiên thánh địa đám người, quá sợ hãi. Đây là cái quái gì, vậy mà nhất niệm lên rồi vô thiên thánh địa thánh tử. Các hạ, muốn nhúng tay chúng ta vĩnh hằng chi vực sự tình sao? Chê cười, vĩnh hằng chi vực, người xác định các ngươi năm cái phế vật, có thể đại biểu vĩnh hằng. Các ngươi đại biểu bất quá là ngũ đại thánh địa mà thôi. Không tin, người có thể hỏi một chút, vĩnh hằng 10 đại chủ thành những cái kia đại biểu, xem bọn hắn có hay không đem các ngươi coi ra gì. Uyên Tịch Hàn mà nói, không chút khách khí, người có ý tứ gì, chư vị, còn phải xem hí mà nói, thánh nữ sẽ phải bị mấy cái này phế vật mang về. Uyên Tịch Hàn cười lạnh một tiếng, hư không không ngừng xé rách, ở tại bọn hắn các nơi, xuất hiện vĩnh hằng chi vực các đại thế lực đại biểu. Trong đó tự nhiên cũng bao quát Thủy Tôn Hạo huynh muội. Đám rác rưởi này, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Vô Thiên giận dữ, 10 đại chủ thành những cái kia thiên tài nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến. Vô Thiên, người CMN muốn chết, lão tử cái thứ nhất thành toàn ngươi. Những cái này đại biểu, đều là thiên chi kiêu tử, coi như đối phương là thánh địa thánh tử, nhưng là bọn họ lại có sợ gì. Đủ rồi, đều không cần nói nhảm, ta không phải nhằm vào ai, các ngươi tại làm các vị, đều là rác rưởi. Hôm nay, nữ nhân này ta muốn định, các ngươi trực tiếp cút về phục mệnh a. Uyên Tịch Hàn căn bản không thèm để ý sự xuất hiện của bọn hắn, ánh mắt, bá đạo, băng lãnh, thậm chí là vô tình. Một câu nói kia, lập tức khiến mọi người nổi giận. Xoa, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chỉ là người hạ giới. Liền bằng ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đám người giận dữ, ngũ đại thánh địa khinh thường, 10 đại chủ thành người càng khinh thường. Chỉ bằng ta là Uyên Tịch Hàn, thanh âm không lớn, nói năng có khí phách, Uyên Tịch Hàn ba chữ, để ở đây người, nghe mà biến sắc. Đây chính là, Ma Đô, Thiên Ma Thập Tử Đệ Nhất Tử. Chương 2802, Ma Tử Danh Tiếng. Chỉ bằng ta, Uyên Tịch Hàn, thanh âm không lớn, quanh quẩn toàn trường. Đám người nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn. Ma Đô, Thiên Ma Đệ Nhất Tử. Truyền văn, có thể sánh ngang Thái Âm Đế Tử nhân vật đứng đầu. Cho dù ở Vĩnh Hằng Chi Vực, cũng là nổi tiếng nhân vật. Chỉ là mười mấy năm trước, Ma Đô đối ngoại tuyên bố ma tử bế quan, không biết tâm tích của hắn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, hôm nay hắn liền đột nhiên như vậy xuất hiện. Hơn nữa, bá đạo vô biên, không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Uyên Tịch Hàn, ngươi là Uyên Tịch Hàn thì thế nào? Tu luyện 500 năm, đều không có thông thần phế vật. Mặc dù ngươi thiên phú tuyệt thế, nhưng trong mắt của chúng ta, vẫn là một cái phế vật. Đừng tưởng rằng, có tiên đoán xưng ngươi có thể sánh ngang Thái Âm Đế Tử, thế nhưng không tính, chúng ta chưa thấy qua Thái Âm Đế Tử, càng chưa từng gặp ngươi Uyên Tịch Hàn xuất thủ. Coi như phía sau ngươi là ma đều, vậy thì như thế nào? Chúng ta đại biểu ngũ đại thánh địa, hơn nữa đây là chúng ta ra sự, ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì nhúng tay? Vô Uyên Thánh Tử giận dữ nói ra, người khác sợ Uyên Tịch Hàn, nhưng là bọn họ không sợ. Bọn họ dù sao cũng là ngũ đại thánh địa thánh tử, vĩnh hằng chi vực thánh địa, há có thể hướng một cái ma đô ma tử cúi đầu. Cái này truyền đi, chẳng phải là để tam giới chế giễu. Thánh nữ sự tình, chính là vĩnh hằng sự tình. Diệp Thanh Thiên tiền bối trước khi vẫn lạc, từng nói, phải thánh nữ được thiên hạ. Thánh nữ quy tâm, vĩnh hằng nhất thống. Nhưng là rất hiển nhiên, thánh nữ rời đi, các người thánh địa không xứng có được thánh nữ. Uyên Tịch Hàn nói năng có khí phách, tiếng nói càng là hung hăng rút thánh địa một bạt tai. Uyên Tịch Hàn, Vô Cực Thiên, cả giận nói. Làm sao, 100 năm không gặp, người Vô Cực Thiên học được bản sự. Ta đế võ cảnh lúc, liền có thể bãi ngươi thông thần cảnh, bây giờ ta thông thần cảnh. Ngươi bất quá hóa thần cảnh mà thôi, ngươi có tin hay không, ta giết ngươi, không cần ba chiêu. Uyên Tịch Hàn, bá đạo vô cùng nói ra, Vô Cực Thiên sắc mặt khó xử, những người khác lại là ánh mắt rung động. Uyên Tịch Hàn đế võ cảnh liền có thể đánh bại thông thần cảnh Vô Cực Thiên. Loại chuyện này, làm sao có thể, thế nhưng là nhìn thấy Vô Cực Thiên biểu lộ, muốn ăn cứt một dạng khó xử, chẳng lẽ hắn nói là sự thật. Uyên Tịch Hàn, ngươi quá cuồng vọng, năm đó ta chỉ là thua ngươi nửa chiêu mà thôi. Bây giờ ta kế thừa Vô Cực chi uy, người đã không phải là đối thủ của ta. Ha ha ha, nửa chiêu lại như thế nào? Ngươi chừng nào thì học được không biết xấu hổ, lão tử đế võ cảnh bại ngươi, nửa chiêu cũng là bại, một chiêu cũng là bại, khác nhau ở chỗ nào? Được rồi, cút nhanh lên a, nể tình chúng ta đều là vĩnh hằng người, thánh nữ tạm thời do ta Uyên Tịch Hàn thủ hộ, chờ các ngươi thánh địa thật có tư cách thời điểm, ở đến chỗ của ta muốn người. Uyên Tịch Hàn, chính là như vậy bá đạo, đừng nhìn những năm này cùng ở bên người thần thiên không có tiếng tăm gì. Thế nhưng là hắn lại là vĩnh hằng chi vực nổi danh khủng bố. Bằng không, hắn cái này thiên ma đệ nhất tử, há chẳng phải chỉ là hư danh. Uyên Tịch Hàn, người quá CMN tự tin, tin hay không ta vài phút diệt ngươi. Vô Uyên giận dữ, nhưng hắn không nghĩ tới, Uyên Tịch Hàn vậy mà mở mắt cũng không nhìn hắn một lần. Vô Cực Thiên, người hơi bên trong, mang người người đi, bằng không, các ngươi liền vĩnh viễn lưu lại đi. Uyên Tịch Hàn nói ra, đáng giận, Vô Uyên xông lên khung đỉnh, thánh tử, không thể, thánh địa hộ pháp kêu to, đây chính là Uyên Tịch Hàn, đây chính là ma đô người thứ nhất. Trong truyền thuyết, hắn nhưng là kế thừa tổ ma truyền thừa người. Nhưng muộn, Vô Uyên đã liền xông ra ngoài, đáng tiếc. Các ngươi Vô Uyên thánh địa xem ra muốn một lần nữa tìm một cái thánh tử. Chết đi, thuộc tính pháp tắc giáng lâm, dẫn động thiên tượng, vô thuộc tính thả ra. Vô Uyên còn chưa cận thân, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Liền như là hắn chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Thánh địa những người kia, tâm thần hung hăng run lên, 10 đại chủ thành người càng là rung động không hiểu. Chỉ có Thủy Tôn Hạo, Thủy Tôn Thiên bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Nếu như Uyên Tịch Hàn liền loại này thủ đoạn đều không có, hắn lại làm sao có thể được xưng là có thể sánh ngang Thái Âm đế tử người. Thánh tử, tất cả mọi người sợ ngây người. Vô Uyên xuất thủ, bọn họ không có ngăn cản, là bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn xem Uyên Tịch Hàn bất phàm. Thế nhưng là cái này giá quá lớn, ở tại bọn hắn cho rằng, coi như Vô Uyên không địch lại. Nhưng cũng không trở thành vừa đối mặt liền chết, nhưng hiện tại, sự thật bày ở trước mắt của bọn hắn. Uyên Tịch Hàn, giết hắn chỉ là nhất niệm, lúc này, đám người thậm chí không hoài nghi chút nào. Hắn ba chiêu có thể giết Vô Cực Thiên. Vô Cực Thiên, ngươi dám giết ta Vô Uyên thánh địa thánh tử, ngươi là muốn cùng chúng ta thánh địa là địch sao? Là địch, lại như thế nào? Đây là chúng ta gia sự. Ha ha, gia sự, vậy ta hỏi một câu, Diệp Huyên cô nương, ngươi nghĩ cùng bọn hắn đi sao? Ngươi nếu nói một câu, ngươi nguyện ý, ta Uyên Tịch Hàn không hỏi qua việc này. Uyên Tịch Hàn, bá đạo vô cùng nói ra, Lâm Huyên tâm thần hung hăng run một cái, nàng bản danh Diệp Huyên. Là bởi vì một đường đào vong, mới đi theo Lâm Động Thiên biệt hiệu Lâm Huyên. Trên thực tế, hắn là Diệp Thanh Thiên hài tử. Ta, Huyên Nhi, Vô Cực Thiên, ánh mắt hung ác nhìn thoáng qua. Huyên Nhi cô nương, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, để cho ta tới tìm ngươi. Là ta ma đô ma tôn bày mưu đặt kế, trời sập xuống, ma tôn đại nhân đỉnh lấy. Huyên Tịch Hàn, câu nói này, phảng phất cho Diệp Huyên một cái thuốc an thần. Ta không muốn theo bọn họ trở về, phụ thân ta cái chết. Nếu thánh địa không cho ta một cái công đạo, ta vĩnh viễn sẽ không tiến nhập thánh địa mảy may. Hơn nữa, Lâm Gia Gia cũng chết ở thánh địa người trong tay, ta là tuyệt không có khả năng cùng bọn hắn trở về. Lâm Huyên mở miệng, thánh địa sắc mặt, hết sức khó xử. Đều nghe được a, các ngươi có thể lăn, không phục, có thể tới ma đô tìm ta. Uyên Tịch Hàn, chính là bá đạo như vậy. Uyên Tịch Hàn, thật cho là ta thánh địa sợ ngươi hay sao? Ngươi muốn để cho ta thánh địa cường giả đồ ngươi ma đô hay sao? Thánh địa người uy hiếp được, ha ha ha, vô số vạn năm đến, muốn diệt ta ma đô đâu chỉ ngươi thánh địa. Nhưng là ai làm được sao? Uyên Tịch Hàn, ma chủ đã chết, ngươi còn tưởng rằng ma đô là lúc đầu ma đô sao? Vậy các ngươi có thể thử xem, Uyên Tịch Hàn trong mắt, bộc phát ra sát ý điên cuồng. Ta không nghĩ nói thêm câu nữa, các ngươi đi, thánh nữ lưu, cũng hoặc là, ta cho các ngươi thứ hai con đường, giết sạch các ngươi, cướp đi thánh nữ. Uyên Tịch Hàn mà nói, không cho cự tuyệt. Nếu như, chúng ta đều không chọn đây. Vô Cực Thiên giận, Uyên Tịch Hàn ép người quá đáng, hắn thân làm Vô Cực Thánh Điện Thánh Tử, muốn duy trì không chỉ là năm đại thánh tử tôn nghiêm, càng là thánh địa mặt mũi. Vậy liền chết, tốt, hôm nay ta liền lĩnh giáo một chút, mà đồ đệ nhất tử thực lực, nhìn xem 100 năm này, ngươi có cái gì tiến bộ. Vô Cực Thiên, xuất chiến, Uyên Tịch Hàn lại khinh thường nói, trăm năm trước, ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại ngươi cho rằng là được sao. Đừng vội cuồng ngôn, nhận lấy cái chết. Vô Cực Thiên hóa thần chi uy, thực lực khủng bố. Vô Cực thần thông lại hiện ra, thiên đạo vô cực chi lực, một trường giết ra, lôi vân nhấp nhô. Uyên Tịch Hàn liền đứng tại chỗ, không hề bị lay động. Một cỗ hoang khí tức phóng thích, trước mặt liền phá giải đối phương công kích, nhưng Vô Cực Thiên vô cực chi lực, càng lộ vẻ bá đạo, cho dù là thuộc tính pháp tắc, vẫn không có nửa điểm lùi bước. Trên bầu trời thật giống như cự long chi tranh, hai người chi chiến, dẫn tới thiên địa chấn động. Đánh như vậy xuống dưới, Cửu Châu cũng phải nát nứt. Chung quanh cường giả, nhao nhao mở ra kết giới. Chẳng những là thủ hộ Cửu Châu, cũng là bảo vệ bọn hắn bản thân không nhận tác động đến. Hai người hư không giằng co, lực lượng nguyên nguyên không dứt tràn vào, nhìn đám người nhìn thấy mà giật mình, làm sao, liền chút bản lãnh này sao? Nguyên Tịch Hàn một cái nhìn về phía Vô Cực Thiên, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Vô Cực Thiên tâm thần rung động không thôi, hắn tự nhận là đã luyện hóa vô cực thần thông, một thân tu vi cũng đạt tới hóa thần cảnh, có thể là vì cái gì, vì sao đối mặt Nguyên Tịch Hàn, thủy chung có một loại cảm giác bất lực. Loại này cảm giác bất lực, phảng phất sinh sôi ra tâm ma. Vô Cực Thiên lực lượng thay đổi dần hắc ám, cả người hắn phảng phất nhập ma một dạng, tâm ma. Nguyên Tịch Hàn cười lạnh, xem ra trăm năm trước cái kia nửa chiêu để cho ngươi thua không phục a. Nguyên Tịch Hàn ánh mắt ngoạn vị nói ra. Vô Cực Thiên cả khuôn mặt đều lộ ra dữ tợn. Nguyên Tịch Hàn nhận lấy cái chết. Bá Thiên Vô Cực, Vô Cực Thiên phóng xuất ra lực lượng kinh thiên động địa. Nguyên Tịch Hàn không hề bị lay động, hôm nay ta liền để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Hoang đến, hoang ăn mòn tất cả. Nguyên Tịch Hàn lại hiện ra vô chi thuộc tính, hai cỗ pháp tắc chi lực hòa làm một thể, hình thành quảng đại thần thông. Một kích phá thiên, Vô Cực Thiên miệng phun máu tươi. Nguyên Tịch Hàn trong nháy mắt đột kích, xem ra bãi ngươi không cần ba chiêu. Hoang vô tuế nguyệt, oanh, một trưởng oanh sát Vô Cực Thiên ngực tán loạn. Một kích này Nguyên Tịch Hàn không có nửa điểm thể diện có thể nói, cho dù đối phương là thánh địa người, nhưng vậy thì như thế nào? Ma chi một đạo không sợ hãi. Tê, toàn trường đám người hít sâu một hơi. Bại, Nguyên Tịch Hàn đánh bại Vô Cực Thiên chỉ dùng một chiêu. Bọn họ không cách nào hình dung trong lòng mình rung động. Đây chính là Nguyên Tịch Hàn, đây chính là ma đô đệ nhất tử thực lực. Hiện tại ai còn dám hoài nghi hắn thiên phú, ai dám hoài nghi hắn thực lực. Vô Cực Thiên không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đau khổ tu luyện, nhẫn người thường không thể nhẫn, thụ người thường không thể thụ, chính là vì ngày nào đó, đòi lại năm đó cái kia nửa chiêu sỉ nhục. Nhưng bây giờ, hắn hóa thần cảnh, Nguyên Tịch Hàn thông thần cảnh. Hắn một kích toàn lực phía dưới, lại không địch lại Nguyên Tịch Hàn một chiêu. Giữa người và người, thế nào sẽ có chênh lệch lớn như vậy? Ma tùy tâm sinh, Vô Cực Thiên không thể thừa nhận đả kích như vậy, phun ra một bãi máu đen. Hiện tại, các ngươi có thể lăn sao? Nguyên Tịch Hàn uy nghiêm, điên cuồng phóng thích đến ngũ đại thánh địa trên thân. Một khắc này, bọn họ nhìn xem ở trên cao nhìn xuống Nguyên Tịch Hàn, sắc mặt tái nhợt, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi là hơn khó coi. Nguyên Tịch Hàn, người đừng mơ tưởng mang đi thánh nữ, trừ phi từ trên người của chúng ta nhảy tới. Khả sát bất khả nhục, thánh nữ chính là bọn họ thánh địa người, sao có thể tùy ý Nguyên Tịch Hàn làm càn? Xem ra các ngươi là thật muốn chết. Một khắc này, Nguyên Tịch Hàn trong mắt tràn đầy đựng lấy sát cơ. Chương 2803, bá đạo Nguyên Tịch Hàn. Giết Vô Uyên thánh tử chỉ cần nhất niệm, bại Vô Cực Thiên chỉ dùng một chiêu. Nguyên Tịch Hàn giống như là sơn nhạc một dạng ép tới ngũ đại thánh địa người không thở nổi. Thế nhưng là bọn họ không thể lui. Thánh nữ là thánh địa cực kỳ trọng yếu tồn tại, liền xem như không địch lại, coi như đối thủ là Nguyên Tịch Hàn, bọn họ cũng không thể lui nửa bước. Toàn bộ Bắc Châu bầu trời, trong bóng tối vô số đôi mắt nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Cường thế Nguyên Tịch Hàn, sửng sốt để ngũ đại thánh địa không nói gì. Kia liền là Nguyên Tịch Hàn, ma đô thiên ma tử, danh xưng tam giới bên trong duy nhất có thể cùng Thái Âm đế tử sánh ngang nhân vật. Các phương tụ tập, Nguyên Tịch Hàn thành tiêu điểm. Bắc Châu quái văn đã sớm hấp dẫn vạn giới các nơi người. Đương nhiên, có thể đi vào Bắc Châu người, thực lực vậy càng là đỉnh tiêm. Mà bây giờ, vô số hai mắt đều tập trung ở Nguyên Tịch Hàn trên thân. Thậm chí bao gồm Thái Âm cùng linh võ lưỡng giới, mà mở miệng nói chuyện thì còn lại là linh võ giới người. Thiếu chủ, không thể khinh thường kẻ này. Giới chủ đã từng nói qua, cái này Nguyên Tịch Hàn tương lai thành tựu phi thường đáng sợ. Thiếu chủ bên người áo đen nhắc nhở, đó là tương lai mà thôi. Hiện tại, không đủ gây sợ. Thanh niên không hề bị lay động. Thiếu chủ, muốn động thủ sao? Hắc y nhân nói ra. Không vội, dù sao cũng là ngũ đại thánh địa, nếu là bọn họ chỉ có loại trình độ này mà nói, lại làm sao có thể cùng ta linh võ giới lực lượng ngang nhau đây? Thanh niên mỉm cười, đúng rồi, Ô lão không sai biệt lắm muốn tới a. Ân, đại Ô tiền bối, đi Bắc Châu tìm một người, người này đối thiếu chủ kế hoạch rất có ích lợi. Linh võ giới người mở miệng nói ra, đơn giản chính là tên kia mà thôi, bất quá bây giờ hắn, đích xác còn có chút giá trị lợi dụng. Thanh niên ánh mắt, về tới chiến trường phía trên, giờ phút này, thánh địa cùng Nguyên Tịch Hàn dương cung bạt kiếm, chiến thế hết sức căng thẳng. Cửu Châu thiên tài, cũng ở một bên nhìn chăm chú lên một màn trước mắt. Nguyên Tịch Hàn thân phận, rất nhiều người đã không ngoài ý. Chỉ là hiện tại, Nguyên Tịch Hàn vậy mà cùng Vĩnh Hằng chi vực đỉnh tiêm thế lực vạch mặt, hơn nữa đến đột nhiên như thế. Bất quá, đám kia thánh địa người vậy mà tàn nhẫn sát hại người vô tội, hơn nữa còn đem bọn hắn tam hoàng hậu duệ tàn nhẫn đối đãi. Phó môn chủ, người cứ việc xuất thủ, chúng ta vì ngươi lược trận. Vũ Vô Tâm bọn họ cũng cảm thấy chung quanh cường đại khí tức. Vì để cho Uyên Tịch Hàn Tâm không bên cạnh vay, Cửu Châu Thiên Tài càng là chủ động lược trận. Như thế, đa tạ, Uyên Tịch Hàn cũng là không giả mồm, bởi vì thần thiên nguyên nhân, mọi người quan hệ cũng không phải bình thường. Câu nói này, Vũ Vô Tâm cũng chính là biểu lộ hắn và Uyên Tịch Hàn đứng ở cùng một trên trận tuyến. Đại nhân, chúng ta muốn xuất thủ sao? Ha ha, nhìn xem bọn hắn chó cắn chó không phải còn có niềm vui thú sao? Thế nhưng là đế quân nói qua, tốc chiến tốc thắng. Lão giả kia nói xong, đã thấy thanh niên hàn ý bức người. Đại nhân, ta biết sai rồi. Người tuổi trẻ kia con ngươi một vàng một tím, quả thực làm người ta sợ hãi. Chỉ là một ánh mắt, để một cái chân thần cảnh đều muốn quỳ lạy. Ta có tính toán của ta, để Thái Âm Cửu Tử chuẩn bị, nếu muốn xuất thủ, nơi này người hẳn phải chết không nghi ngờ. Là đại nhân, lão giả kia, vội vàng an bài xong xuôi. Thanh niên ánh mắt, tập trung vào Uyên Tịch Hàn trên thân, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Uyên Tịch Hàn, liền để ta kiến thức một chút phải chăng giống như truyền thuyết như vậy đi. Bằng không, ngươi dựa vào cái gì cùng ta Thái Âm Đế Tử đánh đồng với nhau? Thanh niên này, đúng là tam giới uy danh hiển hách Thái Âm Đế Tử. Truyền văn, tam đại thần thông, sáu loại thuộc tính, chín loại thần lực người. Ở linh võ đại lục, người này giống như là ác mộng một dạng đứng ở đám mây phía trên. Thái Âm Đế Tử, linh võ thánh tử ánh mắt, đột nhiên quay lại. Linh võ thánh tử, ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Thái Âm Đế Tử ánh mắt, trong nháy mắt trở nên nóng rực lên. Hư không bên trong cái kia như ẩn như hiện vô số khí tức. Toàn bộ Bắc Châu, giống như thịnh yến. Giờ phút này, vô số người ánh mắt, vẫn như cũ tập trung ở thánh địa cùng Uyên Tịch Hàn trên thân. Vô Uyên Thánh Tử chết tại Uyên Tịch Hàn trong tay, cái này không khác nào đại chiến kéo lên màn mở đầu. Uyên Tịch Hàn muốn đoạt thánh nữ, thánh địa sao lại đồng ý? Làm sao, các ngươi dựa vào vô cực thiên đều thua, nghĩ đi tìm cái chết mà nói, ta thành toàn các ngươi. Uyên Tịch Hàn mà nói, làm cho cả thánh địa người sắc mặt tái nhợt. Uyên Tịch Hàn, ngươi giết ta thánh địa thánh tử, hôm nay lão phu tất yếu đưa ngươi lột da chóc thịt. Vô Uyên thánh địa hộ pháp, hóa thần cảnh tu vi, cũng là Vô Uyên thánh tử thiếp thân hộ pháp. Hắn cũng không tin, Uyên Tịch Hàn một cái vừa mới bước vào thông thần cảnh người, thật có được cùng hóa thần cảnh sánh ngang chiến lực. Võ hồn nở rộ, lão giả lực lượng tăng vọt, huyết hoàng võ hồn, lấy huyết làm dẫn, chu thiên diệt địa, cường đại chiến lực bộc phát. Hủy thiên diệt địa chi thế trong nháy mắt nở rộ, Uyên Tịch Hàn lại không hề bị lay động. Thánh địa, chính là quá coi trời bằng vung, thần thánh quang huy, một giây sau, toàn bộ thiên khung đều là quang mang chói mắt. Thẩm phán, quang mang những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, thẩm phán chi kiếm, phá toái hư không, chặt đứt lão giả thân thể. Quang chi thuộc tính, yên diệt tất cả hắc ám, làm sao có thể, lão giả lúc sắp chết, vẫn như cũng không thể tin được, Uyên Tịch Hàn vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Hóa thần cảnh, một kiếm, thánh địa đám người, hít sâu một hơi, vô cực thiên sắc mặt cũng càng thêm khó chịu. Uyên Tịch Hàn, ngươi thật muốn cùng ta thánh địa làm đối sao? Vô cực thiên giận dữ hét, hắn không phải Uyên Tịch Hàn đối thủ, tên kia năm đại thuộc tính thông thần, sức chiến đấu có thể so với chân thần cường giả, điểm này hắn biết rõ. Uyên Tịch Hàn tu luyện 500 năm, chưa từng đột phá. Không phải hắn không thể đột phá, mà là ma chủ khi còn sống đã nói với hắn. Nhất định phải năm đại thuộc tính viên mãn mới có thể đột phá. Hiện tại Uyên Tịch Hàn đến thông thần cảnh chỉ có một cái khả năng, kia liền là năm đại thuộc tính viên mãn. Yêu nghiệt, cho dù là vô cực thiên nhìn đều không thể không thừa nhận Uyên Tịch Hàn là ca yêu nghiệt. Dùng 500 năm hoàn thành thuộc tính tu là đại viên mãn, nếu để cho hắn tiến thêm một bước, thiên địa liền muốn lần thứ hai thêm ra năm đại pháp tắc chi lực. Không dám tưởng tượng cái kia sẽ là như thế nào thịnh thế. Đối đầu thánh nữ tựa hồ là cam tâm tình nguyện đi theo ta ha. Các ngươi thánh địa là không phải là sai chuyện này. Uyên Tịch Hàn, lạnh lùng nói ra. Ngươi, ngũ đại thánh địa người, đối mặt Uyên Tịch Hàn loại quái vật này, chỉ cảm thấy bất lực. Bọn họ thế nhưng là ngũ đại thánh địa người, toàn bộ vĩnh hằng chi vực ai không cho bọn họ mặt mũi. Thủy Tôn Hạo, chúng ta có thể hợp tác. Vô cực thiên ánh mắt nhìn về phía Thủy Tôn Hạo. Này thần bí khó lường thanh niên, bọn họ đã từng gặp một lần. Vô cực thiên trực giác nói cho hắn. Nói không chừng Thủy Tôn Hạo có thể ngăn cản Uyên Tịch Hàn. Thủy Tôn Hạo lại nhún nhún vai, đây là các ngươi thánh địa sự tình. Huống hồ, ta có thể không có năng lực ngăn cản Thiên Ma đệ nhất tử. Thủy Tôn Hạo không muốn nhúng tay chuyện này, chỉ đổ thừa Vô Cực Thiên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hắn căn bản không biết, Thụy Tôn gia cùng Ma Đô ở giữa hữu nghị. Vô Cực Thiên triệt để trầm mặc, trước mắt đội hình, không người là đối thủ, vốn cho rằng, bọn họ tự thân xuất mã, lại tăng thêm 10 tên hộ pháp, trong đó còn có hóa thần cảnh cường giả, tiến về Cửu Châu giới, mang về thánh nữ dư xài. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, cuối cùng ngăn cản bọn họ không phải Quá Âm, không phải Linh Võ, lại là trên danh nghĩa người một nhà. Uyên Tịch Hàn, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, rời đi nơi này. Vô Cực Thiên sát ý chính nồng, ngươi một cái thủ hạ bại tướng, còn muốn uy hiếp ta. Uyên Tịch Hàn cười lạnh, là, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đừng quên, cử động của ngươi có thể sẽ hại toàn bộ Ma Đô. Ngươi đang uy hiếp ta, ngươi có thể hiểu như vậy, ngươi hẳn phải biết thánh nữ đối với chúng ta thánh địa tầm quan trọng, ngươi đây là đang đùa lửa biết không? Vô Cực Thiên tỉnh táo lại, ứng phó Uyên Tịch Hàn thủ đoạn rất nhiều, hắn không cần thiết cùng đối phương cứng đối cứng. Huyền Nhi tiểu thư, ngài nếu không ngại, theo ta chung kết chi thành Ma Môn, ta ngược lại muốn xem, thánh địa có thể làm gì được ta, có thể đem ta Ma Đô làm sao? Ta nguyện ý, Diệp Huyên đứng dậy, Huyền Nhi, Vô Cực Thiên muốn nói cái gì? Người bên cạnh cũng ngăn cản Diệp Huyên, buông hắn ra, Uyên Tịch Hàn ánh mắt nhìn về phía cái kia thông thần cảnh hộ pháp. Cái kia hộ pháp bị Uyên Tịch Hàn một ánh mắt, dọa đến thu tay về. Huyền Nhi tiểu thư, ngài cứ việc tới, ta cam đoan, thánh địa ai cũng không dám ra tay với ngươi. Uyên Tịch Hàn, ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì, thật sự cho rằng, ta thánh địa không dám động tới ngươi sao? Những cái kia hóa thần cảnh người, ánh mắt trở nên âm lãnh lên. Ngay cả cái kia tế ti ánh mắt cũng âm tình bất định. Nhưng là một giây sau, hoang vô chi lực bao phủ toàn bộ hư không, các ngươi hẳn nghe nói qua năng lực của ta, bây giờ ta thuộc tính viên mãn, diệt các ngươi bất quá một ý niệm, ai dám vọng động, liền như là vật này. Hư không im ắng, nhưng bàn tay vung phương hướng, trên đảo một khỏa cự thạch, hư không tiêu thất ở trước mắt của bọn hắn. Hủy đi một cái cự thạch, người ở chỗ này cũng có thể làm được. Thế nhưng là Uyên Tịch Hàn sử dụng là thuộc tính A. Hắn là trực tiếp xóa đi hòn đá kia tồn tại, mà không phải đưa nó hủy diệt. Diệp Huyên, giờ khắc này, giống như là tiên tử một dạng, bước chân vừa ra, lơ lửng hư không, từng bước một hướng đi Uyên Tịch Hàn trước mắt. Mà toàn bộ thánh địa, bao quát 10 đại chủ thành người, không người dám động. Bởi vì, cỗ kia cường đại thuộc tính chi lực, bao phủ toàn thân của bọn hắn. Mắt thấy Diệp Huyên muốn đi đến Uyên Tịch Hàn một bên. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Huyên trước mắt. Thánh địa trong truyền thuyết, thật đúng là uất ức, thật không biết, các ngươi là làm sao cùng chúng ta Thái Âm cùng nổi danh. Nữ nhân này, ta Thái Âm cửu tử liền mang đi. Người tới, nói xong, nhất phi trùng thiên, mang theo Diệp Huyên liền trực tiếp xé rách hư không đi. Uyên Tịch Hàn ngẩng đầu một cái, Thái Âm cửu tử. Cho ta diệt, thiên khung cự trưởng rơi xuống. Thái Âm cửu tử ngẩng đầu, liền thấy được cái kia diệt thiên một trưởng. Thuộc tính chi lực sao? Thái Âm cửu tử sau lưng, ngưng tụ pháp tướng thần uy, muốn cùng Uyên Tịch Hàn ngưng tụ cự trưởng một trận chiến. Hai cỗ lực lượng oanh minh, Uyên Tịch Hàn biến sắc, cho ta lăn. Oanh, một trưởng rơi xuống, cái kia Thái Âm cửu tử pháp tướng trong nháy mắt vỡ vụn. Trước mắt hình ảnh, để toàn trường đám người rung động im ắng. Uyên Tịch Hàn bá đạo, giờ khắc này, xâm nhập lòng người. Chương 2804, Thái Âm cửu tử. Hỗn đản, Thái Âm cửu tử chật vật chạy trốn, thôn thiên trưởng lực, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Miễn cưỡng tránh né về sau, lại đã mất đi đối Diệp Huyên khống chế. Thái Âm cửu tử ánh mắt cũng tập trung vào Uyên Tịch Hàn trên thân. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem, người Uyên Tịch Hàn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Kiếm đến, thiên lôi thần thông, hồng sắc thần lôi vừa ra, thiên địa hỗn độn, lôi đình võ hồn, thiên lôi thần thông. Thái Âm đệ cửu tử thực lực, mặc dù cũng chỉ có thông thần chi cảnh. Nhưng giờ phút này bộc phát ra uy nghiêm, vậy mà không kém gì một cái chân thần, lôi thần, sau lưng lại hiện ra pháp tướng pháp tắc, cả người hắn đều hóa thành lôi thần thân thể. Thiên khung bốn phía đều là lôi điện, bá đạo lôi đình chi lực, một đạo sét đánh, đủ để hủy diệt tất cả. Huyền Nhi tiểu thư, nếu như tin được, có thể đi ta đồng bạn nơi đó. Vũ Hoàng thiếu chủ, làm phiền ngươi, yên tâm, Vũ Vô Tâm, bảo hộ ở Diệp Huyên trước người. Uyên Tịch Hàn ánh mắt nhìn về phía Thái Âm cửu tử. Trong chốc lát, sau lưng năm loại thuộc tính, quả thực giống như là ác ma một dạng ngưng luyện ra pháp tướng. Nhìn Thái Âm cửu tử giật mình, giả thần giả quỷ, Uyên Tịch Hàn, người đời đều nói, ngươi có kể vai thần linh chi lực, có gan ngươi liền đón lấy ta đây thần lôi. Thần lôi diệt thế, đi, kinh khủng lôi đình rơi xuống, màu đỏ lôi đình, nhiễm đỏ toàn bộ thế giới. Đối mặt công kích cuồng bạo này, Uyên Tịch Hàn trong tay ngưng tụ một đóa liên hoa nở rộ, đi, liên hoa tỏa ra, lại là hình thành lỗ đen, diệt thế lôi đình, vậy mà toàn bộ bị hắc ám hấp thu. Thái âm đệ cửu tử cực kỳ chấn động, làm sao có thể? Thế gian không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể thôn diệt ta thần lôi. Thái âm đệ cửu tử, không thể tưởng tượng nổi nói. Các ngươi thái âm giới phái ngươi tới làm đậu bức sao? Uyên Tịch Hàn lạnh lùng nói ra, ngươi tự tìm cái chết, đệ cửu tử xông tới. Cận chiến, ha ha, ngươi không được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là của ngươi thái âm chi thể lợi hại, hay là của ta thiên ma chi khu càng mạnh. Oanh, hai cỗ nhục thân chi lực đối oanh, Uyên Tịch Hàn thập giới ma ấn vừa ra, đánh nát cửu tử thân thể. Hiện trường đám người, nhìn thấy mà giật mình, thái âm cửu tử, không địch lại một quyền. Thấy một màn như vậy, thánh địa đám người kia không biết vì tâm tình gì dễ chịu hơn một chút. Không phải bọn họ quá yếu, mà là cái kia Uyên Tịch Hàn căn bản chính là một cái biến thái. Vô Uyên Thánh Tử chết ở trong tay của hắn không thua thiệt, Vô Cực Thiên bị bại cũng không oan. Uyên Tịch Hàn, người cái này hỗn đản, cửu tử yên diệt thân thể lần thứ hai xuất hiện. Uyên Tịch Hàn cười lạnh nói, ngược lại là quên, các người đám người kia, đều là bất tử bất diệt. Bất quá, ta vẫn như cũ có thể để ngươi biến mất giữa thiên địa. Không, Uyên Tịch Hàn năng lực, phảng phất chính là vì chém giết thái âm giới mà tồn tại lực lượng. Uyên Tịch Hàn, vạn thú thần thông chi lực, long ngâm, phượng minh, hổ khiếu, vạn thú thanh âm, quanh quẩn giữa thiên địa. Uyên Tịch Hàn thân thể, nhận vạn thú va chạm, nhưng Uyên Tịch Hàn lại lấy vô thượng thiên ma chi khu, mạnh mẽ chống đỡ vạn thú chi uy. Lan, Uyên Tịch Hàn trên người phóng xuất ra vô cực thần uy. Vạn thú gào thét, hóa thành giấc mộng hão huyền, bất quá ở vạn thú phía sau, xuất hiện một bóng người. Sư huynh, cửu tử máu me khắp người. Vừa rồi nếu không phải đệ bát tử kịp thời xuất thủ, cái kia vô chi thuộc tính, liền muốn ma diệt hắn tồn tại. Bây giờ nghĩ lại, đúng là lòng còn sợ hãi. Ha ha, thái âm đệ bát tử, các ngươi thái âm cửu tử, hẳn là đều tới a. Nếu đã tới, liền cùng tiến lên tốt rồi, ta cũng không có tâm tình, cùng các ngươi từng cái một chiến đấu. Uyên Tịch Hàn bá đạo vô biên nói ra, liền bằng ngươi, cũng xứng cùng chúng ta cửu tử giao thủ sao. Vạn thú gào thét, không biết tự lượng sức mình. Uyên Tịch Hàn một ánh mắt, một đạo hoang tuế nguyệt. Khủng bố khí lãng, trực tiếp yên diệt vạn thú gào thét. Lúc này, đám người mới ý thức tới, Uyên Tịch Hàn mạnh đáng sợ, giống như ma quỷ. Vạn thú lực lượng, dung hồn, đệ bát tử biến thành một cái không biết tên quái vật, nhưng có vạn thú lực lượng. Long huyết, phong dực, mặt hổ, kỳ lân thân thể, hắn biến thành một cái quái vật. Cuồng bạo tư thái, phóng tới Uyên Tịch Hàn bên người. Uyên Tịch Hàn không hề bị lay động, thân hình lóe lên. Hóa thành hư vô, toàn bộ không gian đều biến thành hôi sắc, tử, một câu chết rơi xuống, vạn thú thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hoang vu lực lượng đem hắn yên diệt trong năm tháng. Vạn thú tách rời, đệ bát tử vội vàng chạy trốn, một cái đuôi trốn ra hắn không gian phạm vi, hơn nữa mượn nhờ đầu này cái đuôi khôi phục hình người, nhưng thực lực nhận được trọng thương. Hắn nhìn về phía Uyên Tịch Hàn ánh mắt phun ra lửa giận. Uyên Tịch Hàn nghiến răng nghiến lợi, lại lòng còn sợ hãi. Uyên Tịch Hàn làm sao có thể cường đại như vậy, tên kia mỗi một chiêu đều ẩn chứa thiên đạo pháp tắc lực lượng. Vừa rồi nếu không phải hắn lưu một cái tâm nhãn, kém một chút liền sẽ chết ở hắn thuộc tính chi lực phía dưới. Có được thuộc tính chi lực người, đều là quái vật sao? Đệ bát tử nghĩ tới bọn họ đệ tử, những cái này có được thuộc tính lực lượng người, đều không thể dùng thông thường để hình dung bọn họ. Thái âm cửu tử, chỉ đến như thế. Uyên Tịch Hàn cười lạnh, nếu như bằng các ngươi hai cái, vẫn là cút về tiếp tục tu luyện đi. Uyên Tịch Hàn khinh thường nói, ngươi hỗn đản, hai người phẫn nộ, lui ra đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đúng vào lúc này, hư không bên trong có bảy đạo bóng người xuất hiện. Người cầm đầu thì là thái âm đệ nhất tử, thái âm cửu tử, toàn bộ xuất hiện, toàn bộ hư không, giống như hỗn độn. Hơn nữa, phía sau của bọn hắn, lại có thương thiên chi nhãn dục dịch. Uyên Tịch Hàn ánh mắt, trở nên ngưng trọng lên, đây có lẽ là một trận ác chiến. Uyên Tịch Hàn, lần trước gặp mặt, vẫn là 300 năm trước a. Khi đó, ngươi đã là vĩnh hằng chi vực ma đô thiên ma tử. Ta đã thấy ngươi, Uyên Tịch Hàn cười lạnh, ngươi cao cao tại thượng, tự nhiên quên đi, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi. Đệ nhất tử trong mắt, tràn đầy oán hận, Uyên Tịch Hàn xác định, bản thân chưa từng gặp qua thái âm cửu tử, bởi vì bọn gia hỏa này thần bí khó lường, hơn nữa trên cơ bản đều là tu luyện. Mà Uyên Tịch Hàn uy danh, cũng là 400 năm trước liền đã có một phiến thiên địa. Trong thời gian còn lại mặt, hắn cũng là liều mạng tu luyện. Cho nên, những cái này truyền thuyết bên trong thiên tài, trên cơ bản đều chưa từng thấy qua. Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không trở thành thái âm đệ nhất tử, ta hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi mới đúng. Bớt nói nhiều lời, Diệp Huyên là Tạ Uyên Tịch Hàn muốn người, các ngươi Thái Âm giới cũng muốn nhúng tay sao? Ha ha ha, toàn bộ thiên hạ, người nào không biết thánh nữ huyết mạch hạng gì bá đạo, có được, có thể khiến cho phàm thai thành thần, Uyên Tịch Hàn, một mình ngươi, ăn được sao? Thái Âm đệ nhất tử cười lạnh nói, Tạ Uyên Tịch Hàn, chưa bao giờ nghĩ tới dùng loại này xấu xa thủ đoạn tăng lên bản thân. Ngược lại là các ngươi, đám này đã bất nhân bất quỷ ra hỏa, chẳng lẽ còn có tình yêu? Chẳng ai ngờ rằng, Uyên Tịch Hàn vậy mà cũng có miệng mồm lanh lợi một mặt. Đại sư huynh, không muốn cùng hắn tranh luận, mục tiêu của chúng ta là mang đi nữ nhân kia. Các ngươi đi, Uyên Tịch Hàn giao cho ta. Thái Âm đệ nhất tử từ trên trời giáng xuống, toàn thân chán phóng khủng bố hắc khí, ta đi giết những cái kia cửu châu người. Thái Âm con thứ bảy xuất ra tay trước một bước, bọn họ căn bản không có đem chỉ là cửu châu giới người để vào mắt. Con thứ bảy toàn thân đều là hỏa diễm, vọt thẳng hướng Vũ Vô Tâm, bất diệt chi hỏa, diệt, thiên hỏa bảng đệ thất, bất diệt chi hỏa, thánh địa đám người kia, kinh hô lên, tiểu tử, nhận lấy cái chết, khủng bố liệt diễm, thẳng bước Uyên Tịch Hàn đi, nhưng một giây sau, một đạo lợi kiếm vạch phá thương khung. Ma kiếm vấn thiên, bá đạo kiếm ý, thuận thế rơi xuống, tại chỗ chặt đứt con thứ bảy đầu lâu, vấn thiên cơ, cầm kiếm bảo hộ ở Vũ Vô Tâm tả hữu, các ngươi, cho rằng nơi này là địa phương nào? Đây chính là Cửu Châu, bá đạo thanh âm, quanh quẩn toàn trường, Thái Âm giới đám người kia cũng là tâm thần run lên. Hỗn trướng, ngươi là ai? Bị chém xuống đầu lâu, lại còn tại nói chuyện, vấn thiên cơ có chút chấn kinh, lần thứ hai một kiếm phá toái hư không, chặt đứt đầu của hắn. Nhưng con thứ bảy vẫn như cũ không chết, thậm chí mọc ra một cái mới đầu lâu. Cẩn thận một chút, Thái Âm giới người bất tử bất diệt, muốn giết bọn hắn, nhất định phải dùng một chút đặc thù lực lượng. Uyên Tịch Hàn thanh âm xuất hiện ở bọn hắn bên tai. Bất tử bất diệt, vấn thiên cơ ánh mắt phát lạnh, chỉ là người hạ giới, tự tìm cái chết. Con thứ bảy thẳng hướng vấn thiên cơ, Thái Âm những giới khác tử đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đệ lục tử, phóng tới Vũ Vô Tâm vị trí chỗ ở. Nhưng còn chưa tới đạt bên cạnh hắn, kiếm lưu thương kiếm, cản lại hắn thân thể. Người nghĩ ngăn cản ta, là có làm sao, tự tìm cái chết, vạn pháp thần thông, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta thế nhưng là khống chế hơn vạn loại linh lực linh giả. Hơn nữa, ta là hóa thần cảnh tu vi, đệ lục tử bá đạo vô cùng nói ra, coi như người toàn thân đều là thần thông, thần linh chi lực cũng không quan hệ. Bởi vì, người hôm nay sẽ chết ở chỗ này, sáu con trai, thất tử phân biệt cùng vấn thiên cơ cùng kiếm lưu thương khai chiến. Uyên Tịch Hàn, bằng bọn họ ngươi cho rằng có thể chống đỡ được chúng ta Thái Âm cửu tử sao? Thái Âm đệ nhất tử ánh mắt, thủy chung tập trung ở Uyên Tịch Hàn trên thân. Xem thường bọn họ, nhưng là sẽ trả giá thật lớn. Ngăn cản người, giết chết bất luận tội, đoạt lấy thánh nữ, lập tức rời đi. Đệ nhất tử ra lệnh, còn dư lại tứ tử, đồng dạng xuất thủ, nhao nhao hướng về Vũ Vô Tâm đi. Con thứ hai thế không thể đỡ, thẳng bước Vũ Vô Tâm đi. Nguyệt muội tử, người bảo vệ tốt cô nương này. Vũ Vô Tâm huyết mạch bộc phát, thẳng hướng con thứ hai. Con thứ hai cầm trong tay thần thông, phong lôi thủy hỏa, lại có 10 loại thần linh thần hồn chi lực, thực lực, càng là hóa thần cảnh đỉnh phong cấp bậc. Thực lực phi thường đáng sợ, nhưng Vũ Vô Tâm lại chiến lực lượng ngang nhau, thương thiên chi lực, từng đạo áp chế đối phương thần chi lực. Giết nữ nhân kia, tam tử, tứ tử, ngũ tử ánh mắt nhìn về phía Hy Nguyệt. Không chờ bọn hắn tiếp cận, tử vong giáng lâm, kinh khủng tử linh đại quân, ngăn cản tại trước mắt của bọn hắn. Minh Dạ động thân bảo hộ ở Hy Nguyệt trước người, tứ tử đồng thời công kích, ngũ đế truyền nhân, oanh sát mà ra, hiện trường, trong nháy mắt hỗn loạn tương bừng, đáng giận, ngũ tử ngút trời mà, đã thấy thiên khung thất sắc, một thanh niên, một bước đi ra, từng bước xuất hiện tự ý. Nhan Lưu Thệ, ngăn tại trước người hắn, để ngũ tử, vậy mà không cách nào tiến lên một bước. Hiện trường, Hy Nguyệt che chở Diệp Huyên, Nguyệt Bất Phàm trị liệu Công Tôn Viêm. Thần Nam, Nam Sơn, Sở Bá Vương, Tuyết Trung kiếm đám người, bảo hộ ở Hy Nguyệt quanh thân. Thánh địa đám người, ánh mắt cũng là biến ảo khó lường, bọn họ cũng không nghĩ đến, sự tình vậy mà biến thành dạng này. 10 đại chủ thành người, cũng nhao nhao chú ý, có lẽ, bọn họ có thể sấn loạn, mang đi thánh nữ cũng khó nói. Toàn bộ hiện trường, chiến hỏa kích động, sát ý tràn ngập. Cửu Châu thiên tài, đại chiến Thái Âm cửu tử, chương 2805, linh võ giới xuất thủ. Chuyện gì xảy ra, bọn gia hỏa này, thật chẳng lẽ là bất tử? Mới đầu, Cửu Châu đám thiên tài bọn họ chiếm thượng phong, đối bọn hắn mà nói, tam giới tựa hồ cũng chỉ đến như thế. Thế nhưng là càng đánh càng là kinh hãi, bọn gia hỏa này vậy mà bất tử bất diệt. Vô luận giết chết bọn hắn bao nhiêu lần, những người này đều có thể hoàn mỹ khôi phục lại. Tất cả mọi người, mồ hôi sa sút, nhao nhao cảm thấy khó giải quyết. Ngay cả không có xuất thủ Nguyệt Bất Phàm, Thần Nam, Hy Nguyệt bọn họ đều đã nhận ra hiện trường không thích hợp. Vừa bắt đầu, Cửu Châu Thiên Tài khí thế như hồng. Thế nhưng là cái kia Thái Âm Cửu Tử thực lực phi phàm, nguyên bản đã đạt được thắng lợi, chảm giết bọn hắn. Nhưng là bọn họ lại sống lại, nhưng Cửu Châu giới bên này thiên tài lại không phải sức mạnh vô cùng vô tận a. Bọn họ đánh bại một cái thánh tử, đều phải trả giá thật lớn. Chiến đấu đã là gay cấn, ngũ đế người thừa kế liên thủ miễn cưỡng đánh bại đệ tứ tử. Nhưng cái kia đệ tứ tử lại sống lại, ngũ đế người thừa kế cảm thấy áp lực, Nhan Lưu Thệ bên này, đệ ngũ tử thực lực cũng không thể coi thường, Nhan Lưu Thệ lâm vào thế bí, toàn trường nhất có đáng xem không ai qua được Minh Dạ quyết đấu đệ tam tử. Đây quả thực là một trận bất tử chi chiến, Minh Dạ trở về sau, bế quan một đoạn thời gian, đã là nửa bước thông thần cảnh giới. Hơn nữa hắn kế thừa tử vong đế quân lực lượng, thực lực không thể coi thường. Nhưng không nghĩ tới cái kia Thái Âm đệ tam tử, càng là có được bất tử lực lượng. Hơn nữa huyết mạch rất là cường đại, hắn ngưng tụ ra huyết long, có thể thôn vệ hết tất cả, hắn vong linh đại quân, chính là bị chết ở huyết long miệng. Bất quá vong linh đại quân, lại có thể vô hạn triệu hoán đi ra. Chỉ là sẽ tiêu hao số lớn năng lượng, đệ tam tử thực lực chí ít ở hóa thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là bán bộ chân thần cấp độ. Chém giết Minh Giả cũng có mấy lần, nhưng Minh Giả chính là bất tử. Người cái tên này, chẳng lẽ có được ta Thái Âm giới bất tử lực lượng? Hừ, chỉ là Thái Âm bất diệt chi lực, ta xem không lên. Minh Giả lạnh rên một tiếng, hắn là tử vong đế quân truyền nhân, đế quân đã từng nói qua, thay hắn lên trời, chu Thái Âm. Bây giờ Thái Âm giới địch nhân đang ở trước mắt, Minh Giả há có thể yếu thế. Một bên khác, Kiếm Lưu Thương bên kia chiến đấu cũng lâm vào thế bí, Cửu Thiên Pháp Tắc, Vô Tình Kiếm Ý, hai cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn, nhưng là Thái Âm thất tử thủy trung thần hồn linh lực cũng không thể khinh thường, ngưng tụ ra thiên địa pháp tướng, cũng làm cho Kiếm Lưu Thương lâm vào thế bí. Quan trọng nhất là, bọn hắn tu vi chênh lệch ba đại cảnh giới. Kiếm Lưu Thương bị đánh lui, vừa vặn đụng phải Vấn Thiên Cơ, hai người tựa lưng vào nhau, đối mặt sáu bảy tử. Vấn Thiên Cơ cũng không chịu nổi, Diệt Thế Kiếm Ma Ma Uy còn không có triệt để thức tỉnh, đối mặt có được Vạn Thú Thần Thông đệ lục tử, cũng là đau khổ trèo trống. Bọn họ khổ tu 30 năm, nhưng vẫn là không nghĩ tới, thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, cái này quá âm liền cửu tử, đều là thiên tài đứng đầu. Hai người tâm hữu linh tê, trao đổi đối thủ, lại lập tức gia nhập trong hỗn chiến. Không chỉ là bọn hắn, Vũ Vô Tâm thương thiên chi lực, vậy mà cũng không thể ngăn chặn đệ nhị tử. Cái kia đệ nhị tử tuyệt đối là chân thần cảnh cường giả. Hiện trường có thể nói hỗn loạn tương bừng, chỉ có Uyên Tịch Hàn cùng đệ nhất tử, hai người rằng co hồi lâu. Mặc dù bọn họ cũng không có động, nhưng thần niệm đã sớm giao phong mấy trăm hiệp. Chiến đấu ở cấp bậc này, đã phong bế không gian. Đợi đến bọn họ mở mắt lúc, chỉ sợ đã phân ra thắng bại. Hiện trường hoàn toàn cháy khét, nhưng là những người còn lại không dám tùy tiện xuất thủ, bọn họ còn muốn địa phương thánh địa cùng 10 đại chủ thành người, hơn nữa Thái Âm giới người xuất hiện ở đây, tất nhiên còn có thế lực khác tồn tại. Thân làm tam giới linh võ giới, không có khả năng không ở. Hiện tại là trước có sói sau có hổ, sau lưng còn có người nhìn chằm chằm. Cửu Châu giới ngược lại thế lực yếu kém, từ bỏ đi, chuyện này không phải là các ngươi có thể nhúng tay, chỉ là Cửu Châu giới đã xuống dốc, đây không phải thuộc về các ngươi thời đại. Đệ nhị tử lạnh lùng vô tình nói, ở ta Cửu Châu giới dương oai, ngươi xác định sao? Vũ Vô Tâm, sát ý chính nồng, thần ấn, thần hỏa, thương thiên chi lực, thần kiếm võ hồn. Những cái này kinh khủng lực lượng, từng đạo tỏa ra, mặc dù không đủ để chém giết đệ nhị tử, nhưng đệ nhị tử muốn thủ thắng, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Ngươi thiên phú không tồi, huyết mạch chi lực cùng cũng vô cùng cường đại, không bằng gia nhập ta Thái Âm giới, ta đế quân nhân tử, có tiếc tài chi tâm, ngươi nếu gia nhập, địa vị tuyệt không kém gì chúng ta cửu tử. Đệ nhị tử khuyên, ta trên người, chảy xuôi là cửu châu chi hồn, ta có là vũ hoàng huyết mạch, ta sao lại đối với ngươi Thái Âm cúi đầu. Huyết mạch lên, thương thiên nứt, oanh, lực lượng cường đại, xé rách hư không, trưởng ấn rơi xuống. Đệ nhị tử chính diện chống lại một đòn, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch kia, là đen tuyền. Nguyên lai, các ngươi cũng sẽ thụ tổn thương. Vũ Vô Tâm, tựa hồ phát hiện một việc, hắn huyết mạch chi lực có thể cho đối phương bất tử chi thể tạo thành tổn thương. Hắn tất ra một đạo tinh huyết quấn quanh thân kiếm. Ngươi không phải bất tử, chỉ phải có đầy đủ lực lượng, ta vẫn như cũ có thể chém giết ngươi. Kiếm vấn long ngâm, xích kiếm như lửa, gào thét long ngâm, cuồng long lóe lên, thẳng bức đệ nhị tử, ngu xuẩn mất khôn, nhận lấy cái chết. Đệ nhị tử trong tay xuất hiện một cây trường thương, thương ra như long. Một thương định càn khôn, hai cỗ lực lượng đối oanh, thiên khung chấn động, dị tượng liên tục. Song phương sử dụng vô cực, đều vượt qua hoàng cấp chi uy. Bá đạo lực lượng, dẫn động dị tượng, hai người chiến một phiến hỗn độn, phảng phất thiên khung chỉ còn lại có mây cùng tháng một dạng. Mà đổi thành một bên, thương khung đỉnh chóp thần niệm giao chiến, hai cỗ lực lượng, bá đạo vô biên, Uyên Tịch Hàn cũng chỉ đến như thế, có đúng không? Uyên Tịch Hàn thần hồn thể hiện ra năm đại thuộc tính, quang minh cùng hắc ám, hoang cùng không. Vô hình khí lãng chấn động, đệ nhất tử tựa hồ cũng cảm thấy chung quanh tình huống không thích hợp. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có được thuộc tính hay sao? Thuộc tính, đến, đệ nhất tử, vậy mà có được cương chi thuộc tính. Hắn thân thể, trong trong ngoài ngoài đều là sắt thép đúc thành. Uyên Tịch Hàn, cau mày, thái âm cửu tử, đỉnh tiêm chiến lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Hiện tại, ta như sắt thép đồng dạng, ý chí cũng như sắt thép, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào phá mở ta thuộc tính pháp tắc. Mặc dù, hắn thuộc tính không có viên mãn, nhưng là đệ nhất tử có được cỗ này thuộc tính pháp tắc, thì là vì cường hóa thân thể của mình. Trong thiên hạ, không người có thể thương tổn hắn thân thể. Ta chỉ muốn hỏi một câu, thái âm đế tử phải chăng cũng đang? Ha ha ha, vấn đề này, người muốn đánh bại ta về sau mới có thể biết rõ. Tốt lắm, lực bạt sơn hề khí cái thế. Phục hổ, oanh, Uyên Tịch Hàn lực lượng kinh khủng vừa ra, song quyền đánh vào hắn thể nội. Đệ nhất tử đối với mình sắt thép thân thể nhưng qua tự tin. Lại không nghĩ rằng, một chiêu này phía dưới, vậy mà vỡ vụn hắn thân thể. Ngươi, đệ nhất tử, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Chẳng lẽ, người thái âm giới tiền bối không có nói cho ngươi biết, lão tử trừ bỏ năm đại thuộc tính bên ngoài, còn khống chế hai loại thần thông sao? Uyên Tịch Hàn, cười băng lãnh. Hai loại thần thông, năm loại thuộc tính, còn có được đặc thù ma võ hồn. Uyên Tịch Hàn, ngược lại là ta xem thường ngươi, khó trách. Khó trách người được xưng là, có thể cùng đế tử đứng sóng vai người. Bất quá, người cho rằng ta cái này đệ nhất tử là chỉ là hư danh không được. Đế vương khu, chiến hồn thể, đệ nhất tử, biến thành một tôn chiến thần, toàn thân đều là kim quang. Thuộc tính hình thái, Uyên Tịch Hàn, trực tiếp tiến nhập thuộc tính hình thái. Hóa thành hư vô, hóa thành quang minh, hóa thành hắc ám, biến thành hoang, thiên địa vạn vật khí lưu, tận trong lòng bàn tay của hắn. Một trận phách tuyệt vô cùng chiến đấu. Tại thiên khung đỉnh chóp mở màn. Uyên Tịch Hàn, không hổ là ma đô người thứ nhất, che giấu hư không bên trên. Linh võ giới thánh tử lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả. Thánh tử, 10 đại giới tử đã chuẩn bị ổn thỏa. Rất tốt, ta hào lệnh thời điểm, lập tức xuất thủ, cưỡng đoạt thánh nữ, 10 đại giới tử lập tức rời đi. Thánh tử, ngài đây, ha ha, như vậy cơ hội khó được, chẳng lẽ không hảo hảo hưởng thụ một phen sao? Linh võ thánh tử trong mắt, chiến ý kinh thiên, một bên. Hắc y nhân không nói. Một bên khác, ngũ đại thánh địa người, tựa hồ đã đạt thành hiệp nghị. Hiện tại, chính là bọn họ cơ hội. Động thủ, thiên khung một chỗ khác, linh võ thánh điện thánh tử cũng ra lệnh. Một khắc này, nguyên bản còn đang giao phong đám người, đột nhiên cảm giác được nguy cơ tiến đến. Nơi xa, mây đen áp đỉnh, một giây sau, hy nguyệt bên người, đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Không bao lâu, thánh địa thánh tử cùng hóa thần cảnh hộ pháp cũng đột nhiên xuất thủ. Song phương ở cướp đoạt thánh nữ một khắc này, trước mặt mà đứng. Hy Nguyệt, cẩn thận, địa uyên loạn nghịch, thần nam hai tay nhập địa, trong nháy mắt cải biến toàn bộ hình dạng mặt đất địa hình. Hy Nguyệt từ trước mắt của bọn hắn biến mất, xuất thủ song phương nhân mã, trong nháy mắt hỗn chiến ở một nơi. Đoạt thánh nữ, không tốt, là linh võ giới người, vô cực thiên thanh âm quanh quẩn, đám người cũng nhìn thấy người xuất thủ. Hy Nguyệt vừa mới xuất hiện, thần nam, mang Hy Nguyệt hồi tứ hải. Tốt, thần nam vận dụng địa uyên lực lượng, trong chốc lát, mình cũng hóa thành kim thân. Nhưng một giây sau, một đạo kim sắc kiếm ý phá toái hư không. Thần nam mặc dù sớm hóa thành cận thân, nhưng một kiếm này, vẫn như cố xé rách hắn thân thể. Kim sắc máu tươi, chảy ra. Phong hào, vạn quốc thiên tài, thần sắc biến đổi lớn. Không nghĩ tới, thần thiên bên người một cái tùy tùng, cũng được đại thần thông, còn nắm trong tay thuộc tính chi lực, kim thuộc tính, loại này lực lượng, người cũng xứng sao. Phong Hạo lạnh lùng hạ sát thủ, nếu như thần nam luyện thành kim thuộc tính, chẳng phải là nói hắn Phong Hạo cũng phải dính hắn quang. Chê cười, hắn Phong Hạo chính là bất bại kiếm đế truyền thừa, tu luyện bất diệt kim thân, sao có thể dung nhẫn thần nam tồn tại. Lợi kiếm đánh tới, kiếm ý thôn thiên, lại không nghĩ rằng, đột nhiên mà mặt đất bằng mà lên một cái tử sắc minh vương. Lực lượng kinh khủng đối oanh Phong Hạo, Phong Hạo lại gặp mặt a, nguyên lai là Tam hoàng tử. Bất quá, ngày xưa Nạp Lan gia tộc cũng chỉ còn lại ngươi một cái người cô đơn, làm sao, biến thành chó nhà có tang về sau, đứng ở địch nhân bên kia, làm một con chó sao. Phong Hạo không chút khách khí hề lạc đạo, ta liền xem như chó, cũng so ngươi làm thánh điện chó tốt ha. Ta làm cái gì, không thẹn với lương tâm, ngược lại là ngươi Phong Hạo, làm nhiều năm như vậy chó, lại lấy được cái gì đây? Nạp Lan Tình Thiên không có chút nào sinh khí, nhưng trong mắt, tràn đầy sát ý. Tự tìm cái chết, song phương, chém giết một mảnh, theo linh võ giới xuất thủ, hiện trường cục diện, càng thêm hỗn loạn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, một đôi bàn tay vô hình, đột nhiên đi tới Hy Nguyệt bên người. Kinh khủng một đòn, trực tiếp trọng thương Hy Nguyệt, đồng thời, bắt được Diệp Huyên. Người này, chính là linh võ thánh điện thiếu điện chủ, Hạ Thiên. Chương 2806, Thương Thiên Chi Thủ lại hiện ra. Không tốt, Vũ Vô Tâm nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, ánh mắt đại biến. Hắn từ bỏ cùng đệ nhị tử chiến đấu, lập tức vọt xuống dưới. Thái âm giới người cũng nhìn thấy linh võ giới người xuất thủ, mắng to vô sỉ thời khắc, cũng đồng thời phóng tới Hạ Thiên. Hạ Thiên khóe miệng lộ ra ý cười, thần trọng lực. Oanh, toàn bộ đảo nhỏ trên bầu trời phía dưới, tất cả đều bao phủ cực hạn thần uy. Tất cả mọi người không cách nào ở cỗ này lực lượng phía dưới bảo trì phi hành. Toàn bộ đều bị Hạ Thiên kéo đến trên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này càng là không chịu nổi lực lượng, trong nháy mắt tán thành vài khúc. Bất quá ngay cả linh võ giới người cũng bị chịu ảnh hưởng. Hạ Thiên, ngươi làm cái gì? Mặt khác giới tử đang chuẩn bị bắt Diệp Huyên, không nghĩ tới Hạ Thiên đến một chiêu này, liền bọn họ đều bị tác động đến. Hạ Thiên không nói gì, mang theo Diệp Huyên, một bước bước ra, hướng về hư không đi. Phải biết, hắn bản thân cũng sẽ nhận thần trọng lực phản phệ, bất quá hắn trải qua muôn vàn khó khăn cực khổ tu hành, đã sớm khắc phục trọng lực. Toàn bộ hiện trường, chỉ có một mình hắn, tới lui tự nhiên. Đây chính là 5.000 lần thần trọng lực, thường nhân căn bản không chịu đựng nổi. Trên đảo đảo dân, nếu không phải Công Tôn Viêm liều chết bảo vệ, hiện tại cũng đã thần hồn câu diệt. Bất quá Công Tôn Viêm tổn thương càng thêm tổn thương, toàn thân đều là máu tươi. Cũng may Nguyệt Bất Phàm sinh mệnh chi thụ, còn liền ở trên người hắn, bằng không, một hơi liền muốn tuyệt diệt. Hạ Thiên, Vũ Vô Tâm phóng thích một kiếm. Kiếm hóa vô cực, kiếm ở Hạ Thiên trước mặt vô dụng, trừ bỏ thần thiên bên ngoài, từ chưa thất bại qua, không người có thể chống đỡ hắn càn khôn vô cực lực lượng. Vũ Vô Tâm, thần sắc run lên, các ngươi không phải là đối thủ của ta, vĩnh hằng thánh nữ ta liền mang đi. Hạ Thiên quay người lại, trên bầu trời một đạo kinh khủng quang minh chi kiếm rơi xuống. Hạ Thiên lại dùng vô cực chi lực, nhưng là, kiếm ý vẫn như cũ đánh tới. Hạ Thiên trên người mực kỳ lân chi huyết bộc phát, đem quang chi uy triệt để đánh tan. Nhưng là ánh mắt của hắn lại có vẻ ngưng trọng. Oanh, một giây sau, một cái nam nhân, trong tay cầm từng khỏa đẫm máu đầu người xuất hiện ở hắn thần trọng lực không gian. Đám người thấy thế, sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, thái âm giới đám người, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thái âm đệ nhất tử đầu lâu, giờ phút này liền bị Uyên Tịch Hàn cầm trong tay. Lòng người, chấn động, thì ra là thế, không phải kiếm ý, mà là pháp tắc thuộc tính, khó trách ta lực lượng sẽ không dùng. Hạ Thiên còn tưởng rằng, trừ bỏ thần thiên bên ngoài, còn có người có thể để cho mình kiếm hóa vô cực thần thông mất đi hiệu lực, nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Buông xuống người, ta tha cho ngươi khỏi chết, Uyên Tịch Hàn bá khí nghiêm nghị nói. Ngươi cho rằng, ngươi là cái gì? Ta chỉ nói một lần, nằm mơ, Hạ Thiên lạnh lùng nói ra, hắn thần linh chuyển thế, khống chế nhiều loại thần thông, trên người thần hồn chi lực liền hắn đều không biết có bao nhiêu, mặc dù hắn cũng nghe qua Uyên Tịch Hàn danh tự, thế nhưng là một câu để cho hắn thả người. Quả thực là chê cười. Có ít người, vì sao chính là không tin đây? Uyên Tịch Hàn ngẩng đầu trong nháy mắt lần thứ hai mở mắt. Một luồng khí tức kinh khủng giống như sóng biển cuốn tới. Một khắc này, đám người thậm chí nhìn thấy Hạ Thiên trên người thần hồn đều đánh ra thể nội hình ảnh. Ngươi, thần hồn trở về thể nội, nhưng Hạ Thiên nội tâm lại rung động không hiểu. Lan, hoang chi khí tức, liền như là hồng hoang mãnh thú một dạng quét sạch Hạ Thiên thân thể. Hạ Thiên tại nguyên chỗ, kinh hãi đến không thể động đậy. Làm sao có thể, loại chuyện này, làm sao có thể, hắn nhưng là Hạ Thiên, đường đường thánh điện thiếu điện chủ, hắn vẫn là thần linh chuyển thế, càng là ở linh võ giới trải qua tu hành. Nhưng hiện tại, hắn ở trước mặt người đàn ông này, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Đáng giận, Hạ Thiên thả ra lục đạo chi lực, cỗ này lực lượng, để Uyên Tịch Hàn hơi kinh hãi. Hừ, cũng chỉ có như thế mà thôi, Uyên Tịch Hàn dành thời gian khí lãng, Hạ Thiên lập tức cảm giác không thể thở nổi. Thật giống như một đôi bàn tay vô hình bóp cổ của mình. Mạnh, không có thần thiên ở thời điểm, Uyên Tịch Hàn quả thực mạnh đáng sợ. Hoặc có lẽ là, bởi vì thần thiên ở, cho nên Uyên Tịch Hàn mới giấu bản thân một thân quang mang. Bây giờ thần thiên không ở, hắn phải bảo vệ thánh nữ đồng thời, cũng phải thủ hộ cái này Cửu Châu, bởi vì nơi này là hắn sư đệ cố hương. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên quả thực không thể tin được, hắn thần trọng lực cũng biến mất, sinh mệnh đang ở từ từ tiêu tán. Nhưng thật đáng buồn chính là, không có người cứu hắn. Linh võ giới những giới khác tử, thậm chí vui lòng nhìn thấy hắn tử vong, gia hỏa này những năm gần đây cùng Phong Hạo bị giới chủ ủy thác trách nhiệm, những giới khác tử rất là ghen ghét, bây giờ chết một cái, cũng coi là thiếu một cái đối đầu. Nhưng một giây sau, trên bầu trời xuất hiện liệt diễm, Uyên Tịch Hàn ngẩng đầu một cái, quang minh những nơi đi qua, yên diệt hỏa diễm. Một cái to lớn quang mang xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Chân thần cảnh cường giả xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Tam Túc Kim Ô, hơn nữa hắn mang theo cổ ma thần mà đến. Uyên Tịch Hàn, ngươi thân là ma môn người, vậy mà tại Cửu Châu thành lập ma môn. Ngươi muốn tự tìm cái chết sao? Ngươi linh võ giới, không phải cũng trải rộng toàn thế giới thành lập thánh điện sao? Uyên Tịch Hàn, đáp lại một câu, cái này Tam Túc Kim Ô, thực lực rất mạnh, Uyên Tịch Hàn cũng không thể không lộ ra cẩn thận gương mặt. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, cái kia ma môn chi chủ thân phận chân thật, làm sao, hắn không ở sao? Tam Túc Kim Ô nhìn bốn phía, ma môn người tới, nhưng không thấy ma môn chi chủ. Hắn vừa nói như thế, đám người ngược lại là vang lên, ma môn chi chủ vậy mà không ở. Đối phó các ngươi, không cần chúng ta chủ đích thân tới. Giết ngươi, cái kia ma môn chi chủ sẽ xuất hiện a? Cổ ma thần, thần sắc băng lãnh, hừ, nếu không phải lão bất tử này, người đã chết ở Bắc Hải, người đường đường cổ ma thần, ở mệnh hồn đại lục hạng gì bá khí, không nghĩ tới đến linh võ, lại giống như chó nhà có tang. Uyên Tịch Hàn, châm chọc nói, người tự tìm cái chết, ha ha ha, có bản lĩnh, người ngược lại là tới giết ta a. Uyên Tịch Hàn căn bản không sợ cổ ma thần giận không kềm được, trong nháy mắt xuất ra trật tự vật chứa. Ta muốn các ngươi chết. Uyên Tịch Hàn ánh mắt run lên, Uyên Tịch Hàn muốn nghịch chuyển trật tự, mặc dù chỉ là trật tự chi thư vật chứa, nhưng là một bộ phận trật tự chi lực, hắn vẫn như cũ có thể làm được. Hắn có thể sửa đổi thời gian ngắn ngủi trật tự, có thể để tất cả trở nên đối bọn hắn có lợi. Bất quá trật tự vật chứa vừa ra, nhưng chưa từng có nửa điểm biến hóa. Chuyện gì xảy ra, cổ ma thần cũng là cả kinh. Sát bút, chỉ là trật tự chi thư vật chứa, người tại mệnh hồn đại lục chỉ sợ sớm đã sử dụng quá độ, hiện tại ở linh võ. Trật tự vật chứa đều đã mất đi quang mang, sợ là chứa đựng năng lượng căn bản cũng không có khôi phục a. Và lại, nơi này người bên trong, không kém gì ngươi quá nhiều người. Ngươi không thay đổi được cái gì, Uyên Tịch Hàn, lạnh lùng nói. Không có khả năng, cổ ma thần tiếp tục thôi động trật tự chi lực. Quả nhiên, vật chứa đã mất đi quang trạch, hắn sử dụng thiên thư lực lượng quá độ. Không có khả năng, nhất định là tiểu tử kia. Cổ ma thần ý thức được, thần thiên sử dụng trật tự chi thư cải biến mệnh hồn đại lục. Cho nên vật chứa bên trên còn sót lại lực lượng cũng đã biến mất, đáng thương hắn chỉ có một cái đại sát khí, vậy mà đã không có đất dụng võ. Cổ ma thần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Uyên Tịch Hàn sát ý vừa ra, thuộc tính pháp tắc chi lực xông lên thương khung. Có lão phu ở, còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Giao ra thánh nữ, tha cho ngươi khỏi chết. Nằm mơ, Uyên Tịch Hàn hừ lạnh nói. Vậy ngươi liền đi chết. Kim ô lực lượng, thiêu đốt thiên khung. Cái kia cái thế ngập đầu thái dương phong bạo hướng thẳng đến Uyên Tịch Hàn đánh tới. Hiện trường tất cả hỏa diễm nói qua, toàn bộ hóa thành khói lửa. Oanh, Uyên Tịch Hàn năm đại thuộc tính hòa làm một thể, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa năng lượng xuất hiện, thẳng lên vân tiêu. Tam Túc Kim Ô hiện ra bản thể, lại như cũng bị cỗ này cường đại thuộc tính dung hợp chi lực yên diệt. Ở cái kia quang mang bên trong, Tam Túc Kim Ô phát ra thống khổ tiếng gầm. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tên điên, vậy mà đem năm đại thuộc tính dung hợp. Uyên Tịch Hàn lực lượng giảm xuống tám thành, động thủ, thái âm, linh võ hai đại thế lực đám người, vậy mà đồng thời đánh tới Uyên Tịch Hàn. Cút ngay, Vũ Vô Tâm xuất lĩnh đám người, bảo hộ ở bên cạnh hắn. Uyên Tịch Hàn nuốt vào đan dược, lực lượng đang dần dần khôi phục, bất quá một chiêu kia mới vừa rồi, kém chút đem hắn khí hải dành thời gian. Một chiêu này dĩ nhiên cường đại, có thể không đến vạn bất đắc dĩ, còn tưởng là thật không thể sử dụng. Hiện tại hắn thể lực, đều vẫn suy yếu. Tam Túc Kim Ô cũng xuất hiện, nhưng trọng thương kém chút vẫn lạc. Tiền bối, ta mang ngươi rời đi nơi này. Cổ ma thần hảo tâm nói ra, Tam Túc Kim Ô trong mắt tràn đầy oán hận. Thánh tử đại nhân, lão phu chỉ có thể làm đến nước này. Không quan hệ, người tốt nhất dưỡng thương, tiếp đó, giao cho ta. Hư không bên trong, có người bước ra, hắn xuất hiện, làm cho cả mây gió đất trời biến sắc. Thiên mỗi đi một bước, từng bước tử vong nở rộ. Hắn cứ như vậy đứng ở trên hư không. Lại giống như thần đế một dạng quân lâm thiên hạ, linh võ giới đám người, toàn bộ một gối quỳ xuống, gặp qua thánh tử đại nhân. Cửu Châu giới, thánh địa, 10 đại chủ thành, Thái Âm giới đám người sắc mặt nhao nhao biến đổi. Trong truyền thuyết Linh Võ Thánh Tử, chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng liên quan đến truyền thuyết của hắn, lại chỗ nào cũng có. Có người nói, hắn thực lực sâu không lường được, thậm chí so Thái Âm Đế Tử cũng mạnh hơn mấy phần. Bây giờ, nhân vật trong truyền thuyết này, giờ phút này đang ở trước mắt của bọn hắn. Uyên Tịch Hàn, thành cũng thuộc tính, bại cũng thuộc tính, ngươi nếu không phải là vì áp chế thuộc tính chi lực mà nói, hiện tại xếp tại chân thần cảnh, cũng là có thể đánh với ta một trận, đáng tiếc, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Bất quá, ta cũng không có thời gian, đợi đến ngươi lớn lên. Biến mất a, hắc ám giáng lâm, lại là tử vong. Một khắc này, tất cả người ý thức được, người trước mắt, bọn họ không thể chiến thắng. Thương Thiên Pháp Tắc, Phú Vô Tâm, tựa hồ cảm thấy không ổn, hắn ngăn tại đám người trước người, Thương Thiên gào thét. Vũ Hoàng huyết mạch, càng là không ngừng nở rộ. Vũ Hoàng hậu nhân, đáng tiếc ngươi bây giờ, quá yếu, Thương Thiên chi thủ, oanh, một chưởng rơi xuống, toàn bộ Cửu Châu giới đám người bị Thương Thiên chi thủ lực lượng yên diệt. Hiện trường, khói đặc một mảnh, lại là Thương Thiên chi lực, tiếng kinh hô, quanh quẩn ở toàn bộ giữa thiên địa. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Linh Võ Thánh Tử, cái kia san sát trên hư không thân ảnh, không ai bì nổi, để bọn hắn sinh ra, không cách nào chiến thắng suy nghĩ. Chương 2807, Thủy Tôn Hạo thực lực. Thương Thiên chi thủ, làm sao có thể, thế mà ở Linh Võ giới trong tay, toàn trường, rung động, chỉ có Thái Âm cửu tử ánh mắt phiêu hốt bất định. Chuyện này bọn họ cũng không ngoài ý muốn, Thái Âm tồn tại mục đích, chính là trợ giúp thiên đạo khôi phục Thương Thiên chi lực. Chỉ là, cũng có ngoại lệ cũng có sai lầm, tỉ như, vĩnh hằng chiến trường Thương Thiên chi lực bị phong ấn. Vô vọng chi địa, Thương Thiên chi lực bị cướp đi. Mà Thương Thiên chi thủ, thì tại Linh Võ giới trong tay. Thái Âm giới tồn tại mục đích, chính là muốn giải trừ tất cả Thương Thiên chi lực phong ấn. Cho nên khi Linh Võ Thánh Tử tế ra Thương Thiên chi thủ một khắc này, trong mắt của bọn hắn, chỉ còn lại có nồng đậm chiến ý. Hiện trường cũng là khói đặc một mảnh, khi Nguyệt bọn họ sắc mặt biến đổi khó lường, Thần Nam mấy người cũng là lòng còn sợ hãi. Một chiêu kia mới vừa rồi, chẳng lẽ Cửu Châu đã hủy diệt hay sao? Đám người mắt đỏ, nội tâm một trận phức tạp, bụi mù tiêu tán, Phú Vô Tâm, Uyên Tịch Hàn bọn họ thân ảnh lúc này mới đập vào mi mắt. Chỉ là hiện trường hình ảnh, nhưng lại làm cho bọn họ tâm thần run lên. Thương Thiên chi thủ lực lượng, để đám người trọng thương, liền xem như Vũ Vô Tâm đều bị tổn thương. Hắn vì trợ giúp Uyên Tịch Hàn, vì ngăn trở Thương Thiên chi lực công kích, dùng Thương Thiên võ hồn đối kháng, nhưng Thương Thiên võ hồn chung quy là Thương Thiên chi lực bên trong diễn hóa mà đến. Thương Thiên chi thủ lực lượng đã bị đối thủ khống chế. Một kích này, để bọn hắn nguyên thần bị hao tổn. Vô Tâm, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ đám người, mặc dù cũng bị thương, nhưng phần lớn lực lượng đều bị Vũ Vô Tâm chịu đựng được. Không, không có việc gì. Nói xong câu đó, Vũ Vô Tâm cả người đều nửa quỳ trên mặt đất. Nhưng hắn vẫn như cũ lưỡi kiếm nhập địa, chống đỡ lấy thân thể của mình. Nhìn về phía Linh Võ Thánh Tử ánh mắt, có vẻ hơi không cam tâm. Không nghĩ tới khổ tu 30 năm, lại vẫn không có cách nào chiến thắng người. Người trước mắt, rất mạnh, Uyên Tịch Hàn cũng chẳng tốt hơn là bao. Nếu như Vũ Vô Tâm đã nhận lấy đồng dạng, như vậy một bộ phận khác cơ hồ đều là hắn đỡ được, một chiêu kia mới vừa rồi. Căn bản không có lưu tình, Thương Thiên chi thủ uy năng, quả thực bị người ngạt thở. Hơn nữa, chính như Linh Võ Thánh Tử nói như vậy. Hắn vì tu luyện thuộc tính, áp chế cảnh giới. Cái này Linh Võ Thánh Tử cảnh giới, ít nhất là chân thần cảnh. Huống chi, hắn không phải thông thường chân thần cảnh cường giả. Không hổ là các ngươi a, Thương Thiên chi thủ một đòn, vậy mà không thể muốn tính mạng của các ngươi, thôi, các ngươi sẽ chết, nhưng là không phải giờ phút này. Nữ nhân, ta mang đi. Linh Võ Thánh Tử không có thừa thắng xông lên, mà là tại loại chuyện này, bàn tay khẽ động, hư không bên trong vậy mà xuất hiện dị động. Diệp Huyên thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Linh Võ Thánh Tử trong tay. Không gian pháp tắc, gia hỏa này, rốt cuộc có bao nhiêu thần thông chi lực. Tùy ý lộ ra một tay, liền để toàn trường người quá sợ hãi. Linh Võ Thánh Tử, lại còn trưởng khống không gian pháp tắc thần thông chi lực. Đừng mơ tưởng, Vô Cực Thiên Nhãn gặp Diệp Huyên muốn bị mang đi, từ trên trời giáng xuống. Thẳng bước Linh Võ Thánh Tử. Ngươi, Vô Cực Thiên, a, phịch một tiếng, lật tay làm ấn, hời hợt kia một chiêu, lại trực tiếp hủy đi Vô Cực Thiên nửa cái thân thể. Toàn trường người hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia nằm trong vũng máu, vẻ mặt dữ tợn, lan tràn không thể tưởng tượng nổi Vô Cực Thiên, đám người lúc này mới ý thức được Linh Võ Thánh Tử chỗ kinh khủng. Uyên Tịch Hàn, bại hắn một chiêu, mà Linh Võ Thánh Tử, giết hắn một chưởng, Vô Cực Thiên vùng vẫy mấy lần. Mặc dù không chết, nhưng nguyên thần trọng thương, nhục thân càng là nát nhừ, nếu bỏ mặc không quan tâm mà nói, cái này thánh địa đệ nhất thánh tử liền sẽ khói lửa tản mát. Giờ khắc này, ngũ đại thánh địa người không có không phải hít sâu một hơi. Người đời đều nói, Vĩnh Hằng yếu nhất, Vĩnh Hằng đương nhiên sẽ không thừa nhận, thế nhưng là từ mỗi người bọn họ bồi dưỡng thánh tử giao phong đến xem. Ngũ đại thánh địa, kém xa Linh Võ cùng Thái Âm. Bọn họ thua, hơn nữa thua rất triệt để. Danh xưng Vĩnh Hằng Ma Đô đệ nhất tử Uyên Tịch Hàn đều không phải là Linh Võ thánh tử đối thủ. Toàn bộ Vĩnh Hằng, thế hệ tuổi trẻ căn bản không người nào có thể chống lại cái này thanh niên. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Linh Võ thánh tử quay người chốc lát. Một cái tuổi trẻ thân ảnh, rút kiếm mà đến. Là hắn, tiểu tử kia điên rồi sao? Mười đại chủ thành đám người kinh hô, ngũ đại thánh địa càng không dám tin tưởng. Ngay cả Uyên Tịch Hàn bọn họ đều lộ ra lông mày. Ca, Thụy Tôn Thiên, càng là hoảng hồn. Sớm có nghe thấy, Linh Võ thánh tử cái thế kỳ tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Làm sao, người một cái nho nhỏ thông thần cảnh, cũng muốn ngăn ta? Thụy Tôn Hạo những năm này yên lặng tu luyện, đã sớm đột phá thông thần. Chỉ là đang Linh Võ thánh tử trong mắt, còn chưa đáng kể. Năng lực của ta, đích xác có hạn, nhưng là, ta không thể trơ mắt nhìn ta Vĩnh Hằng thánh nữ rơi vào Linh Võ giới trong tay, bằng không, chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Thánh nữ huyết mạch cực kỳ trọng yếu, nếu là bị Linh Võ giới lấy được, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Vì đại nghĩa, Thụy Tôn Hạo nghĩa vô phản cố đứng dậy, ngươi xác định, ngươi có thể ngăn cản ta. Linh Võ thánh tử dưới mặt nạ, không người nào biết mặt mũi của hắn, nhưng là hắn ngôn ngữ, khinh thị, khinh thường. Không thử một chút, có làm sao biết đây? Thụy Tôn Hạo vừa mở khép lại, mi tâm vậy mà xuất hiện một cái kỳ lạ dấu vết. Một giây sau, trong tay hắn tầm đó, thiêu đốt liệt hỏa, toàn thân tách ra khủng bố tinh quang. Trong chốc lát, tu vi bạo tăng đến chân thần chi cảnh. Một lần này biểu hiện, để toàn trường người kinh hô liên tục. Vậy thật là Thụy Tôn Hạo, tên kia, tu vi khủng bố như thế. Mười đại chủ thành người, cả kinh nói không ra lời. Trong mắt bọn họ, Thụy Tôn Hạo chỉ là có chút học thức mà thôi, cùng thiên tài võ đạo tựa hồ đi ngược lại. Nhưng là bây giờ, đây hoàn toàn lật đổ bọn hắn ý nghĩ. Ta không vui tu luyện, nhưng trời sinh hồn căn. Chuyến này 10 năm trước ta liền dự cảm không ổn, cho nên khổ tu 10 năm, nhưng vẫn là muộn, chỉ có thể đem bản thân tu vi, tạm thời tăng lên tới chân thần cảnh. Có lẽ không thể chiến thắng ngươi, nhưng con người của ta, chưa bao giờ xem thường từ bỏ. Thụy Tôn Hạo thì thào nói ra, đám người sắc mặt đột biến. Cái này Thụy Tôn Hạo, trời sinh hồn căn, đây quả thực là trời sinh tu luyện kỳ tài. 10 năm trước, hắn chỉ là đế võ cảnh mà thôi. 10 năm sau, lại có thể bảo trì đến chân thần cảnh. Mặc dù là sử dụng bí pháp, thế nhưng là hắn thiên phú cũng quá kinh khủng đi. Toàn bộ Vĩnh Hằng chi vực đám người, đều sợ hãi thán phục liên tục. Bất quá, chỉ có Thụy Tôn Thiên, Uyên Tịch Hàn bọn họ không ngoại ý. Thụy Tôn Hạo, nhưng là một cái ẩn núp tuyệt thế thiên tài. Đã từng ma chủ đều đối Thụy Tôn Hạo có cực đánh giá cao, thậm chí, sớm thời gian rất sớm, thần linh thành những cái kia đại năng đều muốn thu hắn làm đồ, đáng tiếc, Thụy Tôn Hạo cự tuyệt. Thụy Tôn Hạo, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi tên, có thể ngươi không phải là đối thủ của ta. Chết, bóng tối tràn ngập ra, kinh khủng tử vong phong bạo phảng phất muốn thôn diệt tất cả. Thụy Tôn Hạo không hề bị lay động, kinh hồng ra, lợi kiếm hiện, pháp tắc kiếm đạo đối oanh, toàn bộ thiên địa biến sắc, cái này thật là Thụy Tôn Hạo, đám người, không thể tin được, kinh hồng, Linh Võ thánh tử, vậy mà nhận ra hắn sử dụng võ kỹ. Thần sắc hơi hơi có chỗ động dung, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, một giây sau, hắn trưởng khống thương thiên chi lực, thương thiên chi thủ lại hiện ra thiên khung. Đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta, thương thiên ấn, diệt thế tay, oanh, vô biên lực lượng, rơi xuống đất mà đến, Thụy Tôn Hạo xông lên trời, một kiếm phảng phất muốn chặt đứt cái này toàn bộ thương khung. Đám người mắt thấy hắn và thiên khung tay giao phong, thỉnh thoảng hạ phong, thỉnh thoảng thượng phong, hai cỗ lực lượng rằng co không xong. Nhưng nhìn ra được, Thụy Tôn Hạo đã đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Nhưng trái lại Linh Võ thánh tử, hắn từ đầu tới đuôi, thậm chí cũng chưa từng dùng qua thuộc tại bản thân lực lượng. Thương thiên chi thủ quá bá đạo, quét sạch phong vân chi thế, muốn áp chế Thụy Tôn Hạo. Mà Thụy Tôn Hạo kiếm ý, chiến vang dội, kiếm giả, ý chí bất khuất, kiếm đạo bất diệt. Thương thiên chi thủ áp bách càng mạnh, Thụy Tôn Hạo kiếm ý càng là khủng bố. Hắn chảy xuôi là hiên viên nhất tộc huyết mạch bộc phát, một chuôi kiếm chi võ hồn, đứng ở trong hư không. Kiếm ảnh, có mấy phần hiên viên thần kiếm ý tứ. Nhất kiếm phá thiên, oanh, thương thiên chi thủ bàn tay, xuất hiện lỗ thủng, thương thiên chi lực, phảng phất muốn giải tán một dạng. Đám người rung động, kinh hô, quả thực không thể tin được đây là Thụy Tôn Hạo cách làm. Ngay cả cái kia đã hấp hối vô cực thiên, đều trợn to hai mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Thủy Tôn Hạo mạnh như vậy, mạnh như thế đáng sợ. Vĩnh Hằng chi vực thiên tài, quả nhiên đáng sợ. Cửu Châu đám người, yên lặng khôi phục thương thế, nhưng là vừa rồi thương thiên chi thủ uy lực, quả thực đáng sợ. Tên kia, căn bản không có nghiêm túc, nhưng chỉ có Uyên Tịch Hàn lộ ra vẻ dữ tợn, hắn có thể cảm giác được, Linh Võ Thánh Tử từ đầu đến cuối, cũng không có động tới bản thân lực lượng chân chính. Đám người nghe vậy, càng là kinh khủng ánh mắt nhìn xem Linh Võ Thánh Tử, tên kia thật mạnh như vậy sao? Kỳ thật, không chỉ có là bọn họ đang quan sát, liền bọn họ Linh Võ giới người một nhà đều đang nhìn lấy Linh Võ Thánh Tử xuất thủ. Đặc biệt là Hạ Thiên cùng Phong Hạo, bọn họ muốn từ Linh Võ Thánh Tử trên thân nhìn thấy, bọn họ hai bên tầm đó, rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt. Nhưng là bây giờ, Linh Võ Thánh Tử cho bọn hắn cảm giác chính là, sâu không lường được. Cái mặt nạ này nam nhân, từ đầu đến cuối, đều không có bại lộ ra bản thân lực lượng chân chính. Nhưng là, năm đó Hạ Thiên chỉ là khống chế bộ phận thương thiên chi thủ năng lực, đều bị bản thân không chịu đựng nổi. Mà bây giờ, Linh Võ Thánh Tử nắm trong tay thương thiên chi lực lại không có nửa điểm ảnh hưởng, có thể thấy được hắn khí hải linh điền đáng sợ cỡ nào, có thể thấy được hắn lực lượng, quả thực là vô cùng vô tận. Không phải ai đều có tư cách sử dụng thương thiên chi lực, cũng không phải ai cũng có thể khống chế, vô luận phương diện nào, đều đủ để chứng minh Linh Võ Thánh Tử cường đại. Nhưng trước mắt, bọn họ không thể không bội phục là cái kia Thủy Tôn Hạo. Hắn lực lượng, vậy mà xuyên thủng thương thiên chi thủ. Hơn nữa, để thương thiên chi lực có giải tán xu thế. Thậm chí 10 đại chủ thành người đều không hề nghĩ rằng, Thủy Tôn Hạo thực lực, mạnh như thế. Có chút ý tứ, đáng tiếc, cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Vừa rồi, ta bất quá sử dụng một thành thiên đạo chi lực mà thôi. Tiếp đó, liền dùng 3 thành A, ứng phó Uyên Tịch Hàn bọn họ cũng là 3 phần sức mạnh. Nói xong, pháp tướng ngưng tụ, thiên đạo lại hiện ra, thương thiên chi thủ ở ngưng hồn ấn. Một trường này rơi xuống, Thủy Tôn Hạo kiếm ý, cũng không còn cách nào chống đối. Kèm theo Thủy Tôn Hạo sau lưng kiếm hồn vỡ vụn, toàn bộ thiên khung, chớp mắt yên tĩnh lại. Chương 2808, thiên đạo chi lực quyết đấu. Trong chốc lát yên tĩnh, làm cho cả Bắc Hải hòn đảo im ắng. Tĩnh, tĩnh đáng sợ, thương thiên chi thủ uy lực, để ánh mắt mọi người đều ngưng trọng mấy phần. Ca, Thủy Tôn Thiên vọt ra, lại bị Uyên Tịch Hàn một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản. Đại sư huynh, Thủy Tôn Thiên lo lắng nói ra, lui ra, Uyên Tịch Hàn ngưng mắt 3 phần, biểu lộ ngưng trọng hết sức. Thương thiên chi lực cường hoành, tuyệt không thể cứng đối cứng. Thủy Tôn Thiên lực lượng, còn chưa đủ mà đối kháng. Hắn không thể để cho Thủy Tôn Thiên nhận phong hiểm, thế nhưng là ca ta, Thủy Tôn Thiên vẻ mặt lo lắng, người bây giờ đi lên cũng vô dụng. Uyên Tịch Hàn vẻ mặt không cam lòng nói ra, Linh Võ Thánh Tử thực lực, không thể lẽ thường để phán đoán, tên kia chẳng những là chân thần cảnh. Còn có được thương thiên chi thủ, thực lực không thể khinh thường. Uyên Tịch Hàn cau mày, nếu như tu vi có thể tiến hơn một bước mà nói, năm đại thuộc tính chi lực cũng có thể mạnh hơn, chỉ là hiện tại, hắn có lẽ không phải Linh Võ Thánh Tử đối thủ. Trợ giúp thần thiên xử lý xong chuyện này về sau, bọn họ cũng nhất định phải trở lại ma đô tu luyện mới được. Mọi người trong mắt, toát ra một tia vẻ không cam lòng. Hắn không chết, Ứng Vô Khuyết cái thứ nhất mở miệng, khói đặc tiêu tán về sau, Thủy Tôn Hạo thân ảnh quả nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mặc dù không chết, lại thụ trọng thương, trên người khắp nơi đều là huyết, nhưng cũng may Thủy Tôn Hạo có được rất cường đại năng lực khôi phục. Nhưng dù cho như thế, hắn nguyên thần tựa hồ cũng nhận tổn thương, nuốt vào nhiều loại đan dược, mới miễn cưỡng đè nén xuống bản thân thương thế. Không hổ là Linh Võ Thánh Tử, danh bất hư truyền, Thủy Tôn Hạo nói ra, ngươi cho rằng khen ta hai câu, ngươi liền có thể sống sao? Ta sống không sống, có chết hay không cũng không đáng kể. Chỉ bất quá, hôm nay thánh tử muốn mang đi thánh nữ, chỉ sợ rất khó. Cho dù không địch lại đối thủ, nhưng Thủy Tôn Hạo trên mặt vẫn như cũ mang theo thong dong, bình tĩnh, nụ cười tự tin. Chính là tự tin của hắn, làm cho tất cả mọi người có chỗ nhìn không thấu, đã đến loại tình trạng này. Thủy Tôn Hạo còn có biện pháp ngăn cơn sóng dữ hay sao? Không có, Thủy Tôn Hạo kỳ thật đã biết cùng đối phương chênh lệch. Vẻn vẹn dùng thương thiên chi thủ bọn họ liền không cách nào chống lại, huống chi, cái này Linh Võ Thánh Tử còn sâu không lường được. Ha ha, ta muốn mang đi nàng, ai dám ngăn ta? Linh Võ Thánh Tử cười lạnh nói, Diệp Huyên giờ phút này đã bị cầm tù. Linh Võ Thánh Tử nghênh ngang xé rách hư không, 10 đại chủ thành, ngũ đại thánh địa, bao quát Cửu Châu giới các nơi đám người, sắc mặt đều biến ảo khó lường. Ngươi không thể mang nàng đi. Công Tôn Viêm kéo lấy bị thương thân thể giận dữ hét. Nhưng Linh Võ Thánh Tử nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Tiểu Viêm, không muốn. Huyên tỷ, Tiểu Viêm nội tâm, tràn ngập không cam lòng. Các ngươi đã vì ta làm quá nhiều. Diệp Huyên chưa bao giờ nghĩ tới muốn liên lụy người khác, nhưng là hôm nay bên trong hòn đảo nhỏ đám người, lại vì hắn mà chết. Bây giờ hắn không thể lại liên lụy Tiểu Viêm, không cho phép tổn thương hắn, ta đi với ngươi. Diệp Huyên đã không có lựa chọn, có thể, Linh Võ Thánh Tử xé rách hư giới con đường, nhưng hư giới con đường lại ở mở ra thời điểm liền bị phong tỏa. Phong tỏa hư giới loại này lực lượng, nhất định phải bao trùm ở đối phương lực lượng phía trên mới có thể làm được. Nói cách khác, có người rất mạnh mẽ xuất thủ. Một giây sau, thiên khung dị động, một đôi con mắt thật to xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thương Thiên Chi Nhãn, sự xuất hiện của nó, đám người cũng không ngoài ý muốn. Thánh nữ huyết mạch trọng yếu như vậy, dù cho hủy đi, Thái Âm giới chỉ sợ cũng sẽ không để huyết mạch này rơi xuống Linh Võ giới trong tay. Thương Thiên Chi Nhãn ra, khủng bố trùm sáng xạ phá thương khung mà đến. Linh Võ Thánh Tử cũng là nghiêm túc, Thương Thiên Chi Thủ nghênh tiếp Thương Thiên Chi Nhãn. Hai cỗ thiên đạo chi lực, trong nháy mắt nổ tung. Song phương lực lượng đụng vào thời điểm, năng lượng thiên địa đụng vào, hư không dung chuyển, toàn bộ không gian đều bắt đầu vặn vẹo, nhìn tất cả mọi người dùng mình. Hai cỗ này lực lượng, đủ để đem toàn bộ Cửu Châu giới đều hủy diệt. Đám người nhìn Thương Thiên Chi lực tranh đấu, cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Hơn nữa hai cỗ này năng lượng càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả mọi người không thể không lui, toàn bộ đảo nhỏ ở cỗ này lực lượng trực tiếp, toàn bộ biến mất. Thi Nguyệt, ngươi mang theo Viêm Hoàng hậu nhân cùng tộc nhân của hắn rời đi nơi này. Sở Bá Vương ngươi và Nguyệt Thần Nữ cũng hỗ trợ. Phó Vô Địch bên này vội vàng nói. Tốt, chúng ta đi, Thi Nguyệt, Nguyệt Thần Nữ, Sở Bá Vương bọn họ mang theo Công Tôn Viêm cùng tộc nhân của hắn hướng về Bắc Châu đi. Công Tôn Viêm mặc dù không muốn, thế nhưng là lại bị cưỡng ép mang rời khỏi hiện trường. Bọn họ rời đi, không có người ngăn cản, bởi vì không có người để ý cử động của bọn hắn. Những người còn lại là không thể dễ dàng rời đi. Cái này thánh nữ huyết mạch, từ bọn họ các phương thái độ đến xem, không thể coi thường. Hơn nữa Uyên Tịch Hàn đều không có đi, Vũ Vô Tâm bọn họ tự nhiên cũng không thể rời đi. Nơi này dù sao cũng là Cửu Châu khu vực, bất kể như thế nào, Tam Hoàng Ngũ Đế người thừa kế, đều muốn chứng kiến kết quả. Thương Thiên Chi Uy dần dần bộc phát, Thương Thiên Chi Thủ, còn không trở về, thiên khung xuất hiện gương mặt khổng lồ, dường như triệu hoán, hừ. Linh Võ Thánh Tử lạnh rên một tiếng, một cỗ hắc ám che đậy gương mặt khổng lồ. Tiểu tử, ngươi không nên còn sống ở đời. Thương Thiên gương mặt khổng lồ, sát ý bao phủ. Thương Thiên Chi Nhãn càng là có được đoạt tâm hồn người lực lượng. Không nên nhìn cặp mắt kia. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu được Thương Thiên Chi Nhãn rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào, cặp mắt kia có thể tùy tiện cướp đi người thần hồn. Không cách nào tưởng tượng, cái này Thương Thiên Chi lực nếu như toàn bộ trở về thiên đạo chi thân, này thời gian ai còn có thể là thiên đạo đối thủ. Linh Võ Thánh Tử điều khiển Thương Thiên Chi Thủ, Thiên Khung điều khiển Thương Thiên Chi Nhãn, hai cỗ này sức mạnh lớn chiến, tạo thành tuyệt mệnh phong bạo, đám người không thể không lui. Toàn bộ bờ biển, cuồng phong phun trào, đảo nhỏ đã từ lâu bị che kín ở biển rộng. Trên mặt biển, liếc nhìn lại, bất luận kẻ nào thoạt nhìn đều vô cùng nhỏ bé. Chỉ có cặp mắt kia cùng cự thủ, càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ Cửu Châu hủy diệt. Bất quá nhưng vào lúc này, bên trong hòn đảo nhỏ một cỗ kỳ dị lực lượng hiện lên. Một đạo vĩ đại thân thể, đem chung quanh hình thành tuyệt đối bình chướng. Đó là, Viêm Hoàng lực lượng, đám người sợ hãi than nói. Cái này Viêm Hoàng thực lực còn sót lại một sợi tàn hồn vẫn như cũ như thế đáng sợ, vậy mà có thể chống đỡ hai đạo Thương Thiên Chi lực. Thương Thiên Chi lực lấy được áp chế, chỉ có thể trên mặt biển không ngừng va chạm. Linh Võ Thánh Tử sát ý kinh thiên, Thương Thiên Chi thủ lực lượng cũng đang không ngừng tăng vọt. Chỉ là phàm nhân, đừng mơ tưởng khống chế thiên đạo chi lực. Gương mặt khổng lồ gầm thét. Thương Thiên Chi Nhãn lực lượng càng ngày càng thịnh, cái kia bóng tối quang mang xuyên thủng Thương Thiên Cự Thủ. Thương Thiên Cự Thủ tựa hồ cũng không cam tâm thất bại. Đại thủ không ngừng bắn vọt, phảng phất muốn đem toàn bộ thương khung đều giữ tại lòng bàn tay một dạng. Hiện trường chiến đấu, không ai không phải bị người rung động vạn phần. Đây là một trận không cách nào ngăn cản chiến đấu, càng là không cách nào ngăn cản loạn thế. Cường cường tranh đấu, tất có một bị thương, cỗ này quyết đấu, kéo dài đến nửa canh giờ. Thương Thiên Chi Thủ uy lực tựa hồ càng ngày càng yếu. Linh Võ Thánh Tử, không chịu nổi. Đám người sợ hãi than nói. Bờ biển phương xa, cổ ma thần mang theo Tam Túc Kim Ô cũng không đi xa. Nhìn xem cái kia thiên đạo bên trong hai cỗ lực lượng, cổ ma thần nội tâm vậy mà nhiệt huyết phun trào. Nếu như ta có thể nuốt mất cỗ này lực lượng. Cổ ma thần, hai mắt cực nóng. Ngươi đừng nghĩ, làm tốt chính mình việc. Tam Túc Kim Ô cười lạnh nói. Đúng, tiền bối, đi thôi. Cổ ma thần khách khách khí khí nói ra, Tam Túc Kim Ô không nghĩ tới cái này cổ ma thần vậy mà đổi tính. Bất quá hắn đích xác nhận được trọng thương, hiện tại cần một chỗ phương tĩnh nuôi. Ngươi một hồi tìm chỗ vắng vẻ làm hộ pháp cho ta muốn điều tức chốc lát. Đúng, cổ ma thần quay người lại, trong mắt dị dạng chợt lóe lên. Hai người biến mất ở vùng biển này, toàn bộ bầu trời chiến đấu, cũng tại lúc này, càng ngày càng khủng bố. Cái kia sôi trào sóng biển, cùng thiên địa kết nối một mảnh. Hai cỗ thiên đạo chi lực tranh đấu, thật là đáng sợ. Hung mãnh năng lượng một đạo lại một đạo không ngừng đối chiến. Linh võ thánh tử thân thể, ở cuồng phong bên trong lộ ra ta cứng cáp thẳng tắp. Hắn từ đầu đến cuối cũng không hề động thủ, nhưng lại thao túng thương thiên chi thủ cùng thương thiên chi nhãn chiến thiên hôn địa ám. Diệt, bất quá cái kia thương thiên chi nhãn lực lượng, lại không thể khinh thường. Hai mắt thả ra uy năng, vậy mà ngưng tụ ra vô thượng pháp tắc. Thương thiên chi thủ lực lượng, trong nháy mắt tiêu tán. Chiến đấu tựa hồ cũng đang thương thiên chi thủ yên diệt thời khắc kết thúc. Bất quá không nghĩ tới chính là, biến mất thương thiên chi thủ đột nhiên làm khó dễ. Một ngón tay xuyên thủng thương thiên chi nhãn, cùng một thời gian, thương thiên chi thủ lực lượng cũng hoàn toàn biến mất. Cái này, lưỡng bại câu thương, đám người, kinh hô, thiên địa trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng toàn bộ mặt biển lại là cuồng phong bạo vũ. Năng lượng gợn sóng, nhấc lên sóng lớn, toàn bộ Bắc Châu xuất hiện bát cấp trở lên chấn động, Bắc Châu các nơi đều có khác biệt trình độ bị hao tổn. Mọi người sắc mặt khó coi, nhưng thần sắc lại nhìn chòng chọc vào cách đó không xa phương hướng. Linh võ thánh tử tại nguyên chỗ không hề động, thương thiên chi thủ lực lượng, tựa hồ trở nên yếu ớt. Thương thiên chi nhãn hai con ngươi một đoàn hắc khí, phảng phất thụ trọng thương. Hai cỗ lực lượng, dần dần lắng lại lên, linh võ thánh tử đứng chắp tay, thương thiên chi nhãn không thích hợp chiến đấu, từ bỏ đi. Linh võ thánh tử lạnh lùng nói, xem ra, ngươi cũng không có triệt để khống chế thương thiên chi thủ lực lượng. Thiên khung gương mặt khổng lồ lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào, người ta tầm đó, chỉ dựa vào thiên đạo chi lực, không cách nào phân ra thắng bại, cũng là người tự mình đến a, Thái Âm Đế Tử. Thái Âm Đế Tử, đám người nghe được cái này, lập tức biến sắc, chẳng lẽ mới vừa rồi cùng Linh Võ Thánh Tử chiến đấu người là Thái Âm Đế Tử. Bất quá, loại này rầm rộ, Thái Âm Đế Tử cũng không khả năng không xuất hiện. Linh Võ Thánh Tử nói như vậy Thái Âm Đế Tử tất nhiên là ở chỗ này. Một giây sau, hỗn độn hắc ám gương mặt khổng lồ trước mặt, xuất hiện một cái đầu mang ngọc quan, người khoác hắc ám long bào người trẻ tuổi xuất hiện. Hắn khi dễ bất phàm, cả người giống như là như băng sơn. Đây là một cái 10 điểm thanh niên đẹp trai, toàn thân trên dưới đều có không nói được khí chất. Mọi người vẻ mặt run lên, mặc dù rất nhiều người đều chưa từng gặp qua, nhưng là loại này khí thế, tất nhiên là Thái Âm giới đế tử không thể nghi ngờ. Tham kiến đế tử, Thái Âm cửu tử đám người kia, lập tức quỳ xuống. Đám người đã hoàn toàn xác định hắn thân phận, người trước mắt này chính là Thái Âm Đế Tử. Tin đồn kia bên trong có được 3 loại thần thông, 6 loại thuộc tính, 9 loại thần lực nam nhân. Toàn bộ thiên hạ, khắp nơi đều có liên quan tới hắn truyền thuyết. Mạnh nhất, đăng tràng, chương 2809, song cường đấu. Thái Âm Đế Tử, một cái sống ở nhân vật trong truyền thuyết, 3 loại thần thông, 6 loại thuộc tính, 9 loại thần chi lực. Chỉ dựa vào cái này lưu lại truyền thuyết, cũng đủ để cho hắn vấn đỉnh thiên hạ. Bây giờ, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nguyên lai, Thái Âm Đế Tử, cũng chỉ là một người mà thôi. Linh võ giới bên này lạnh lùng nói. Phong Hạo, Hạ Thiên, những giới khác tử ánh mắt cũng tập trung vào trên người hắn. Cái này bị thần thoại nam nhân, truyền thuyết trong thiên hạ thế hệ trẻ người thứ nhất, liền ở trước mắt của bọn hắn. Truyền văn, liền hoàng tộc thiên tài đứng đầu đều không địch lại hắn một chiêu. Lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một người mà thôi. Hạ Thiên khinh thường nói, nhưng hắn nội tâm lại là dao động cùng rung động, hắn thân làm thần linh chuyển thế, nếu như không phải bởi vì vạn giới chiến trường cuộc chiến đấu kia, nhưng hắn thất bại trong gang tấc, hắn lại làm sao có thể liền Uyên Tịch Hàn đều không thể chiến thắng. Nếu không phải thần thiên cùng Kỳ Lân lão tổ, vấn đỉnh đỉnh phong người hẳn là hắn Hạ Thiên mới đúng. Nhưng hiện tại, hắn Hạ Thiên đường đường một cái thần linh chuyển thế, vậy mà luân lạc tới phối hợp diễn, hắn mặc dù không cam tâm, nhưng giờ phút này cũng không thể tránh được. Nhìn lâu như vậy, rốt cuộc bỏ được ra sao? Linh võ thánh tử ánh mắt tập trung ở Thái Âm Đế Tử trên thân, ánh mắt của hai người đụng vào. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đều biến thành hôi sắc. Đây là, trong đám người lòng đang run rẩy, vô thượng thần uy, người nội tâm của nàng, không cách nào bình tĩnh. Hai người kia khí thế giao phong, lại làm cho thiên địa thất sắc. Đây không phải bình thường người có thể làm được, quá kinh khủng, hai người kia thực lực, đã không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Linh võ thánh tử, ngưỡng mộ đã lâu, đế tử mỗi tiếng nói cử động, giống như là một cái hào hoa phong nhã nho sinh một dạng. Chúng ta tầm đó cũng không cần nhiều lời. Thánh nữ, ta muốn mang về linh võ giới. Thánh tử lạnh lùng nói, Xin cứ tự nhiên, Thái Âm Đế Tử trả lời, lại ngoài dự liệu bên ngoài. Đám người chung quanh, sắc mặt cũng là biến đổi. Cái này Thái Âm Đế Tử, có ý tứ gì, hắn xuất hiện chẳng lẽ không phải vì ngăn cản Linh Võ Thánh Tử sao? Ngươi xác định, chỉ cần Thánh Tử có bản lĩnh từ trong tay ta, mang đi Vĩnh Hằng Thánh Nữ, vậy ta không lời nào để nói. Thái Âm Đế Tử mỉm cười, lộ ra một loại thần thái tự tin. Xem ra vẫn là muốn chiến đúng không? Linh Võ Thánh Tử cười nói, người ta tầm đó, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Vui lòng chỉ giáo, đế tử nói xong, làm một cái thủ hiệu mời. Rất tốt, ta cũng rất muốn lĩnh giáo một chút, truyền thuyết đế tử thực lực, bất quá ngươi cảm thấy nơi này quá nhiều người sao? Linh Võ Thánh Tử nhìn về phía người chung quanh nói ra. Có quan hệ gì đây, dù sao, một hồi bọn họ cũng đứng bất ổn đúng không? Hai người nói xong, những người khác còn chưa rõ tình huống như thế nào. Trong chốc lát, hai người khí thế đối oanh ở cùng nhau. Thiên địa lần thứ hai biến thành hôi sắc, hơn nữa một cỗ vô biên cường đại khí tức, tập kích người ở chỗ này nhóm. Đây là, chuyện gì xảy ra? Nói xong, thần Nam, Nam Sơn vậy mà hôn mê bất tỉnh, một đầu ngã về trong biển. Ngũ đại thánh địa người cũng nhao nhao rơi xuống, vừa rồi cỗ kia lực lượng, vậy mà trực tiếp để bọn hắn đã bất tỉnh. Ý thức, trở nên mơ hồ, loại chuyện này, làm sao có thể? Mười trong chủ thành lớn cũng không ít người rơi xuống biển. Chỉ chốc lát sau, còn có thể đứng ở không trung mà bảo trì ý thức người, lại lác đác không có mấy. Mười đại chủ thành, chỉ có Thụy Tôn Hạo cùng bàn cổ thành huyết mạch cường giả. Ngũ đại thánh địa, Vô Cực Thiên dùng đau đớn để cho mình thanh tỉnh, bên cạnh hắn chỉ còn lại có Vô Thiên Thánh Địa Tế Ti. Cửu tử cũng chỉ còn lại ba vị trí đầu tử. Mười đại giới tử, chỉ có Phong Hạo Hạ Thiên bảo trì thanh tỉnh. Ngoài dự đoán của mọi người là, Cửu Châu bên này, vậy mà có không ít người đều chống đỡ cỗ này lực lượng. Tam Hoàng Ngũ Đế người thừa kế, tự nhiên không cần phải nói, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Vấn Thiên Cơ, Nhan Lưu Thệ, Nạp Lan Tình Thiên bọn họ đều là có đại cơ duyên người, bản thân còn có được đặc thù huyết mạch, vừa rồi cỗ kia lực lượng, bị bọn họ thể nội cái kia cổ lực lượng cường đại hóa giải. Nhưng bọn hắn cũng không dễ chịu, vẻn vẹn ý thức còn ở. Nhưng cho tới bây giờ, thân thể đều có chút run rẩy, không cách nào động đậy. Vậy mà, cưỡng chế tình trạng như thế sao? Vũ Vô Tâm nội tâm cũng có một tia không cam lòng. Cái này lực lượng của hai người, vậy mà trực tiếp ảnh hưởng đến thiên đạo. Song phương một ánh mắt về khí thế va chạm, lại ngưng luyện ra vô thượng thần uy. Đây là đã trải qua muôn ngàn thử thách, mới có thể có khí thế cường đại. Liền bọn họ những cái này trải qua sinh tử chi nhân, cũng chỉ có thể bảo trì có chừng ý thức mà thôi. Ngược lại là ra ngoài ý định, Cửu Châu giới bên này, cũng không ít không sai thiên tài a. Nếu như, để bọn hắn tiếp tục sống sót, tương lai, tất nhiên sẽ trở thành uy hiếp. Thái Âm Đế Tử nhìn thoáng qua, lại có giải thích của mình. Những con kiến hôi này, không đủ gây sợ, người ta phân ra thắng bại thời điểm, liền cũng là bọn họ tử kỳ. Linh Võ Thánh Tử, hời hợt nói, ngược lại cũng vậy, Cửu Châu giới, vốn là đã từng Linh Võ Đại Lục trung tâm, có ngay cả chúng ta đều không thể chạm đến bí mật, nếu để cho Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thừa, toàn bộ ngã xuống ở chỗ này, Cửu Châu, liền triệt để không có phục hưng cơ hội. Thái Âm Đế Tử đối Cửu Châu sinh ra hứng thú nồng hậu. Lúc này Thánh Tử đã dùng bản thân hắc ám năng lượng khốn trụ Diệp Huyên. Cô kia hắc ám, tràn đầy tử khí, không có người có thể tiếp cận. Tốt rồi, bây giờ không có người có thể quấy rầy chúng ta chiến đấu. Liền để ta kiến thức một chút, Thái Âm Đế Tử thực lực a. Linh Võ Thánh Tử ánh mắt tràn đầy chờ mong. Vậy thì bắt đầu a. Song phương ánh mắt rằng co trong nháy mắt, sóng biển ở trước mắt của bọn hắn phiên trào trong nháy mắt, hai đạo bóng người đồng xuất. Chiến đấu bắt đầu, thiên địa phun trào. Thánh nữ tranh, vượt giới chi chiến, hai đại tuyệt thế thiên tài đấu, ở chiến hỏa cuồn cuộn bên trong, ở gió xoáy mây giận lập tức, xen lẫn thắng bại cùng sinh tử ác đấu. Thái Âm Đế Tử bàn tay kim sắc thiểm điện, Linh Võ Thánh Tử hắc ám chập trùng, song phương thân ảnh giao thoa, khoái quyền lực áp, ẩn có điện quang chấp nhoáng, hai người giao thủ một cái, cũng thi triển hết bế nghệ phong thái, lực cùng lực đánh nhau chết sống, mạnh đối mạnh rung động, hai người lực lượng xuyên qua vân tiêu. Khí lãng áp bách, lập tức trưởng rơi kinh phong vũ. Quyền khởi động càn khôn, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, lại khuấy động mây gió đất trời chi uy, nạp thương hải chi thế, chiến đến thiên khung cuồn cuộn, nhật nguyệt ảm đạm. Đám người chung quanh không ngừng bị khí lãng đẩy lui, vẻn vẹn quét sạch gợn sóng năng lượng, lại chấn động đến người chung quanh không ngừng thổ huyết. Hai người này, đến tột cùng là quái vật gì? Tiếng kinh hô không ngừng, rung động càng là quanh quẩn tâm linh, liền Hạ Thiên cùng Phong Hạo dạng này tâm cao khí ngạo người, giờ phút này cũng đại khí im ắng. Quá mạnh, cường giả ở giữa chênh lệch, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Giờ phút này, tất cả mọi người phảng phất đều tự ti mặc cảm, ảm đạm phai màu. Ở nơi này hai cái thiên tài đứng đầu trước mặt, bọn họ tất cả tài năng, đều tại thời khắc này, đã mất đi quang huy. Đây mới thật sự là thiên tài, chỉ dựa vào nhục thân cùng lực lượng đọ sức, cũng đã để thiên địa biến hóa, nhật nguyệt vô quang, hỗn độn một mảnh. Hiệp một giao thủ, hai người tựa hồ bất phân thắng bại. Nhưng mà, đối với cái này hai người mà nói, cái này vẻn vẹn một cái làm nóng người mà thôi. Đệ tử cho tới bây giờ, còn muốn giấu rốt sao, đã như vậy, bản thánh tử sẽ không khách khí. Kiếm đến, đám người rốt cục nhìn thấy linh võ thánh tử xuất thủ. Đó là một thanh hắc ám kiếm, nhưng kiếm có ở lúc, trong tay bọn họ vũ khí, vậy mà đang rung động run. Thanh kiếm này, phảng phất có thể thôn vệ hết trong trời đất tất cả. Kiếm sao, thái âm đế tử không hề bị lay động, chấp trưởng càn khôn, một thanh thần kiếm xuất hiện ở tay. Đó là đế vương kiếm, hạo nhiên kiếm phía trên thần kiếm, không hổ là thái âm đế tử. Đám người hoảng sợ nói, hai người giằng co, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, hai người kiếm ý không ngừng kéo lên, lại ra kiếm chốc lát, bọn họ nhìn thấy một kiếm gãy Bắc Hải, lại ra kiếm, chặt đứt thương khung, sát na kiếm quang phá vỡ hiệp hai kiếm đạo chi tranh. Hai người không có nửa điểm ngôn ngữ, càng là không có động tác dư thừa, kiếm ảnh thuấn di, một thân kiếm giả phú bẩm, siêu tuyệt xuất hiện nhiều lần. Kiếm nhận toàn phong ở giữa, hắc ám kiếm ý càng là dệt phong thành cánh, đệ tử thấy thế vận chuyển chiêu, chặn lại tập thân kiếm lãng. Không ngờ hắc ám kiếm ý nhưng lại như là sóng chiều đồng dạng, thấu bước mà đến. Đế vương kiếm nở rộ quang mang, một kiếm rơi xuống, thương khung đoạn biển. Thánh tử hắc ám kiếm ý nạp tận kiếm uy, lại là ở trong lúc vô hình, hóa giải đối phương khủng bố kiếm ý. Hai bên ánh mắt, nhiều hơn một tia nhìn chăm chú. Yên lặng chốc lát, hai người lợi kiếm đồng xuất, sát thân sai ảnh chi ở giữa, đã trúc vây ra đoạt mệnh vòng, hai người đồng thời thân vùi lấp trong đó, ngưng thần ứng đối. Kiếm uy chấn động, vô thượng thần uy càng là không ngừng phun trào, chiến cuộc một lần giằng co, một thoáng đến một trận sóng biển bốc lên, hai người kiếm quang ở sóng biển rơi xuống một khắc, một chỉ đối phương, toàn bộ sóng biển, trong nháy mắt mở ra. Thánh tử thấy thế, đoạt ra tay trước một bước, ào ào hất bụi ở giữa, kiếm hợp quyền thế, tràn ra ngân quang 9.000 trượng. Thái âm đế tử, gấp dò xét rằng có chiến cuộc, ngăn cản đối thủ chi kiếm, thân ảnh giống như quỷ mị, lại không có tiếp tục công kích, phảng phất tại chậm đợi thời cơ. Hai người, đúng là đồng thời rằng co lên, không ở công kích. Trong lòng biết linh võ thánh tử kiếm thuật tạo nghệ tinh diệu, thái âm đế tử công lực lần nữa đề thăng, đế vương kiếm kiếm mang dung chuyển càn khôn, lúc này một mảnh sóng biển bay khắp, gặp thời cơ chín muồi, cất bước vi phạm. Đế vương kiếm, bắn ra mãnh liệt kiếm mang, hoành đoạn thương hải, một chiêu này uy năng, phách tuyệt thiên địa, thánh tử thấy thế, lợi kiếm treo ở trong bóng tối. Hắc nguyệt lưu diệu, hai cỗ kiếm uy, càn quét phương viên, thiên địa bắt đầu long động không ngừng. Rơi kiếm lúc, song phương hai bên thân ảnh giao thoa, đám người nhìn thấy mà giật mình, trước mắt, lại một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng chỉ qua một giây đồng hồ, toàn bộ Bắc Hải, bị bọn họ phân làm tám khối. Biển cả phân liệt, sau đó như là bom nổ, khuấy động gian lận tầng bọt nước. Đầy trời nước biển như mưa rào tầm tã tiết lộ, thiên địa một mảnh chấn động. Chỉ có hai người kiếm đạo im ắng, toàn bộ Bắc Hải, lần thứ hai an tĩnh lại, không có người nói chuyện, thiên địa. Tựa hồ chỉ còn lại linh võ thánh tử cùng thái âm đế tử. Chúng ta tiếp tục như vậy, tựa hồ cũng vô pháp phân ra thắng bại. Không bằng, vẫn là làm thật a, thánh tử lạnh lùng nói ra. Nguyên lai, thánh tử cũng không hết sức a, ta thế nhưng là một mực là toàn lực ứng phó đây. Thái âm đế tử nói ra, ít đùa, ngươi căn bản không biết dùng kiếm a. Linh võ thánh tử giận dữ, thái âm đế tử, căn bản không am hiểu kiếm đạo, lại ở hắn am hiểu kiếm đạo cùng hắn bất phân thắng bại. Nếu như... ngươi không cần toàn lực mà nói, tiếp đó, ta sẽ nhường ngươi kiến thức đến cái gì là địa ngục. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, linh võ thánh tử mặt nạ trên mặt, nhuộm thành hắc ám. Một cỗ thôn thiên diệt địa ma uy, ở trên người hắn cuồn cuộn mà đến. Chương 2810, thái âm đế tử. Ma, không nghĩ tới, linh võ thánh tử lại còn là ma tu. Thái âm đế tử có chút ngoài ý muốn nói ra, cái này bên trong ma lực, vô cùng vô tận, bị người cảm nhận được uy hiếp to lớn. Ngay cả Uyên Tịch Hàn đều không nghĩ đến, cái này linh võ thánh tử lại còn là ma tu. Cái kia ma uy vừa ra, lập tức lên trời một kiếm phóng thích. Thái âm đế tử mặc dù tránh thoát kiếm ý, nhưng là kiếm khí vẫn như cũ trên mặt của hắn lưu lại vết máu. Xem ra, cũng chỉ có thể như thế. Thái âm đế tử thần sắc run lên, trong mắt tràn ngập xuất hiện chiến ý. Đánh đi, ta cũng rất muốn kiến thức một chút linh võ thánh tử thực lực chân chính. Ngươi hãy nhìn kỹ, thần lôi, kim sắc thần lôi. Xuất hiện ở đám người trước mắt. Đây là đạo thứ nhất thần chi lực, trực tiếp rơi vào thương khung, giáng lâm trong nhân thế. Một đòn phách thiên mà rơi, linh võ thánh tử không hề bị lay động, thần lôi rơi xuống thời điểm. Bàn tay hắn hắc lôi đối oanh, hai người vẫn như cũ bất phân thắng bại. Xem ra, thánh tử một thân tu vi thần thông cũng là biến ảo khó lường a. Thái âm đế tử không nghĩ tới, bản thân thần lôi bị đối thủ tùy tiện hóa giải, hơn nữa dùng chính là ngang nhau lực lượng. Cái kia tiếp tục, trên trời hai người, ở nhục thân so đấu cùng kiếm thuật so đấu về sau, vậy mà lựa chọn đấu pháp. Thần chi lực không ngừng nở rộ, nhìn đám người nhìn thấy mà giật mình. Thần lôi về sau, là kinh khủng hỏa diễm, cái này bên trong hỏa diễm, là ít có thần chi hỏa. Thần hỏa vô tận, cuồn cuộn chi uy, từ trên trời giáng xuống. Thái âm đế tử lực lượng rơi xuống, mà chính phía dưới linh võ thánh tử, võ động càn khôn, đồng dạng tích tụ ra bóng tối hỏa diễm. Phảng phất hắn sở hữu lực lượng, đều tràn đầy ma uy. Tử hỏa hắc viêm, hai cỗ lực lượng, liền như là đằng không cự long một dạng xuất hiện, thiên khung liệt hỏa diễn biến. Lực lượng kinh khủng kia, lại để Bắc Hải khô kiệt. Tại chỗ đám người, không ai không phải hít sâu một hơi. Xem ra, coi như ta sử dụng toàn bộ thần chi lực cũng sẽ không đối với ngươi có tổn thương chút nào. Thái âm đế tử đã ý thức được, linh võ thánh tử là đủ để cùng mình đánh đồng với nhau tồn tại. Ngươi chỉ có những thủ đoạn này sao? Tự nhiên không chỉ, thái âm đế tử mỉm cười. Đột nhiên, một cái tay bổ ra linh võ thánh tử lồng ngực. Cứ như vậy từ giữa đó đem hắn xé rách, linh võ thánh tử, trong nháy mắt một phân thành hai. Chuyện gì xảy ra, toàn trường người kinh hô, vừa rồi trong nháy mắt đó, xảy ra chuyện gì? Ân, Hạ Thiên, Phong Hạo ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa. Linh võ thánh tử, hẳn là không dễ dàng như vậy liền chết a. Thái âm đế tử thần sắc, vẫn là vân đạm phong khinh nụ cười tự tin. Bị xé nứt thánh tử, lại sống lại, loại này trò vặt, vô dụng, ta bất tử chi thân, trình độ nào đó mà nói, ở phía xa ngươi thái âm giới phía trên, bất quá xem như đáp lễ, ta tự nhiên cũng phải đáp lễ. Nói xong, thái âm đế tử cái kia nụ cười tự tin ngưng kết, một giây sau, đầu lâu trực tiếp nổ tung. Người chung quanh nhìn trợn mắt hốc mồm, hai người kia dùng thủ đoạn gì, vậy mà giết người ở vô hình. Đế tử, thái âm tam tử quá sợ hãi, hiển nhiên, liền bọn họ đều không nhìn thấy linh võ thánh tử là như thế nào xuất thủ. Thái âm đế tử huyết nhục bắt đầu ngưng tụ, trong nháy mắt lại phục hồi như cũ đi qua. Cái này CMN chính là quái vật A, cửu châu đám người đưa mắt nhìn nhau, hai người này, căn bản chính là bất tử chi thân, hơn nữa bọn họ dò xét lẫn nhau, hai bên đều sử dụng thần chi lực. Bất quá vẫn như cũ không phân cao thấp, nhưng là ở trong lòng bọn hắn, lại là thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hai người này phương thức chiến đấu, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Ngươi còn muốn tiếp tục giấu rốt sao? Nghe nói người khống chế tam đại thần thông sáu loại thuộc tính, làm sao, không cho ta kiến thức một chút sao? Linh võ thánh tử, mỉm cười, vẫn như cũ lộ ra thành thạo. Ta sợ, thánh tử sẽ hối hận, thái âm đế tử vân đạm phong khinh nói ra, có đúng không, bất quá chân chính ngươi sẽ phải hối hận người là ngươi đi. Linh võ thánh tử thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thái âm đế tử trước mặt. Hắc ám đột nhiên giáng lâm, cái kia treo ở hư không hắc sắc lợi kiếm, vậy mà muốn đem đế tử thôn diệt. Nhưng hình ảnh nhất chuyển. Lại trở về nguyên điểm, linh võ thánh tử vậy mà về tới tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, thái âm đế tử song thông phát sinh biến hóa. Một vàng một tím, tên kia đồng thuật rất đặc biệt. Ứng vô khuyết cùng thủy tôn hạo đều là có được đồng lực người. Bọn họ trước tiên phát giác được, thái âm đế tử bất phàm. Thời gian chi nhãn, đây chính là thái âm đế tử thần thông. Thời gian chi nhãn, đám người nghe được lời nói của ứng vô khuyết, tâm thần run lên. Đúng, có thể thay đổi thời gian, vừa rồi. Hắn đem thời gian đảo lưu, ứng vô khuyết nói ra, tê, đám người nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi, cải biến thời gian loại này lực lượng, không khỏi thật là đáng sợ. Hơn nữa, có một chiêu này mà nói, hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Cái này đế tử thực lực, chỉ sợ chỉ có ta tiểu sư đệ mới có thể đối kháng. Uyên Tịch Hàn cũng nhíu mày, không nghĩ tới hắn thần thông như thế đáng sợ. Tất cả mọi người không nói gì, đích xác, có lẽ chỉ có thần thiên mới có thể chống lại. Đáng tiếc hiện tại thần thiên không ở nơi này, thế mà có thể thay đổi thời gian, linh võ thánh tử cũng không nghĩ đến, thái âm đế tử thực lực như thế phải. Ta lần này thời gian đi ra ngoài, đã rất dài ra, trước đó còn sử dụng thương thiên chi lực. Linh võ thánh tử thì thào một câu, sau đó một cái nhìn về phía trên bầu trời nam nhân. Bản nguyên, thánh tử tay trái hắc ám, tay phải ngân hỏa, hai cỗ lực lượng phóng xuất ra, đem hắn chậm rãi hòa làm một thể. Trong chốc lát, cỗ này năng lượng ở hội tụ một khắc này. Mây gió đất trời biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm vô quang, toàn bộ Bắc Châu tràn đầy hai cỗ cực đoan lực lượng. Cái này, chuyện gì xảy ra, đây là thần thiên sinh tử bản nguyên, Cửu Châu đám người, sắc mặt đại biến, đặc biệt là Uyên Tịch Hàn, Vũ Vô Tâm đám người, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Linh Võ Thánh Tử sử dụng lực lượng, vậy mà sinh cùng tử. Sinh tử bản nguyên, trong nhân thế chỉ có một người có được. Kia liền là thần thiên, không, còn có thần thiên hài tử, thần niệm cũng có được cỗ này lực lượng. Nhưng là Linh Võ Thánh Tử, vậy mà cũng khống chế sinh tử bản nguyên. Sinh tử bản nguyên còn chưa đại thành, không có khả năng sinh ra mới đúng, trừ phi Linh Võ Thánh Tử, cũng dựa vào thiên phú của mình lĩnh ngộ sinh cùng tử thuộc tính. Nhưng là loại này tỷ lệ, gần như không có khả năng. Thế gian vạn vật, bản nguyên thuộc tính vốn liền khó được. Lĩnh ngộ ngang hàng sinh tử thuộc tính lực lượng, đây càng thêm không có khả năng xuất hiện. Bản nguyên sao, Linh Võ Thánh Tử, đích xác để cho ta ngoài ý muốn, bất quá ngươi tựa hồ gấp gáp muốn phân ra thắng bại. Thân thể của ngươi, xuất hiện khác thường. Thái Âm Đế Tử nhìn thoáng qua, chính là cảm giác được Linh Võ Thánh Tử thân thể có cái gì rất không đúng. Trên người hắn, vậy mà xuất hiện vết rách, nguyên lai là dạng này. Thái Âm Đế Tử trong mắt màu vàng óng, phảng phất xem thấu hắn thân thể một dạng. Sinh tử hóa lưỡng nghi, càn khôn trường vô cực, sinh tử quyết, sinh tử chi lực bộc phát, một nửa sinh, một nửa chết. Linh Võ Thánh Tử thân thể, càng là một đen một trắng, nhìn đám người đập vào mắt kinh hãi, cỗ này lực lượng, phảng phất muốn hủy diệt thiên địa một dạng, quả thực không kém gì phía trước thiên đạo lực lượng chi tranh. Oanh, một cỗ lực lượng oanh sát giữa thiên địa, Thái Âm Đế Tử dự cảm không ổn, trường lực chạm mặt tới. Oanh một tiếng, hắn thân thể, hóa thành huyết thủy, một đòn, Thái Âm Đế Tử khói lửa tàn mát. Đế Tử, rung động thanh âm, quanh quẩn trên bầu trời. Chỉ bất quá, đám người không tin Thái Âm Đế Tử cứ thế mà chết đi. Quả nhiên, những cái kia huyết thủy vậy mà ở trong thiên địa bắt đầu nhúc nhích, một giây sau, biến thành huyết nhân. Một giây sau, huyết thủy nở rộ, giống như thôn thiên chi huyết. Toàn bộ bầu trời, biến thành màu máu. Đây là bản nguyên, huyết chi thuộc tính, huyết đều có thể chuyển hóa làm thuộc tính chi lực. Đám người, quả thực không thể tin được, cái kia Thái Âm Đế Tử, vậy mà lĩnh ngộ huyết chi thuộc tính bản nguyên. Chỉ là không biết, cái này huyết thuộc tính mạnh bao nhiêu. Thế nhưng là cái kia đầy trời huyết hải xuất hiện thời điểm. Đám người chung quanh phát hiện bản thân thể nội máu tươi vậy mà không bị khống chế. Tên kia đang hấp thu máu tươi của chúng ta. Đám người huyết dịch chợt giảm, tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lui, tiếp tục lui, nhưng là vô dụng, huyết hải thành thiên, toàn bộ Bắc Châu một nửa người máu tươi trong nháy mắt dành thời gian, huyết thủy tụ tập ở thiên khung phía trên, hình thành huyết hải. Một giây sau, một tấm gương mặt khổng lồ xuất hiện. Nói thực ra, ta không quá muốn dùng cỗ này lực lượng, nhưng là, người nóng lòng cầu bại, ta liền thành toàn ngươi. Huyết thao thiên, huyết hải hội tụ ra khủng bố trường ấn, Linh Võ Thánh Tử cũng không cam tâm yếu thế. Sinh tử quyết dung hợp về sau, trong tay ngưng tụ một trường. Sinh tử ấn, diệt, hai người trên dưới giao phong, bản nguyên chi lực đối oanh. Mặt đất hắc bạch chi quang, xông về trên trời ngập trời huyết hải. Ba loại bản nguyên đối oanh, đúng là không phân cao thấp. Đáng tiếc, người bản nguyên tuy mạnh, lại không kịp ta một phần vạn. Ta có thể điều khiển thế gian tất cả mọi người huyết mạch, làm việc cho ta. Huyết tế, Bắc Châu thiên khung, tinh huyết không ngừng tràn vào biển máu bên trong. Gia hỏa này, Uyên Tịch Hàn bọn họ không nghĩ tới, cỗ này lực lượng, vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, mặc cho bọn họ một thân tu vi, tuyệt thế thiên phú, vậy mà không cách nào chống lại cỗ này huyết thuộc tính chi lực. Thái Âm Đế Tử, có thể khống chế tất cả mọi người huyết dịch. Tinh huyết hấp thu về sau, huyết hải mạnh hơn, mùi máu tươi càng đậm. Cái kia huyết hải ở toàn bộ Bắc Châu trên không huyết sắc che đỉnh. Huyết ấn, oanh, kinh khủng huyết thuộc tính chi uy, trực tiếp yên diệt sinh tử. Một trường rơi xuống, Linh Võ Thánh Tử yên diệt ở biển máu bên trong, toàn bộ Bắc Châu, huyết tinh tràn ngập, Thánh Tử, Hạ Thiên cùng Phong Hạo cũng bị tách ra tinh huyết, đã là trạng thái hư nhược. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có lực lượng cường đại như vậy, có thể ngưng tụ huyết hồn lực lượng. Đây chỉ là hắn một loại trong đó thuộc tính A, hắn nhưng là sáu thuộc tính siêu cấp cường giả, Thái Âm Đế Tử khôi phục nguyên bản bộ dáng, nhưng là huyết hải vẫn như cũ ở phía sau hắn. Oanh, đã thấy cái kia Bắc Hải bên trong đáy biển, một bóng người vọt ra, Linh Võ Thánh Tử mặt nạ, có chỗ vỡ tan, đáng sợ hơn là hắn thân thể, vậy mà tàn lụi. Xem ra, thân thể ngươi, không chịu nổi sức mạnh to lớn như vậy a, ngươi bại. Thái Âm Đế Tử lạnh lùng nói, Linh Võ Thánh Tử ngẩng đầu nhìn một cái, chúng ta, sẽ còn gặp lại. Nói xong, hắn thân thể, chia năm xẻ bảy, đám người nhìn trước mắt chiến đấu, rung động im ắng. Theo Thái Âm Đế Tử thắng lợi, trận đại chiến này, tại thời khắc này, tựa hồ tuyên cáo kết thúc. Chương 2811, ngồi không phá sóng. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Đạo nhân ảnh kia, ở trước mắt mọi người hóa thành mảnh vỡ. Gió thổi qua, cũng không thấy nữa. Chuyện gì xảy ra, Linh Võ Thánh Tử bại. Hạ Thiên cùng Phong Hạo giật mình. Dù sao Linh Võ Thánh Tử biểu hiện ra lực lượng, không kém chút nào đối thủ. Nhưng là hắn lại bại. Hắn thân thể, tựa hồ có chút dị dạng. Hiện tại cũng không phải quan tâm hắn thời điểm, chúng ta đi mau. Hạ Thiên đối Phong Hạo nói ra. Phong Hạo cùng Hạ Thiên, lập tức trốn xa đi. Về phần mặt khác Linh Võ Giới Tử, cũng phải sau khi tỉnh dậy trước tiên rời đi. Linh Võ Thánh Tử đều đã thua. Như vậy bọn họ càng thêm không thể nào là Thái Âm Đế Tử đối thủ. Mà Thái Âm Cửu Tử đám người kia cũng không có thừa thắng xông lên. Dù sao bọn họ mục đích tới nơi này, cũng là mang đi Vĩnh Hằng Thánh Nữ. Đế Tử, liền để bọn họ đi. Đây chính là chém giết Linh Võ Giới Tử đám người kia thời cơ tốt. Giặc cùng đường chứa đuổi, huống hồ bọn họ đều bị sửa đổi qua, cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Những năm này, Linh Võ Giới cùng Thái Âm Giới tại chiến trường chiến đấu cũng không phải một ngày hai ngày, hai bên biết rõ với nhau thực lực và lực lượng. Linh Võ Giới có được thôn vệ bọn hắn thủ đoạn, Thái Âm Cửu Tử đều là đế quân dốc lòng bồi dưỡng thủ hạ, có lẽ mạng của bọn hắn không đáng giá nhắc tới, nhưng cũng là hao phí tâm huyết bồi dưỡng Thái Âm Cửu Tử, chỉ ít Thái Âm Đế Tử không thể để cho bọn họ ở trên tay mình xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đem nữ nhân này mang về a. Thái Âm Đế Tử nhìn thoáng qua té xỉu Diệp Huyên nói ra. Đúng, Thái Âm ba vị trí đầu sắp tới đến Diệp Huyên trước mặt. Dừng tay, Công Tôn Viêm bọn họ đâu vào đấy đảo dân. Chỉ bất quá vừa rồi nơi này huyết khí quay cuồng, hắn đảo dân toàn bộ đều mất đi. Trở lại chiến trường, nơi này chiến đấu vậy mà đã kết thúc. Thi Nguyệt, Công Tôn Viêm mấy người cũng là rung động không thôi. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ, Thi Nguyệt ngăn cản hắn. Thực lực ngươi bây giờ, không phải bọn họ đối thủ. Công Tôn Viêm thức tỉnh Viêm Hoàng lực lượng, miễn cưỡng đột phá thành đế mà thôi. Thực lực căn bản không đủ để cùng chân thần chống lại. Thái Âm đệ nhất tử cùng đệ nhị tử đều là chân thần thực lực, không thể khinh thường. Ngược lại là đem các ngươi không để ý đến. Thái Âm đế tử ánh mắt tập trung vào Cửu Châu giới đám người trên người. Thời gian của ta cũng không nhiều, ta hôm nay liền lòng từ bi cho các ngươi một cái cơ hội sống a. Đem hắn giao cho ta, các ngươi có thể sống. Thái Âm đế tử ánh mắt vậy mà tập trung vào Minh Dạ trên thân. Đám người vẻ mặt kinh ngạc, Minh Dạ thần sắc cũng biến thành lạnh lẽo lên. Lên trời, Chu Thái Âm, rất hiển nhiên, Tử Vong đế quân cùng Thái Âm đế quân tầm đó, có vĩnh thế không thể xóa nhòa cừu hận. Các ngươi chỉ có thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, ba hơi về sau, chỉ có chết. Thái Âm đế tử thanh âm, quanh quẩn ở mọi người bên tai. Ngươi đừng mơ tưởng, đám người ngăn tại Minh Dạ trước người, mặc dù bọn họ không biết Thái Âm đế tử mục đích, nhưng là để bọn hắn giao ra đồng bạn sống tạm, loại chuyện này, bọn họ làm không được. Uyên Tịch Hàn thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện. Thái Âm đế tử, Uyên Tịch Hàn, ngươi không ngăn cản được ta, ngươi nếu như tu vi cùng ta tương đương, có lẽ là một cái đối thủ, nhưng tiếc là không phải. Thời khắc này đế tử, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Dù cho không địch lại, ta cũng lại ở nhổ răng cọp, ngươi tin không? Uyên Tịch Hàn chuyển hóa làm thuộc tính hình thái, năm loại thuộc tính chi lực, cô đọng mang theo. Uyên Tịch Hàn còn có mạnh nhất một chiêu, dung hợp năm đại thuộc tính, thả ra uy lực, đủ để chống lại Thái Âm đế tử. Chỉ bất quá, đại giới rất lớn, nhưng hiện tại, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Ta nói qua, ngươi không ngăn cản được ta. Vậy dạng này đây, năm loại thuộc tính, bá đạo vô biên, dường như hiếu thắng hình dung hợp. Ngươi nghĩ dung hợp thuộc tính, ngươi có thể dung hợp một hai loại, cũng là chẳng có gì lạ, năm loại thuộc tính, ngươi sẽ không sợ đem mình cho ăn bể bụng sao? Đừng quên, liền khống chế năm bản lực hoàng tộc, cũng cần 5 người trở lên người mới có thể dung hợp thuộc tính chi lực. Thái Âm đệ nhất tử khinh thường nói, các ngươi có thể thử xem, đã đến giờ, Uyên Tịch Hàn, Thái Âm đế tử thanh âm, có vẻ hơi băng lãnh. Ta giết các ngươi, dẫn hắn đi cũng giống như nhau. Chỉ là con người của ta a, cũng không thích chiến đấu. Luân hồi chi quang, lâm vào vô tận luân hồi thế giới chết đi, tam đại thần thông, thời gian chi nhãn, luân hồi chi quang. Thái Âm đế tử thần thông lực lượng, quả thực đáng sợ. Luân hồi chi quang cũng không thể khinh thường, tất cả mọi người phảng phất về tới thời đại thiếu niên. Bọn họ lâm vào vô tận trong luân hồi, nhưng luân hồi đến cùng, chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Bọn họ sẽ chết tại chính mình trong luân hồi, vĩnh thế không cách nào tự kiềm chế. Đem tên kia mang đi, là, đế tử đại nhân, tam tử tiến lên, mang đi Minh Dạ. Nhưng ngay ở một khắc đó, Ứng Vô Khuyết lực lượng đột nhiên bộc phát, Thủy Tôn Hạo xuất kiếm, đánh lui đối phương. Thái Âm đế tử ánh mắt hơi kinh ngạc, các ngươi hai cái, không có chúng ta luân hồi chi quang. Thì ra là thế, dị đồng, có được đồng lực người, bất kỳ một cái nào thời đại đều là đứng đầu đại nhân vật. Mà bây giờ, Thái Âm Đế Tử lập tức gặp hai cái, tăng thêm chính hắn, chính là ba người. Ngươi chính là Ứng Gia Ứng Vô Khuyết ha, xem ra, lúc trước lưu ngươi một mạng, là một cái quyết định sai lầm. Là các ngươi diệt tộc nhân của ta, có thể nói phải, có thể nói không phải. Thái Âm Đế Tử trả lời lập lờ nước đôi, bất kể có phải hay không là, ta Ứng Gia diệt vong đều cùng các ngươi có quan hệ đúng không? Thái Âm Đế Tử không có trả lời, chỉ là nhìn xem Ứng Vô Khuyết cái kia tràn đầy ánh mắt cừu hận, sau đó khinh thường nói, ngươi tại tu luyện vạn năm, cũng không phải là đối thủ của ta, muốn báo thù, đó là không có khả năng. Trước giải trừ bọn họ trên người trạng thái, Thủy Tôn Hạo nhắc nhở, tất cả mọi người nhìn con mắt ta, đám người dựa vào ý chí cường đại lực, cảm nhận được Ứng Vô Khuyết kêu gọi. Sau đó ở Ứng Vô Khuyết đồng lực phía dưới, tất cả mọi người kéo về luân hồi chi lực bên trong. Nhưng dù vậy, cũng làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Thái Âm Đế Tử lực lượng, quả thực khủng bố, tội gì khổ như thế chứ? Ở vĩnh hằng luân hồi chết đi, chí ít không có thống khổ như vậy không phải sao? Thôn Thiên Huyết Hải, kèm theo tiếng nói hiện lên trên hư không. Ánh mắt của mọi người cũng biến ảo khó lường. Huyết ấn ra, thiên địa giống như lâm vào hạo kiếp, đám người ra sức chống lại. Song phương vậy mà chiến lực lượng ngang nhau, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, bọn họ tập hợp chúng nhân chi lực lại chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Các ngươi thất thần làm cái gì, chúng ta nếu như thua, thánh nữ liền không có hy vọng. Ngũ đại thánh địa cùng 10 đại chủ thành người nghe được Thủy Tôn Hạo kêu gọi, do dự phía dưới, cũng cắn răng một cái gia nhập chiến cuộc. Năng lượng cường đại bức lui huyết ấn lực lượng, đế tử, chúng ta giúp ngươi, đều lùi xuống cho ta. Thái Âm Đế Tử lạnh lùng nói một câu, các ngươi được chứng kiến ta lực lượng, lại như cũng muốn lựa chọn chống cự, là ta đã làm sai điều gì, để cho các ngươi sinh ra có thể chiến thắng ảo giác của ta sao? Đám người đoàn kết lại cử động, ngược lại chọc giận Thái Âm Đế Tử. Tinh Hà đến, kèm theo hắn gầm lên giận dữ. Trong chốc lát, thiên khung chấn động, sơn hà bốc lên. Bắc Châu bầu trời, xuất hiện mãn thiên tinh biển. Chuyện gì xảy ra, đây là cái gì, thật là đẹp bầu trời. Cực quang sao, không, là cuồn cuộn tinh thần. Toàn bộ Bắc Châu những cái kia tinh huyết hao tổn, tất cả đều đang điều tức đám người giờ phút này lại thấy được Bắc Hải trên bầu trời cuồn cuộn tinh hà. Hình ảnh kia, thật giống như toàn bộ Bắc Hải bầu trời đều bị tinh hà bao vây. Cái này, nguyên bản chi lực, thiên, tên kia, thế mà nắm trong tay vực ngoại thuộc tính pháp tắc chi lực. Tinh hà thuộc tính, khống chế vực ngoại lực lượng, mọi người sắc mặt, trở nên khó nhìn lên. Mặc dù biết Thái Âm Đế Tử mạnh như quái vật, nhưng là bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, gia hỏa này cường đại gây nên tình trạng như thế. Uyên Tịch Hàn mặt mũi dữ tợn, đáng giận, toàn lực chống cự, bằng không, chúng ta đều sẽ chết. Các ngươi không có cơ hội. Cửu khúc tinh hà, tinh thần vẫn diệt, oanh, toàn bộ Bắc Châu bầu trời bị tinh hà yên diệt, Bắc Hải trên không càng là trực tiếp biến thành tinh thần. Âm ầm nổ vang kết thúc, hải vực lần thứ hai bị một phân thành hai, toàn bộ Bắc Hải phương viên 800 dặm hải vực, giờ phút này lại thành hoang, mà 800 dặm bên ngoài lại là sóng biển phun trào. Đây là hạng gì lực lượng đáng sợ, mới có thể vĩnh cửu cải biến địa hình. Tiếng nổ thật to, càng là để toàn bộ Bắc Châu dị động. Thậm chí ở đại lục bản khối bên trên, xuất hiện từng tia di động. Đây không phải người có thể có lực lượng, thực sự là một đám mạng lớn người, nhưng là dừng ở đây rồi. Hư không bên trong nổi lơ lửng bọn hắn thân thể, tất cả mọi người thụ trọng thương. Đối mặt Thái Âm Đế Tử, bọn họ đã mất đi phản kháng cuối cùng trợ lực. Ta sẽ tự mình, đưa các ngươi lên đường. Thái Âm Đế Tử nói xong, lại đi về phía Minh Giả vị trí. Ở giết tất cả mọi người trước đó, hắn muốn trước giải quyết hết Tử Vong Đế Quân truyền thừa. Lúc đầu, ta nghĩ đưa ngươi mang đi, đưa ngươi trở thành ta Thái Âm giới khôi lỗi, nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý, Tử Vong Đế Quân truyền thừa, vẫn là vĩnh cửu biến mất ha. Sát ý nghiêm nghị, kim sắc thần lôi lực lượng tạo thành lôi lân, không, không muốn, nhận lấy cái chết, oanh, oanh, oanh, liền ở Thái Âm Đế Tử xuất thủ trong nháy mắt, 800 dặm bên ngoài hải vực, truyền đến phá không thanh âm. Loại này thanh âm xé gió, quét sạch 800 dặm bên ngoài bị đẩy đi ra sóng biển. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía thanh âm tới phương hướng. Chỉ thấy, bờ biển mặt phẳng tuyến thượng, một đạo âm thanh khủng bố truyền tới, kèm theo thôn thiên sóng lớn, bằng tốc độ kinh người, hướng về phương hướng của bọn hắn mà đến. Là cái gì? Thái Âm giới người cũng lộ ra vẻ chấn động, lúc này dạng gì tốc độ mới có thể khủng bố như thế? Nhưng Thái Âm Đế Tử chỉ là trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, vô luận là ai, đều không thể ngăn cản hắn giết chết Minh Giả. Liền ở thần lôi phá không trong nháy mắt, trước mắt của hắn sóng nước đột kích, một giây sau, một cái bạch y nam tử xuất hiện ở trước mắt của hắn. Màu đỏ tím lôi đình, cùng một thời gian trùng lập kim sắc thần lôi. Ầm vang một tiếng thật lớn, Thái Âm Đế Tử thân thể lại bị chấn động bay ra ngoài. Ngươi nghĩ đối đồng bọn của ta làm cái gì? Sóng biển sôi trào hư không bên trong, một tịch áo trắng như tuyết thân ảnh xuất hiện ở đám người chú ý phía dưới. Chương 2812, ngắn ngủi giao phong. Ngươi đối các bạn của ta làm cái gì? Phá sóng mà đến, sát ý kinh thiên, áo trắng như tuyết thân ảnh đột nhiên đánh tới. Màu đỏ tím lôi đình cùng kim sắc thần lôi đối bính, ở cái kia cường đại va chạm phía dưới. Thái Âm Đế Tử thân thể lại bị đẩy lui ngoài ngàn mét. Thẳng đến, hắn ổn định thân ảnh, hiện trường mới truyền đến kinh hô thanh âm, người nào dám đối đế tử xuất thủ, tự tìm cái chết. Thái Âm Đệ Nhất Tử thuận thế đột kích, một quyền oanh sát ở Bạch Y Chi Nhân trên thân, người áo trắng lại không hề bị lay động, chân thần cảnh, lan, bóng trắng cầm trong tay cục gạch, thuận thế mà đến. Thảo, người tại vũ nhục, ta, Đệ Nhất Tử cảm giác đối phương vậy mà dùng loại này công kích bản thân, nhưng một giây sau, hắn liền bay ra ngoài. Oanh, tiếng nói còn treo ở đám người bên tai, hắn thân thể đã bị đánh bay ra ngoài, cả khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, máu thịt be bét. Làm sao có thể, Thái Âm Đệ Nhất Tử lực lượng, nói không khoa trương gần với đế tử phía dưới, trước đó Uyên Tịch Hàn đều chỉ có thể miễn cưỡng một trận chiến, dù cho có thể thắng, lại cũng không khả năng một đòn đem hắn đánh bại. Thái Âm Đế Tử ánh mắt cũng khẽ run lên, tiểu tử ngươi, sao lại tới đây, Cửu Châu bên này, rung động không thôi, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, mừng rỡ. Phát sinh chuyện lớn như vậy, các ngươi thế mà không nói cho ta, nếu không phải là vừa rồi nơi này kết giới phá toái, ta còn thật không biết Bắc Châu đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Người tới, dĩ nhiên chính là Thần Thiên, chúng ta cũng không nghĩ đến, chuyện này như vậy khó giải quyết. Lúc đầu bọn họ chỉ là ứng phó cổ ma thần, lại không nghĩ rằng quấn vào tam giới chi chiến. Hiện tại tam giới đấu tranh, đối bọn hắn mà nói còn hơi quá sớm. Vũ Văn Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiểu Hạo, người cũng ở, làm sao, Vĩnh Hằng Chi Vực bắt đầu nhúng tay hạ giới sự tình. Thần Thiên lông mày nhíu lại, không, lần này là Thánh Nữ xuất hiện. Thánh Nữ, Thần Thiên nghe vậy, xoay chuyển ánh mắt, cẩn thận, đám người một tiếng kinh hô, bởi vì Thái Âm Đế Tử năng lượng đột kích, lại là cái kia thần lôi chi uy. Cước lực hạ xuống xong, Thần Thiên cánh tay lôi đình lóe lên, mặc dù đối thủ đánh lén, nhưng Thần Thiên vẫn như cũ chặn lại hắn công kích, phảng phất chính là bản năng của thân thể một dạng. Ngươi không cảm thấy quấy rầy người khác nói chuyện rất không lễ phép sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như lần thứ nhất chính diện đánh lui mình là trùng hợp mà nói, như vậy một lần này, tại chính mình toàn lực đánh lén phía dưới, đối phương còn có thể ngăn lại, vậy đã nói rõ, người tới không thể coi thường. Lan, lôi đình lóe lên, song phương lôi điện giao phong, Thần Thiên trong tay cục gạch càng là hiện ra lôi đình chi quang đập tới. Thái Âm Đế Tử trong tay đế vương kiếm ra, nhưng cục gạch cùng đế vương kiếm va chạm, đế vương kiếm lại nát, đúng vậy, 10 đại thần kiếm đế vương kiếm ở mọi người trước mắt phá thành mảnh nhỏ. Ngươi, Thái Âm Đế Tử cái kia từ đầu đến cuối đều phong khinh vân đạm trên mặt, vậy mà xuất hiện vẻ kinh ngạc. Đế vương kiếm vỡ vụn, đây chính là dùng thiên ngoại vẫn thiết chế tạo vũ khí. Hiện tại, vậy mà nát, hỗn đản, ngươi không sao chứ? Thủy Tôn Thiên thanh âm truyền tới, ngươi cái này nhà đầu điên làm sao cũng tới, lui ra. Thần Thiên thanh âm không lớn, lại không cho cự tuyệt. Tiểu muội, trở về, Thủy Tôn Hạo cũng vội vàng nói. Thủy Tôn Thiên lúc này mới ý thức được, trước mắt còn có một cái địch nhân cường đại, chỉ bất quá vừa mới nhìn thấy Vũ Văn Thuấn, hắn quá kích động. Vừa vặn, đem chuyện nơi đây giải quyết, ta còn muốn hỏi các ngươi một chút sự tình. Thần Thiên nhìn thoáng qua Thủy Tôn Hạo, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thủy Tôn Hạo đáp lại một câu, được, các ngươi chờ ở một bên a, ta trước tiên đem ra hỏa này giải quyết hết. Thần Thiên xoay đầu lại, lại đột nhiên lọt vào vực sâu, hắn vậy mà về tới địa cầu, về tới còn trẻ thời điểm, đó là tuổi thơ của hắn. Hắn là một đứa cô nhi, hắn từ bé đi theo gia gia lớn lên, nhưng là, giờ phút này, hắn lại đã trải qua tuổi thơ của chính mình. Ở một ngày nào đó, cha mẹ của hắn rời đi hắn, bọn họ cùng gia gia đang nói gì. Sau đó, cha mẹ của hắn quay người rời đi, lại cũng không trở về nữa qua, nhưng ở bọn họ nói chuyện trí nhớ, lại nghe được Thần Thiên là kế hoạch một bộ phận. Sau đó, hình ảnh biến mất, Thần Thiên ngơ ngơ ngác ngác qua hơn 20 năm, đăng nhập vào trò chơi, không giải thích được chết đi về sau, đi tới Linh Võ Đại Lục. Tất cả những thứ này, nhường hắn lâm vào giấc ngủ say. Tiểu tử, tỉnh táo lại, đột nhiên, thể nội truyền đến cuồng bạo khí tức, Thần Thiên đột nhiên bừng tỉnh, một giây sau, trước mắt một đạo huyết nhận đánh tới. Thần Thiên một tay chống cự, thế nhưng huyết nhận lại phảng phất muốn dành thời gian hắn máu tươi một dạng. Thần Thiên trên người sinh chi thuộc tính bá đạo thoáng hiện. hai cỗ lực lượng đối oanh, Thần Thiên liền vội vàng lùi về phía sau 90 dặm. Thuộc tính bản nguyên, vậy mà như thế quỷ dị, ngươi, thế mà không có chúng ta luân hồi chi quang. Thái Âm đế tử giật mình, đây là hôm nay lần thứ hai thất bại, trước đó Thủy Tôn Hạo cùng Ứng Vô Khuyết có được đồng lực, nhưng người trước mắt này, vậy mà tại tử vong trong nháy mắt, đột nhiên thanh tỉnh lại. Hơn nữa hắn sử dụng bản nguyên chi lực cùng mình đối kháng. Luân hồi chi quang, nguyên bản như thế, sư đệ, cẩn thận, hắn là Thái Âm đế tử. Uyên Tịch Hàn nhắc nhở, Thái Âm đế tử, Thái Âm giới chó săn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, Thái Âm cửu tử giận dữ, thế nhưng là Thần Thiên một ánh mắt, để bọn hắn sợ hãi. Đệ nhất tử kết quả, bây giờ đang ở trước mắt của bọn hắn. Đế tử, chuyện gì xảy ra, đại sư huynh còn không có khôi phục. Đám người lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, đệ nhất tử bị thương, vậy mà không thể phục hồi như cũ. Điểm này, để Thái Âm giới đám người sắc mặt đại biến. Mặc kệ bọn hắn bị cái gì nuôi tổn thương, đều là không chết. Trên tay ngươi là vật gì? Muốn biết, Thần Thiên cười lạnh, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi cũng đã biết ta là ai? Vừa rồi ta sư huynh không phải nói, Thái Âm đế tử sao? Ngươi là Ma Đâu người? Bộ Khinh Trần, đó là ta nhị sư huynh. Ngươi là Mặc Ngôn, ta là ai liên quan gì đến ngươi? Thần Thiên hận nói, tự tìm cái chết, thần hỏa, khủng bố thần hỏa đột kích. Thần Thiên không hề bị lay động, cái này thần hỏa mặc dù cường đại, có thể Thần Thiên lại không sợ chút nào. Hắn minh hỏa đã thánh cấp, tại thiên hỏa bên trong thậm chí không kém gì đứng hàng thứ nhất thiên hỏa. Hai cỗ hỏa diễm đối bính, thiên địa, hoàn toàn cháy khét, đây là cái gì, thiên hỏa, không, không đúng. Thái Âm đế tử càng ngày càng chấn kinh, dù cho đối mặt linh võ thánh tử hắn đều chưa từng xuất hiện thất thố, nhưng bây giờ Thần Thiên nhường hắn liên tiếp giật mình. Người rốt cuộc là ai? Ma Đô không có nhân vật như ngươi. Bớt nói nhảm, nhận lấy cái chết. Thần Thiên bá đạo vô cùng nói ra. Đế tử, thời gian không sai biệt lắm. Thương Thiên chi lực bày ra kết giới, nhanh phải biến mất. Thái Âm cửu tử nói ra. Thái Âm đế tử nhìn thoáng qua thiên khung, cái kia bình chướng phải biến mất. Ở đợi đi xuống, liền xem như hắn cũng không thể cam đoan tiếp đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Tiểu tử, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nói xong, hắn muốn dẫn đi Diệp Huyên. Ta nhường ngươi đi rồi sao? Không gian phong ấn, Thái Âm đế tử không thể động đậy, Thần Thiên ánh mắt lại tập trung vào cô gái kia trên người. Lâm Huyên, hắn liền là vĩnh hằng chi vực thánh nữ. Thần Thiên nhìn thấy cái kia hôn mê thiếu nữ, thần sắc giật mình. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tinh hà thuộc tính lại hiện ra, thật là cường đại tinh hà chi lực, thế mà luyện hóa thành bản nguyên. Bất quá, chỉ có ngươi mới có thể khống chế tinh hà sao? Tinh thần chi lực, oanh, toàn bộ Bắc Châu thiên khung. Vậy mà xuất hiện hai loại bất đồng tinh không, một đạo lam sắc, một đạo tử sắc, ngươi thế mà khống chế tinh thần thần lực, ngươi là tinh thần đế quân người nào? Lão tử chính là tinh thần đế quân truyền nhân, làm sao, không phục, Thần Thiên không khách khí nói, tốt, ngươi liền cùng tử vong đế quân truyền nhân cùng một chỗ biến mất tốt rồi. Tinh hà đồ, tinh thần đồ, toàn thiên tinh thiểm diệu, tinh không giống như ngân hà, toàn bộ Bắc Châu phảng phất biến thành bên ngoài, mãn thiên tinh quang lực lượng đối oanh, thiên địa oanh minh, Bắc Châu lắc lư. Rầm rầm rầm, nhưng ở hai cỗ này lực lượng bên ngoài, thiên khung nơi xa lại truyền đến oanh ngâm thanh âm. Cỗ kia lực lượng thẳng bức Thái Âm đế tử mà đến. Đệ tử, không tốt, bị phát hiện. Cửu Châu tứ hải thiên khung phía trên, một cổ lực lượng cường đại cuốn tới. Thái Âm đế tử sắc mặt một băng, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Thái Âm chó săn, lăn ra ta Cửu Châu giới. Các lão tiếng gầm quanh quẩn ở thiên khung phía trên. Mang theo cái kia phế vật đi. Hư giới con đường mở ra, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, Thần Thiên cục gạch đập nát hư giới. Ngươi, ngươi hỗn đản này, rốt cuộc là ai? Thái Âm đế tử lần thứ hai thất thố, lưu lại Lâm Huyên, Thần Thiên như đòi mạng quỷ đột kích, lại ở đế tử trong tay đem Lâm Huyên đoạt lại. Thái Âm đế tử vốn định chiến đấu, có thể một cỗ cuồn cuộn cổ đế chi uy đột kích, hơn nữa hắn thân thể cũng vô pháp gánh chịu lực lượng bây giờ. Rất tốt, lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ tự tay đưa ngươi vỡ nát. Ta chờ ngươi. Đừng tưởng rằng, người có thể đánh bại ta, hạ giới dung không nổi ta bản tôn, lần tiếp theo gặp mặt, ta sẽ nhường ngươi kiến thức đến ta lực lượng chân chính. Hư giới con đường mở ra, Thái Âm giới đám người, trong nháy mắt biến mất, rất nhanh, Bắc Châu bầu trời xuất hiện vô số bá đạo thân ảnh. Nhưng theo Thái Âm giới rời đi, rất nhanh liền tiêu tán. Vĩnh hằng chi vực người cũng đi thôi, nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới. Cửu Châu giới, chứa không nổi ngươi môn, thanh âm quanh quẩn thương khung. Thánh địa cùng 10 đại chủ thành mặt người sắc lạnh lẽo. Bọn họ cũng muốn rời đi, thế nhưng là nhìn thấy thần thiên trong tay thánh nữ, bọn họ lại không thể đi. Đây là vĩnh hằng địa phương thánh nữ, bọn họ nhất định phải mang đi mới được. Ngươi tất nhiên cũng là ma đô người, đó cũng coi là ta vĩnh hằng chi vực người, giao ra thánh nữ làm sao? Vô thiên thánh địa tế ti nhìn về phía thần thiên nói ra. Lan, thần thiên thét mắng một tiếng, hắn làm sao có thể đem thánh nữ giao cho vĩnh hằng chi vực thánh địa? Loại chuyện này, không có khả năng. Ngươi xác định, tiểu tử, coi như ngươi là ma đô người, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn bằng các ngươi ma đô, đối kháng ngũ đại thánh địa thậm chí là thái âm, linh võ lưỡng giới sao? Ngươi đang uy hiếp ta, ngươi có thể cho rằng như vậy, ba hơi bên trong, ngươi nếu không lăn, ta tự mình tiễn ngươi lên đường. Thần thiên trên người sát ý, đột nhiên bạo phát đi ra, thánh địa người sắc mặt đại biến. Tốt, rất tốt, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi muốn tiếp nhận tam giới lửa giận. Chương 2813, trước giờ đại chiến. Ngươi muốn tiếp nhận đến từ tam giới lửa giận, đối mặt thánh địa uy hiếp, thần thiên khinh thường tranh luận. Tam giới lại như thế nào? Người trong thiên hạ lại như thế nào? Thần thiên muốn bảo vệ đồ vật, vậy thì nhất định phải đi thủ hộ. Thánh địa hôi lưu lưu rời đi, 10 đại chủ thành người là không có ác ý gì. Tương phản kết quả như vậy, ngược lại là bọn họ nguyện ý thấy. Thần thiên chiếm được thánh nữ, chỉ ít tạm thời để tam giới cân bằng, cũng làm cho vĩnh hằng chi vực nội bộ ngắn ngủi cân bằng. Trừ phi, đúng như thánh địa nói, vạch mặt mà nói thần thiên tất nhiên sẽ tiếp nhận tam giới lửa giận. Bất quá, chỉ ít hiện tại, đây không phải là bọn họ 10 đại chủ thành người nên lo lắng. Ma đô tiểu sư đệ, có chuyện gì, cứ việc phân phó. Ta là bàn cổ thành Lâm Vũ, 10 đại chủ thành người đối thần thiên lấy lòng. Đây là một cái tín hiệu, thần thiên gật đầu ra hiệu. Những người này đi theo Thủy Tôn Hạo đến, thần thiên cũng không có làm khó bọn họ. Những người này đi rồi, thần thiên lúc này mới trị liệu thương thế của bọn hắn. Không phải nguyên thần bị hao tổn, chính là thần hồn trọng thương. Ở trong miệng của bọn hắn thần thiên cũng biết Bắc Châu phát sinh sự tình. Cổ ma thần gia hỏa này vậy mà cùng linh võ giới hợp tác, lần này bất tử, chắc hẳn cũng là phiền phức. Lần sau gặp được hắn, nhất định phải cho ta biết, thiên thư vật chứa còn ở trong tay của hắn. Thần thiên sát ý chính nồng, thần thiên, cái kia linh võ thánh tử, có được sinh tử chi lực. Vũ vô tâm mà nói, để thần thiên trầm mặc, linh võ giới những tên kia, vốn liền đang nghiên cứu, có lẽ bọn họ chiếm được ta huyết mạch tế bào cũng khó nói. Dạng này ngược lại là có thể lý giải, tất cả mọi người đã trải qua Cửu Châu thi đấu, được chứng kiến những cái kia nhân tạo người thực lực, có lẽ cái này linh võ thánh tử, chính là người nhân tạo cũng khó nói. Có thần thiên sinh tử thuộc tính, cũng có thể giải thích. Các ngươi không có sao chứ? Đạo Bất Cô thân ảnh xuất hiện trên hư không, tiền bối, đã không sao. Đạo Bất Cô gật gật đầu, toàn bộ Bắc Châu đã một mảnh hỗn độn, Nguyệt Nha Đầu, Bắc Châu sự tình tạm thời giao cho các ngươi. Đạo Bất Cô nhìn về phía Nguyệt Thần Nữ, Nguyệt Thần Nữ thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Đạo Bất Cô dạng này tiền bối, lại còn nhớ kỹ tên của nàng. Tiền bối yên tâm, ta sẽ tập hợp lại, chữa trị Bắc Châu. Nguyệt Thần Nữ đáp, lần này Cửu Châu phá hư đích xác có chút nghiêm trọng, bất quá trên dưới một lòng, rất nhanh liền có thể khôi phục. Đạo Bất Cô gật gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía thần thiên phương hướng của bọn hắn, lại tập trung vào Công Tôn Viêm nơi đó. Các ngươi mang theo Viêm Hoàng hậu nhân lên đường hồi Tứ Hải, nơi này ta không yên tâm, ta bản tôn còn đang trấn thủ biên giới, cổ thánh tộc những tên kia cũng không bớt lo. Đạo Bất Cô nói xong, đã biến mất, đã biết tiền bối, đám người gật gật đầu. Lâm Huyên, ngươi không ngủ đi, thần thiên đem hắn khôi phục lại. Lâm Huyên mở mắt ra lúc, vậy mà thấy được trước mắt người áo trắng, vô cùng quen thuộc. Là ngươi, ân. Là ta, thái âm giới, linh võ giới, thánh địa những người kia đây. Bọn họ đã đi, đi, Lâm Huyên rung động nói ra. Yên tâm, về sau ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ tạm thời bảo vệ ngươi. Thần thiên đáp ứng ma tôn điều kiện thứ nhất, chính là cùng thánh nữ có quan hệ, bây giờ cũng là coi song thành. Hơn nữa ma tôn nói qua, muốn thần thiên bảo hộ thánh nữ. Cảm ơn ngươi, ta bản danh gọi Diệp Huyên, là Diệp Thanh Thiên nữ nhi. Ngươi là ai cũng không quan hệ, ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Thần thiên ôn nhu nói, Diệp Huyên trong nháy mắt đỏ mắt, nàng có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới, năm đó cùng Lâm gia gia cùng một chỗ cứu hài tử, bây giờ vậy mà đã cường đại đến có thể bảo hộ hắn cấp độ. Cái này hoặc giả chính là thiện duyên, chính là nhân quả. Tiểu Viêm, Huyên tỷ, Tiểu Viêm cố nặn ra vẻ tươi cười, mặc dù nội tâm vô cùng đắng chát, thế nhưng là Lâm Huyên an toàn, hắn là từ trong thâm tâm chúc phúc. Thật xin lỗi, bởi vì ta, Huyên tỷ, đây là chính chúng ta lựa chọn. Tiểu Viêm bọn họ đều không hối hận chuyện của mình làm. Tạ ơn, Lâm Huyên quỳ xuống, nhưng một cỗ vô hình lực lượng để cho nàng đứng lên. Huyên tỷ, thật không cần, Tiểu Viêm nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi chính là Viêm Hoàng hậu nhân. Gia hỏa này, cùng Hy Nguyệt một dạng lớn, không nghĩ tới lại là Viêm Hoàng hậu nhân. Công Tôn Viêm gật gật đầu, ta biết một trận chiến này, người đã mất đi rất nhiều, nhưng nhất định phải kiên cường, đi thôi, cùng chúng ta cùng một chỗ hồi tứ hải, chỉ cần mạnh lên, liền có thể thủ hộ bản thân chân quý người. Vũ Vô Tâm nhìn về phía Công Tôn Viêm nói ra, Công Tôn Viêm gật gật đầu, thần sắc vô cùng kiên định. Thần Thiên, Tam Hoàng Ngũ Đế huyết mạch đã xuất hiện, Long mạch sự tình, sợ rằng phải đưa vào danh sách quan trọng. Vũ Vô Tâm nhìn về phía Thần Thiên, ta minh bạch, về trước tứ hải a, có một số việc cũng nên làm một cái kết khúc. Thần Thiên trong mắt tràn đầy thắng sát ý. Tốt, bọn họ vừa mới chuẩn bị rời đi, Bắc Châu Nguyệt Thần Cung phương hướng một đạo khủng bố lôi đình rơi xuống. Trong chốc lát, mây đen che đỉnh, huyết nguyệt đột kích. Đây là thông thần kiếp, vượt qua thông thần kiếp, từ đó cùng thiên tề, thiên khung gương mặt khổng lồ xuất hiện, khủng bố lôi đình rơi xuống, là trưởng môn sư tỷ khí tức. Nguyệt thần nữ kích động nói, Đường Tĩnh, đột phá. Thần Thiên cũng có chút ngoài ý muốn, ta đi vì nàng hộ pháp. Thần Thiên bay đi, đám người cũng theo sát phía sau, cái này nhưng là bọn họ về tới đây về sau, lần thứ nhất có người giáng lâm thông thần kiếp. Nguyệt thần cung trên không, thông thần kiếp giáng lâm, đám người lập tức phân phát phương viên 500 dặm tất cả mọi người, đồng thời bố trí xuống kết giới, để Đường Tĩnh có thể an tâm đột phá. Thần, Đường Tĩnh nhìn thấy Thần Thiên mang đến, nguyên bản còn có chút bận tâm, trong nháy mắt trở nên lòng tin vạn trượng. Thần Thiên gật gật đầu, ta sẽ thủ ở bên cạnh ngươi, yên tâm đột phá. Ân, Đường Tĩnh lộ ra bé gái trạng thái nghẹn ngùng, hai người tình nồng ý nồng, tiện sát người khác. Đường Tĩnh cũng là thiên chi kiều nữ, thông thần kiếp cũng là phi phàm, từng đạo rơi xuống. Đường Tĩnh đã hoàn toàn thay đổi, hơn nữa lôi đình càng ngày càng mạnh, tựa hồ muốn ngăn cản hắn đồng dạng. Đến cuối cùng, thiên khung ngưng luyện ra thiên địa pháp tướng, muốn ngăn cản Đường Tĩnh đột phá thành thần. Đến cuối cùng trước mắt, Đường Tĩnh ý chí đã trở nên bắt đầu mơ hồ, bất đắc dĩ, Thần Thiên xuất thủ, thiên đạo phẫn nộ, ngưng luyện ra pháp thân, chúng ta cùng một chỗ đối mặt, Thần Thiên lôi kéo Đường Tĩnh tay nói ra, Đường Tĩnh trong mắt, tràn đầy cảm động, đối mặt khủng bố thiên đạo chi lực, Thần Thiên sửng sốt xé rách thương khung, trợ giúp người khác phá kiếp, hơn nữa còn là thông thần kiếp, có thể nghĩ muốn trả ra đại giới. Nhưng cuối cùng cũng may thành công, Thần Thiên đem ngày đó xé rách, Đường Tĩnh thành công tấn cấp. Tạ ơn, Đường Tĩnh thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết nói cái gì. Ngốc, Thần Thiên cười cười, chán ghét, người giễu cợt ta. Đường Tĩnh lúc này, trạng thái nghẹn ngùng lộ ra không bỏ sót. Tốt rồi, các ngươi hai cái, cũng đừng đẹp đẽ tình yêu, Bắc Châu lần này phá hư nghiêm trọng, tăng thêm lần này, Nguyệt Thần Cung đều phải đổi chỗ. Bởi vì Thần Thiên nhúng tay, cho nên lôi kiếp khủng bố, phương viên trăm dặm, đã không có một ngọn cỏ, cái kia Nguyệt Thần Cung cũng khói lửa mây. Tán. Ngươi trước xử lý xong Bắc Châu sự tình, lại đến tứ hải tìm ta. Ân, Đường Tĩnh nhu thuận gật đầu. Một bên Nguyệt Thần nữ đều đã sợ ngây người, nàng căn bản chưa thấy qua bọn họ trưởng môn sư tỷ có như thế trạng thái nghẹn ngùng một mặt. Cái này hoặc giả chính là yêu đương a. Nghĩ tới đây, Phụng Trộm nhìn thoáng qua Sở Bá Vương, sắc mặt càng đỏ. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao đỏ mặt? Không có sao chứ? Không, không có việc gì. Sở Bá Vương ra hỏa này cũng giống là một cái đầu gỗ. Đường Tĩnh đột phá sau, Cửu Châu lại nhiều thông thần cường giả, sau đó, Thần Thiên bọn họ xé rách thương khung về tới tứ hải. Các lão lăng tuyệt đỉnh đã chờ đợi bọn họ trở về. Tốt, tốt, một lần này Thương Thiên chi nhãn che đậy thương khung, để cho ta đều không phát giác, may mắn không có việc gì, Viêm Hoàng hậu nhân cũng thành công thức tỉnh. Các lão rất cảm thấy an ủi, nhìn thấy đám người tuổi trẻ này, vui mừng hết sức, bởi vì hắn thấy được Cửu Châu quật khởi hy vọng. Bất quá tiểu tử, người phải cẩn thận. Cô gái này thân phận không đơn giản, chỉ sợ tiếp đó sẽ mang cho ngươi đến vô tận phiền phức. Các lão, ngài yên tâm, ta sẽ không liên lụy Cửu Châu. Tiểu tử, ngươi nói gì vậy, chuyện của ngươi chính là ta Cửu Châu sự tình, tam sinh đứa bé kia vì ngươi đánh đổi mạng sống, ta há có thể ngồi yên không để ý đến. Các lão, ngài cũng biết rồi. Nói nhảm, các lão tức giận nói. Thần Thiên lúng túng cười một tiếng. Ngươi buông tay đi làm đi, cái này tiểu nữ oa chỉ cần ở ta Cửu Châu. Lão phu cam đoan sẽ không để cho hắn bị thương tổn. Các lão ngang ngược nói ra. Bất quá, bây giờ Tam Hoàng Ngũ Đế huyết mạch đã xuất hiện, Long mạch sự tình, không thể kéo dài được nữa. Các lão, ta muốn đối ứng thiên phủ cùng cổ thánh vân gia xuất thủ. Đây mới là, Thần Thiên lần này tới tứ hải mục đích. Ngươi nghĩ thông suốt, Thần Thiên gật gật đầu, ứng thiên phủ cùng vân gia cổ thánh tổng bộ có chúng ta đồ mong muốn. Hơn nữa, ta và đồng gia tầm đó, cũng cần phải có một cái kết thúc. Nói tới chỗ này, Thần Thiên trong mắt lóe lên một tia sát ý. Một khi khai chiến, sẽ là không chết không thôi cục diện, chúng ta cùng cổ thánh tộc chiến đấu, cũng sẽ vì vậy mà triệt để khai hỏa. Các lão nói ra, thần thiên ánh mắt vẫn như cũ kiên định, ta sẽ cho ngươi cung cấp tất cả tài nguyên. Không được, các lão, lần này ta dùng bản thân phương thức tới làm, nếu như cổ thánh tộc vạch mặt mà nói, còn mời các lão xuất thủ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi dùng ma môn chi danh xuất thủ, bất quá, ngươi trước động đồng ra, sẽ bại lộ thân phận, để bọn hắn biết rõ ngươi còn sống trên đời, hơn nữa cường đại như thế, chỉ sợ. Các lão có chút bận tâm nói ra, nên đến sớm muộn sẽ đến, nếu là có phiền phức, vậy liền giải quyết, nếu là có uy hiếp, vậy liền gạt bỏ. Thần thiên sát ý chính nồng, tốt, ngươi buông tay đi làm, trời sập xuống ta cũng cho ngươi đỉnh lấy, những cái kia lão bất tử nhúng tay, ta Cửu Châu giới cũng không phải ăn chay. Một lần này, không chỉ có là thần thiên ân oán cá nhân, cũng là Cửu Châu tương lai ngàn vạn năm phồn vinh. Lúc nào, một tuần sau a, tốt, một tuần sau, đại chiến tiến đến, tứ hải khung đỉnh phía trên, tam sinh sư phụ, ngài chờ một chút, những cái kia bước cho ngươi chết người, ta sẽ nhường bọn họ gấp 10 trả lại. Ngươi nguyện ý giúp ta một chút sức lực sao? Thần thiên nhìn về phía bên người Nạp Lan Tình Thiên, chuyện cho tới bây giờ, ta tựa hồ cũng không có lựa chọn. Nạp Lan Tình Thiên cười khổ, chẳng biết lúc nào, đã cùng thần thiên đứng ở mặt trận thống nhất. Vậy liền để chúng ta, để toàn bộ thế giới đều run rẩy a. Trước giờ đại chiến, mưa gió sắp đến, chương 2814, Trung Châu việc vặt. Thần thiên một tuần sau, liền muốn đối ứng thiên phủ xuất thủ. Tứ Hải học viện phương này, cũng phải chuẩn bị một chút. Nguyệt Bất Phàm, Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Minh Dạ bọn họ càng là nhân cơ hội này ngắn ngủi bế quan, hy vọng tu vi có thể càng hơn một bậc. Kiếm Lưu Thương đã là nửa bước thông thần, ở trên một bước, liền có thể trở thành thông thần cảnh cường giả. Cho nên dưới mắt bế quan với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Có thể hay không đột phá là tiếp theo. Trước giờ đại chiến, tất cả mọi người muốn tăng lên mình một chút lực lượng, bởi vì đối ứng thiên phủ xuất thủ, mang ý nghĩa sẽ gặp đối toàn bộ cổ thánh tộc, thậm chí cả cổ thánh tộc sau lưng thánh địa. Đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Một khi khai chiến, giống như các lão nói như vậy, sẽ là không chết không thôi cục diện. Thần thiên lần này trở lại Tứ Hải, cũng không lập tức rời đi, mà là gặp Long Hành Vân đám người. Đương nhiên, còn có Thượng Quan Vân Thiên. Thượng Quan Vân Thiên hiển nhiên cũng không nghĩ đến, thần thiên còn sống, hoàn thành ma môn chi chủ. Không khỏi cảm khái vạn phần. Lão sư, ta cái này lão sư, nhận lấy thì ngại a. Thượng Quan Vân Thiên những năm này đã từ thần vương cảnh đột phá đến đế võ cảnh. Hơn nữa đã tiến vào đại đế cảnh phạm vi. Thế nhưng là ở thần thiên trước mặt cũng không dám lấy lão sư tự cư. Ngày đó ở Tứ Hải học viện thiên khung phía trên, hắn nhưng là tận mắt thấy thần thiên một trường vỗ chết thông thần cảnh bên trên cường giả. Thần thiên có thể có bây giờ thành tựu, Thượng Quan Vân Thiên phát ra từ nội tâm vui mừng. Một ngày vi sư, trung thân vi sư, năm đó, nếu không phải lão sư lời nói, há lại sẽ ta hôm nay. Hảo hài tử, có thể có ngươi lời nói này, lão phu cũng tính chết cũng không tiếc. Thượng Quan Vân Thiên rất cảm thấy an ủi. Lão sư, cái này thần đan ngươi lại nhận lấy, đối với ngươi đột phá rất có ích lợi. Ta lần này thời gian không nhiều, Mộc Hạ có khỏe không? Đứa bé kia mặc dù võ đạo thiên phú thiếu sót một chút, nhưng ở đan đạo một đường, lại là ngay cả ta cũng không kịp 1%. Vậy là tốt rồi, ta cũng về một chuyến đan lư a. Ân, bọn họ những năm này, chưa bao giờ quên ngươi. Đan lư nơi đó linh điền, cho ngươi xây một cái mộ chôn quần áo và di vật, Thu Thiền cùng Mộc Hạ cái kia mấy đứa bé, thương tâm thật lâu. Thượng Quan Vân Thiên nói ra, thần thiên tâm thần khuôn mặt có chút động, tâm niệm lóe lên, liền đã tới đan lư. Đan Hà Cốc, đan lư, đã từng thần thiên tham gia Linh Huyễn Sơn một chuyến, để Tứ Hải học viện đan đạo cực thịnh một thời. Đan lư đã là Tứ Hải học viện nội viện đệ tử biểu tượng, càng là tiêu chí. Hiện nay đan Hà Cốc đã không còn là trước kia như vậy mịch lạc tràng cảnh, đan đạo thịnh hành, Tứ Hải học viện cũng một lần nữa đoạt lại đan đạo quang vinh, cho nên những năm gần đây, cầu học đệ tử không ít. Chỉ bất quá đan lư nội viện đệ tử, ngược lại là không nhiều. Bây giờ Mộc Hạ đã trở thành đan Hà Cốc trưởng lão. Nói là trưởng lão, nhưng ở Tứ Hải học viện địa vị không thấp, tăng thêm Thượng Quan Vân Thiên quan hệ, Mộc Hạ có thể nói là đan Hà Cốc chủ nhân. Linh Điền, nơi này là thần thiên cùng Mộc Uyển Thanh quen biết địa phương. Gặp lại, cũng đã cảnh còn người mất, bên trong Linh Điền chỗ sâu, có một cái mộ chôn quần áo và di vật. Mộ chôn quần áo và di vật mỗi ngày đều có người đến quản lý. Hơn nữa, mỗi thiên y quan mộ trước mặt đều đổ đầy hy vọng thảo. Nghe nói hy vọng thảo nở hoa thời điểm, liền sẽ đạt thành chấp niệm trong lòng. Thần thiên đứng ở chỗ này, không khỏi mỉm cười. Sau lưng tựa hồ người tới. Ngươi là ai? Thần thiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Thu Thiền cùng Mộc Hạ đi tới. vài chục năm mây cùng tháng, phong hòa mưa, nhân hải tang điền, công tử, là ngươi sao? Mộc Hạ thần sắc có chút chấn động, hắn chưa từng quên qua thần thiên ánh mắt, dù cho vài chục năm thời gian qua mau, nhưng Mộc Hạ chưa bao giờ quên qua hắn thân phận, hắn là thần thiên bên người dược đồng. Không sai, đã là hoàng cấp đỉnh phong đan dược sư. Lại một tầng, chính là đế cấp, chính là đan đế, thần thiên không chút khách khí tán thưởng nói. Mộc Hạ kích động khóc lên, công tử, thật là ngươi. Đoạn thời gian trước tứ hải nguy cơ, đan lư đệ tử là phong sơn tránh nguy hiểm, cho nên bọn họ căn bản không biết lúc ấy chuyện gì xảy ra, chỉ biết là có học viện cường giả trở về cứu tứ hải học viện. Đương nhiên, lấy Mộc Hạ võ đạo đẳng cấp, có một số việc tự nhiên không biết. Sư đệ, thật là ngươi sao? Thu Thiền cũng cực kỳ chấn động nói. Các ngươi hai cái, đến lúc, hai người dựa sát vào nhau, thần thiên đã đoán được bọn họ quan hệ lẫn nhau. Thu Thiền bây giờ là ta thê tử, Mộc Hạ gương mặt hạnh phúc tràn ngập. Xem ra, ta bỏ qua rất nhiều. Hảo hảo sinh hoạt a. Mộc Hạ, ta truyền cho ngươi thần nông dược biển, hy vọng ngươi có thể đem phát dương quang đại. Còn không đợi Mộc Hạ kịp phản ứng, thần nông dược biển đã tràn vào trong đầu của hắn. Công tử, ngươi nhớ kỹ, ngươi không phải của ta dược đồng, là ta đồng bạn. Công tử, Mộc Hạ giờ phút này, vui đến phát khóc. Có lẽ đời này của hắn nhất quyết định trọng yếu chính là đi ra Nguyên Ương đế triều, đi tới Cửu Châu tứ hải, đi theo thần thiên. Công tử, ngươi phải đi sao? Ân, còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, thần nông dược biển trong tay ngươi, ta cũng yên tâm. Thần thiên cười cười, Mộc Hạ nắm chặt hai tay, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Thần thiên đi, Thu Thiền nhìn xem hy vọng thảo vậy mà nở đầy hoa tươi. Nguyên lai, thật có thể thực hiện tâm nguyện sao? Mộ chôn quần áo và di vật, biến thành hy vọng thảo vườn hoa. Trung Châu, Càn Gia, thần thiên còn có một vị cố nhân, là tiến vào tứ hải sau nhận biết Càn Sơn Hải. 15 năm trước trận kia thi đấu kết thúc về sau, Càn Gia đại năng cường giả cũng ở cuộc chiến đấu kia bên trong tổn thất nặng nề. Càn Gia, triệt để xuống dốc không phanh, thần thiên tới chỗ này thời điểm, toàn bộ Càn Gia niêm phong cửa bế đình. Nhưng trong nội viện, thần thiên cảm thấy có sinh mệnh khí tức suy yếu dấu hiệu. Nội viện, Càn Sơn Hải, đây là các ngươi Càn Gia cơ hội cuối cùng. Thần phục hay là hủy diệt, trước mắt trung niên nam tử, uy hiếp Càn Sơn Hải một nhà, bọn họ cùng là Trung Châu trận pháp gia tộc. Song phương cừu hận từ viễn cổ kéo dài đến nay, chỉ bất quá, Lưu gia rốt cuộc tìm được cơ hội chiếm đoạt Càn gia. Lưu gia gia chủ đột phá thành đế võ cảnh, ở Trung Châu, có đế gia cường giả trấn giữ gia tộc, không thể nghi ngờ là đứng đầu tồn tại. Ta liền là chết, cũng sẽ không cúi đầu. Rất tốt, nếu không phải ngươi Càn gia trận đồ đối ta còn hữu dụng, ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể sống được, bất quá giết sạch các ngươi, nhấc lên các ngươi Càn gia ta cũng có thể tìm tới. Tử Lưu gia gia chủ bá đạo vô cùng nói ra, Càn gia người, triệt để tuyệt vọng, ai dám làm tổn thương ta huynh đệ. Đột nhiên, một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm, quanh quẩn ở đám người bên tai. Lưu gia gia chủ tâm thần run lên, đám người quay đầu, đã thấy một cái bạch y nam tử đi tới. Tiểu tử, ngươi là ai, xen vào việc của người khác. Lưu gia gia chủ nhìn thần thiên cũng chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong, không khỏi cười lạnh, hắn bây giờ đã đột phá tam trọng đế cảnh, căn bản không sợ. Càn Sơn Hải là ta huynh đệ, ba hơi bên trong, cút đi. Loại người này, thần thiên thật liền cử động tay hứng thú đều không có. Chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong, nói khoác mà không biết ngược, đế cảnh phía dưới đều là run rế. Lưu gia gia chủ khinh thường nói, huynh đài, không biết ngươi là ai, nhưng là đây là ta Càn gia sự tình, không thể liên lụy ngươi. Càn Sơn Hải nghĩ không ra người trước mắt là ai, bởi vì toàn bộ Trung Châu, căn bản không có người dám trợ giúp hắn Càn Sơn Hải. Nếu không phải Càn Sơn Hải có tứ hải học viện đệ tử thân phận, Càn gia sớm đã bị nuốt lấy. Chỉ bất quá Lưu gia người đột phá đế võ cảnh, bây giờ căn bản sẽ không cho Càn Sơn Hải một cái nội môn đệ tử mặt mũi. Huynh đệ, ngươi không nhớ ta sao? Thần thiên lấy xuống mặt nạ của mình. Tiểu tử thúi, ngươi còn sống. Càn Sơn Hải vừa muốn nói gì, lập tức chớ lên tiếng, hắn biết rõ chuyện này không đơn giản, tuyệt không thể nói ra miệng. Cút đi, hôm nay ta huynh đệ hai người đoàn tụ. Ta tha cho ngươi một mạng. Thần thiên lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, làm trò cười cho thiên hạ. Lão tử là đế võ cảnh, đế cảnh phía dưới như run rế. Đã các ngươi tình cảm sâu như thế, vậy liền phía dưới địa ngục đoàn tụ. Huynh đệ, cẩn thận. Càn Sơn Hải kinh hãi. Thần thiên cười cười, đế cảnh phía dưới như run rế, nói cũng không phải đế võ cảnh. Oanh, Lưu gia gia chủ loại này tồn tại, thần thiên một trưởng liền đem hắn chụp chết. Lưu gia gia chủ hóa thành huyết thủy về sau, trong điện đám người vẫn như cũ không thể tin được. Lưu gia người kinh hãi, ngươi dám giết chúng ta lão tổ. Lan, thần thiên thần uy phóng thích, Lưu ra người, hai mắt tái đi té xỉu. Phế vật, huynh đệ, người thật còn sống. Đương nhiên, ha ha ha, ha ha ha, lão thiên có mắt. Cái kia lão tặc thiên quả thật có mắt. Đúng đúng, là huynh đệ người phúc khí của mình, cùng kia cẩu thí thiên không quan hệ. Càn gia, làm sao rơi vào như thế ruộng đất? Thần thiên quan hoài nói ra. Càn Sơn Hải thở dài một tiếng, nói rất dài dòng. Thần thiên biết chân tướng, không nghĩ tới Càn gia cường giả dĩ nhiên là bởi vì thi đấu vì bảo vệ bản thân mà chết đi. Thần thiên trong lòng cũng áy náy không thôi. Càn Sơn Hải, ngươi có thể nguyện trở thành ta Lăng Thiên Tiên Tông truyền nhân. Thần thiên đột nhiên nghiêm mặt nói. Lão đệ, ngươi làm cái gì vậy? Thụ ngươi trận pháp chi đạo. Không bao lâu, thần thiên đem lăng lão năm đó truyền thừa trận pháp truyền thụ cho hắn 3/10. Cũng không phải thần thiên tư tâm, chỉ là Càn Sơn Hải có thể tiêu hao cái này 3/10, cũng đủ làm cho Càn gia trở thành Trung Châu đỉnh tiêm thế gia. Càn Sơn Hải, đúng là quỵ ở thần thiên trước mặt. Lên, không, đây là ta bái tạ lăng gia lão tổ. Tốt, ta thay lăng lão tiếp nhận, Càn huynh, hảo hảo đem truyền thừa phát dương quang đại. Huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Càn Sơn Hải, toàn thân đều đang run rẩy, ta không sai biệt lắm muốn rời đi. Thần thiên ánh mắt vui mừng, có thể ở nhất thời điểm nguy cấp trợ giúp Càn gia, đây là thần thiên nguyện ý thấy. Nhanh như vậy, đúng, ngươi cũng biết Cửu Châu phát sinh sự tình a, cố gắng để cho mình cường đại lên, đại chiến buông xuống, hảo hảo phát huy sở trường của mình, tạo phúc Cửu Châu. Thần thiên ngữ trọng tâm trường nói ra. Càn Sơn Hải trọng trọng gật đầu, ta biết, ta nhất định sẽ ở chiến loạn tiến đến trước đó trưởng thành. Ta phải đi. Càn Sơn Hải muốn lưu lại thần thiên, nhưng thần thiên tâm ý đã quyết, hay là rời đi Trung Châu Thành. Về sau về tới Tứ Hải Học Viện, dù sao, đang chiến đấu tiến đến trước đó, thần thiên còn có một chuyện, phi thường trọng yếu, chính là cùng Diệp Huyên có quan hệ. Chương 2815, Kiếm Lão tin tức. Tứ Hải Học Viện nơi nào đó, Huyên Nhi cô nương, ngươi thật quyết định tốt rồi sao? Diệp Huyên gật gật đầu, thần thiên, cảm ơn ngươi, thật, không nghĩ tới năm đó Lâm Gia Gia một lần xuất thủ. Sẽ trở thành hôm nay nhân quả, cảm ơn người đã cứu ta. Thế nhưng là, người bây giờ chọn lựa rời đi, gây bất lợi cho ngươi. Thần thiên không nghĩ tới, Diệp Huyên quyết định lại muốn chọn rời đi thần thiên bên người. Hơn nữa, năm đó là các người đã cứu ta một mạng, ta thần thiên không phải loại người như vậy. Huyên Nhi tiểu thư, người không cần phải khách khí, ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó bảo ngươi an nguy. Thần thiên mở miệng nói ra, thế nhưng là ta không thể ích kỷ, tiếp tục như vậy sẽ liên lụy ngươi. Thậm chí sẽ liên lụy người bên cạnh ngươi. Ngũ đại thánh địa lực lượng không chỉ như thế, lần này ngũ đại thánh địa người thất bại, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, huống hồ, tam giới cũng đã biết ta đã ở trong tay của ngươi, đến lúc đó, không chỉ có là ngươi, người bên cạnh, thậm chí ma đô, tứ hải cũng có thể gặp tai họa ngập đầu. Từ thánh địa chạy ra, phụ thân ta sức mạnh còn sót lại bộ hạ cũ, vì ta liều chết giết ra một đường máu, chỉ có ta và Lâm Gia Gia trốn thoát, lại không nghĩ rằng, thánh địa người đuổi tới chân trời góc biển. Giết chết Lâm Gia Gia. Bây giờ bởi vì ta quan hệ, còn liên lụy Tiểu Viêm bọn họ nhất tộc. Bây giờ, ta không nghĩ lại liên lụy ngươi, thần đại ca. Diệp Huyên thời khắc này nội tâm rất là phức tạp, thậm chí là có chút thê lương, tựa hồ cùng nàng có liên quan tất cả, đều khó thoát khỏi cái chết. Ngươi số mệnh an bài người phi thường, sẽ phát sinh những chuyện này, cũng không thể cải biến. Có thể ngươi muốn lựa chọn một mực trốn tránh xuống dưới sao, đây là ngươi số mệnh, không có cách nào thay đổi. Thần thiên nói ra. Diệp Huyên rơi vào trầm mặc, con đường đi tới này, nàng một cái nữ hài tử rất mệt mỏi rất vất vả. Mặc dù nàng đích xác sống rất nhiều tuế nguyệt, rất nhiều thời giờ, có thể chính vì vậy, nàng mới hiểu được sinh mạng đáng ngưỡng mộ chỗ. Bởi vì nàng đã chết vô số người, nếu như Diệp Huyên lựa chọn lưu tại thần thiên bên người, nhất định sẽ cho thần thiên mang đến nguy cơ vô tận, Diệp Huyên không nghĩ làm như vậy, hắn không muốn lại liên lụy tất cả mọi người. Có lẽ cuối cùng kết cục chính là trở lại thánh địa, mặc cho người định đoạt. Kết thúc nàng sinh mệnh. Ý nghĩ này, những ngày này một mực quanh quẩn ở Diệp Huyên trong đầu. Năm đó, Lâm lão gia tử cùng ngươi cứu ta một mạng. Thần đại ca, ngươi bây giờ cũng đã cứu ta một mạng. Diệp Huyên không hy vọng thần thiên chấp niệm quá sâu, nhưng nếu không phải năm đó, ta có lẽ đã chết. Thần thiên lúc ấy thâm thụ trọng thương, nếu không phải Lâm lão dùng y thuật của hắn trị liệu bản thân, thần thiên có lẽ thật đã mất mạng năm đó. Phần ân tình này, bất kể như thế nào cũng là muốn hồi báo. Diệp tiểu thư, ngươi không cần có quá nhiều gánh nặng trong lòng, thần thiên bây giờ đã là ta ma đô thiên ma thập tử, chính là tổ ma người thừa kế, sư tôn ta càng là trước khi Lâm Trung thân sách tiểu sư đệ làm đời tiếp theo ma đô người thừa kế, chỉ bất quá, ma tôn sư thúc vì phục chúng, cần chúng ta tiểu sư đệ hoàn thành một ít chuyện, mới có thể kế thừa ma đô chi chủ vị trí. Người ở nơi này cũng đóng vai rất trọng yếu nhân vật. Uyên Tịch Hàn lúc này xuất hiện nói ra, ngươi là nói, ma chủ ra ra, đi. Diệp Huyên tâm lý chua, phụ thân hắn Diệp Thanh Thiên còn ở lúc, thánh địa thường xuyên cùng ma đô đi lại, nàng tự nhiên đi qua ma đô, cũng đã gặp ma chủ. Người đời đều nói ma chủ hung danh vạn thế, nhưng Diệp Huyên lại cảm thấy, đó chỉ là một hiền hòa lão ra ra. Nhưng vị lão nhân này, bây giờ cũng đã rời đi. Diệp Huyên thần sắc, có chút thần thương, Huyên Nhi tiểu thư, không cần thương tâm. Đây là sư tôn lão nhân ra ông ta lựa chọn. Huống hồ, Huyền Nhi tiểu thư, thế nhưng là lo lắng vĩnh hằng chi vực sẽ đối tiểu sư đệ bất lợi. Uyên Tịch Hàn nói ra, Diệp Huyên không thể phủ nhận gật gật đầu. Đích xác, năm đại thánh tử bất quá là thánh địa trên mặt nổi khôi lỗi mà thôi, bọn họ lực lượng không thể khinh thường, nhưng ta ma đô vì cố đô một trong, há lại sẽ e ngại thánh địa. Vĩnh hằng chi vực, ngũ đại thánh địa, 10 đại chủ thành. Còn có trọng yếu nhất 3 đại cố đô, ma đô nội tình. Vĩnh hằng chi vực bên trong liền xem như bản cổ thành, thần linh thành cũng không dám khinh thường. Có thể ma chủ ra ra đã, ma chủ ra ra sư đệ, ma tôn đại nhân, thực lực không kém gì chúng ta sư tôn. Uyên Tịch Hàn lên tiếng lần nữa, Diệp Huyên biết rõ, nàng đã không cách nào cự tuyệt. Thế nhưng là, vô thiên thánh địa người nói không sai, tam giới chỉ sợ đều sẽ bởi vì ta. Diệp Huyên cô nương, người những năm này, có lẽ không biết ta tiểu sư đệ sự tình, dù cho không có ngươi. Hắn địch nhân cũng nhiều không kể xiết. Lúc này, sư đệ ta nên là bảo vệ ngươi lựa chọn tốt nhất. Chờ Cửu Châu sự tình lắng lại, chúng ta liền sẽ mang ngươi về Vĩnh Hằng chi vực. Uyên Tịch Hàn đáp lại nói, thế nhưng là ta nếu ở chỗ này, sẽ liên lụy Cửu Châu tứ hải. Chúng ta về chung kết chi thành, đi ma môn. Thần Thiên cười cười, Diệp Huyên đành phải gật đầu đáp ứng. Chúng ta hiện tại muốn đi sao? Ân, ta đi gặp một chút cố nhân đời sau, liền rời đi. Vậy ta có thể đi cùng Tiểu Viêm cáo biệt sao? Diệp Huyên trong lòng, còn có một cái nghĩ phải cảm tạ người, Công Tôn Viêm. Tự nhiên không có vấn đề, Huyên Nhi tiểu thư không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, ngươi là tự do, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì. Thần Thiên cảm thụ được, Diệp Huyên rất cẩn thận, thậm chí rất e ngại. Dù sao nàng một cái tiểu nữ hài, chỉ là sống thời gian lâu hơn một chút mà thôi. Nhưng nàng trải qua sự tình, lại giống như chim sợ cành cong, nàng khắp nơi đều có phòng bị. Ân, Diệp Huyên gật gật đầu, hướng về thiên ngoại thiên đi. Bây giờ Công Tôn Viêm đang tiếp thụ tẩy lễ. Một bên khác, Thần Thiên cùng Uyên Tịch Hàn đi Tứ Hải Học Viện bên ngoài. Ở nơi nào đó, Thủy Tôn Hạo huynh đệ đang đợi bọn họ. Đến, Thủy Tôn Hạo đứng dậy, Thủy Tôn Thiên vẻ mặt khẩn trương. Cũng không lâu lắm, Thần Thiên thân ảnh của bọn hắn xuất hiện ở nơi này. Vũ Văn huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thối Vũ Văn, nhìn thấy bản tiểu thư, liền không có lời gì để nói sao. Thủy Tôn Thiên đến hạ giới, hoàn toàn là vì Thần Thiên. Thủy Tôn tiểu thư, cho ngài thỉnh an. Thần Thiên mỉm cười, hừ, cái này còn tạm được, không uổng công ta không chối từ vạn dặm tới tìm ngươi. Ngươi tìm ta, phi, ai tìm ngươi, ta nói chính là tìm thánh nữ. Thủy Tôn Thiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng đổi giọng nói ra. Thần Thiên ngược lại là không có để ý. Vũ Văn huynh, thánh nữ lưu lại cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Thủy Tôn Hạo ngữ trọng tâm trường nói ra, Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mau chóng về Ma Đô A, tương đối an toàn một chút. Cửu Châu sự tình, còn chưa có giải quyết, ta không thể rời đi. Vũ Văn huynh, người thiên đường huyết ấn, gần đây chỉ sợ có chí mạng hảo kiếp. Thủy Tôn Hạo nhìn xem Thần Thiên, do dự hồi lâu mở miệng nói ra. Nhưng có phương pháp phá giải, Thần Thiên đối Thủy Tôn Hạo năng lực là biết đến. Cái này hảo kiếp, nên cùng ngươi có quan hệ, cũng có khả năng cùng Diệp Huyên thánh nữ có quan hệ, bất quá ngươi chính là thiên mệnh chi nhân, tin tưởng có thể gặp giữ hóa lành, nhưng vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt, hơi không cẩn thận, ngươi đi nhầm một bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Bây giờ loạn thế tiến đến, Cửu Châu lại là thời buổi rối loạn, khoảng thời gian này, Vũ Văn huynh tận lực thâm cư không ra ngoài, có thể yên ổn vượt qua. Thủy Tôn Hạo nói ra, chỉ sợ, không thể như nguyện. Vì sao? Ta chuẩn bị đối ứng thiên phủ xuất thủ. Ứng thiên phủ, cái kia ứng thiên phủ thế lực sau lưng không thể khinh thường, có thể sẽ kinh động thánh vực thánh địa. Cha mẹ của ta đều ở trong tay của hắn, không thể không làm. Mẫu thân một đi không trở lại, sợ là cùng đồng gia có quan hệ, mà Thần Thiên cũng rất để ý vô tận khổ hải sự tình, muốn đi vào vô tận khổ hải, tất nhiên cùng ứng thiên phủ một trận chiến. Cần ta lưu lại giúp một tay sao? Thủy Tôn Hạo thần sắc trầm xuống, cũng biết chuyện này Thần Thiên nên là không thể không làm. Không cần, ngươi trở về phục mệnh a. Ngươi phải cẩn thận, tam giới sẽ không như vậy bỏ qua, thánh địa cũng tuyệt không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Năm đại thánh tử, bất quá là khôi lỗi mà thôi, lần tiếp theo bọn họ đến, nhất định là chân thần phía trên cường giả. Thủy Tôn Hạo lo lắng trọng trọng nói ra, không sao, chân thần ta cũng không sợ, cẩn thận mới là tốt, vậy ta liền trở về phục mệnh. Thủy Tôn Hạo ôm quyền cáo từ, chờ chờ, Thủy Tôn Hạo biết rõ hắn nghĩ muốn hỏi sự tình, kiếm lão không có việc gì. Ngươi đừng che giấu, kiếm lão nếu như không có việc gì, không có khả năng không đến liếc lấy ta một cái. Thần Thiên cùng kiếm lão quan hệ, đã là thân nhân một dạng. Thần Thiên mong nhớ, kiếm lão làm sao sẽ không muốn niệm. Ai, chuyện này, người sớm muộn cũng sẽ biết. Lão tổ bây giờ bị vây ở một cái địa phương, không có cách nào lập tức rời đi. Muốn trợ giúp lão tổ, bây giờ còn chưa được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão tổ, lấy bản thân hồn phách tăng thêm hiên viên kiếm, phong ấn thương thiên chi lực. Tại sao có thể như vậy? Thần Thiên thất thần, những năm này, ta cũng đi qua chỗ kia, thương thiên chi lực cùng lão tổ lực lượng đánh đến rất đáng sợ, phương viên 500 dặm, không có một ngọn cỏ, tử khí trọng trọng, căn bản là không có cách tiếp cận. Hơn nữa nếu cứu lão tổ, tất nhiên phóng thích phong ấn. Ta hiện tại trở về Vĩnh Hằng chi vực, kiếm lão là thần thiên người trọng yếu nhất, thần thiên có thể từ bỏ lúc này tất cả, cũng muốn đi trợ giúp kiếm lão. Vũ Văn Huynh, bây giờ đi về cũng vô dụng, thương thiên chi lực nếu như khôi phục, tất nhiên là một trận hảo kiếp. Bất quá Vũ Văn Huynh người cũng không cần lo lắng, ta một mực ở tìm kiếm có thể phong ấn thương thiên lực lượng đồng thời, cứu lão tổ, ta và tâm tình của ngươi là giống nhau, điểm này ngươi không cần hoài nghi. Hơn nữa, sát vừa chạy toàn thân, ngươi muốn cứu kiếm lão, sợ rằng sẽ lọt vào người trong thiên hạ phản đối. Vậy thì như thế nào? Thần Thiên bá đạo vô cùng nói ra, hắn không sợ. Bất quá, ngươi nếu trở thành ma đô chi chủ, liền không giống nhau, đương nhiên, còn cần thực lực. Ta có thể bảo đảm lão tổ an toàn, ngươi an tâm tu luyện, thời cơ chín muồi, chúng ta cùng một chỗ tiến về Vĩnh Hằng chiến trường. Thủy Tôn Hạo đối Thần Thiên nói ra, ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện nơi đây, kiếm lão phát sinh chuyện lớn như vậy, Thần Thiên có thể nào không hề bị lay động. Tốt, ta ở Vĩnh Hằng chờ ngươi, Thủy Tôn Hạo nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, bảo trọng, ngươi cũng là, đại sư huynh, ngươi cũng bảo trọng. Thủy Tôn Hạo nhìn về phía Uyên Tịch Hàn, Uyên Tịch Hàn gật gật đầu, ta đây, xú gia hỏa, Thủy Tôn Thiên nhìn về phía Thần Thiên, Thiên Nhi tiểu thư, bảo trọng, có thể ôm ta một chút sao? Thủy Tôn Thiên hàm tình mạch mạch nói ra, hai người ôm một cái, nhất định phải sống trở về, ta đáp ứng ngươi, bốn người cáo biệt, đi thôi, về ma môn chuẩn bị một chút. Thần Thiên trong mắt, sát ý chính nồng, khoảng cách đại chiến, còn thừa lại 5 ngày. Chương 2816, bá đạo ma tôn. Tam giới, Vĩnh Hằng, thánh địa, phế vật, một đám phế vật, thánh địa bên trong, truyền đến quát mắng thanh âm, ngũ đại thánh địa người, đã chỉ ít 500 năm không có tể tụ một đường. Hôm nay, bởi vì thánh nữ sự tình, bọn họ không thể không tập hợp lại cùng nhau. Vô Thiên thánh tử chết, bọn họ căn bản không quan tâm. Chân chính quan tâm là thánh nữ Diệp Huyên tung tích, vốn cho là năm đại thánh tử tăng thêm 10 đại hộ pháp, có thể đem Diệp Huyên mang về. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng vậy mà cấp làm áo cưới. Vô Cực Thiên, ngươi nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vô Cực Thiên, vẻ mặt trầm mặc, lần này hạ giới, tâm tính của hắn bị ảnh hưởng lớn. Nguyên bản hắn tự cho là đúng thánh địa đệ nhất thiên tài, nhưng là hắn nhưng bất quá Uyên Tịch Hàn, đánh không lại thái âm đệ nhất tử, càng không phải là đệ tử cùng thánh tử đối thủ, bây giờ, hắn liền một cái ma môn chi chủ đều không phải là đối. Tay, tức thì bị hắn trơ mắt từ trước mặt mình mang đi Diệp Huyên. Nhìn thấy Vô Cực Thiên âm u đầy tử khí, thánh địa cường giả giận dữ, ngươi câm. Thánh tôn bất giận, một lần này cũng là bởi vì thái âm cùng linh võ giới nguyên nhân, mới có thể tổn thất nặng nề, Vô Cực thánh tử đã tận lực. Vô Cực thánh điện hộ pháp vội vàng quỳ xuống giải thích nói, hết sức thùng cơm, người kia thật là ma đâu người, là hắn và Uyên Tịch Hàn sư huynh đệ xưng hô, hẳn là 15 năm trước bị ma chủ chọn làm người thừa kế. Người hắn kêu cái gì? Vũ Văn Thuấn, là một cái Vĩnh Hằng chi vực thế gia quý tộc, chỉ bất quá Vũ Văn gia tộc đã sớm hủy diệt, chỉ có một mình hắn. Vũ Văn Thuấn, ma đô chẳng lẽ muốn cùng ta thánh địa là địch sao? Ta đi một chuyến ma đô, ta ngược lại muốn xem cái kia ma tôn có bản lãnh gì. Vĩnh Hằng chi vực, thế tất cũng phải một trận gió nổi mây phun. Linh võ giới, linh trì, hai ngày hai đêm, linh trì rốt cục có quang trạch. Một cái không mảnh vải che thân đàn ông cường tráng từ linh trì bên trong đi ra, phủ thêm áo đen, khí độ bất phàm, nhưng rất nhanh lại mang lên trên mặt nạ của mình, tựa hồ không nghĩ bất luận kẻ nào nhìn thấy mặt mũi của mình. Một giây sau, linh võ giới chủ liền xuất hiện ở nơi này. Ngươi nhìn thấy bọn họ? Linh võ giới chủ hỏi. Linh võ thánh tử gật gật đầu, còn nhìn thấy hắn, gặp được, hy vọng ngươi không có làm chuyện ngu xuẩn. Linh võ giới chủ ngôn ngữ, đang chất vấn. Linh võ thánh tử chỉ là lắc đầu, thật sự là hắn làm chuyện ngu xuẩn, chỉ là không có thành công. Không nghĩ tới, thái âm đế tử vậy mà có thể cho ngươi trọng thương, xem ra, ngươi cái này thân thể, còn có không hoàn mỹ chỗ. Ta chỉ cần nuốt hắn, không phải liền có thể hoàn mỹ. Ngươi muốn chết, linh võ giới chủ nổi giận, linh võ thánh tử lại lạ thường trầm mặc. Tốt rồi, làm tốt chuyện của mình ngươi là được rồi, có một số việc đừng suy nghĩ. Giới chủ, ta nghĩ tiếp tục hạ giới lịch luyện, vì sao, ta nghĩ trở thành một con người thực sự. A, à, linh võ giới chủ cười, chớ vọng tưởng, ngươi chỉ là ta sáng tạo ra mà thôi. Linh võ giới chủ khinh thường nói, an tâm ở lại đây a, rất nhanh Cửu Châu liền sẽ có đại sự kiện đã xảy ra, đến lúc đó, ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu. Đúng rồi, Kim Ô đây, Kim Ô tiền bối không phải cổ ma thần cùng nhau rời đi, theo lý thuyết, bọn họ hẳn là sớm trở về mới đúng. Linh võ thánh tử đáp lại nói, linh võ giới chủ biến sắc, chẳng lẽ, bởi vì ta nghịch loạn thời gian duyên cớ, xuất hiện không may sao? Kinh Hồng Vũ, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ta không thích sự tình. Linh võ giới chủ trong mắt, sát ý chính nồng, hạ giới, Cửu Châu, Kinh Hồng Vũ, ngươi chết không yên lành, ha ha ha, chết không yên lành. Các ngươi đem ta từ mệnh hồn đại lục mang ra, kỳ thật một mực là lợi dụng ta đi, cái kia linh võ giới chủ, chỉ sợ cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó, mới có thể để cho ta sống sót. Tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng là ta cảm giác, hắn đang chữa trị vật gì đó, hoặc có lẽ là, hắn muốn ta ở đặc thù thời gian chết đi. Nhưng hắn hẳn không có nghĩ đến, ngươi sẽ thụ thương, mà ta, sẽ đem ngươi thôn phệ. Nuốt mất ngươi, ta liền có thể nhảy lên trở thành chân thần cảnh. Ha ha ha. Chỉ cần đoạt thần thiên trong tay trật tự chi tâm, ta liền có thể triệt để khống chế thiên thư lực lượng, trật tự chi lực, có thể cho ta thành vì cái đại lục này thần. Hai ngày, cổ ma thần đối tam túc Kim Ô ám sát, sau đó tiến hành thôn phệ, nhưng bị Kim Ô chống cự mãnh liệt. Bây giờ, tam túc Kim Ô linh hồn còn đang dãy giụa, nhưng là đối cổ ma thần mà nói, thôn phệ hết tam túc Kim Ô, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vừa nghĩ tới mình lập tức liền có thể đột phá chân thần cảnh, hắn liền hưng phấn lên. Chỉ cần giết thần thiên, là hắn có thể cải biến bản thân vận mệnh. Ngươi nằm mơ, ngươi bất quá là một con kiến hôi, một con cờ mà thôi. Nếu để cho giới chủ biết rõ ta chết đi, hắn nhất định sẽ đoán được là ngươi cách làm, đến lúc đó ngươi sẽ hồn phi phách tán. Tam túc Kim Ô giận dữ hét, biết rõ lại như thế nào, cái kia hỗn đản cho rằng có thể khống chế ta sinh tử, ta thế nhưng là ma thần. Chờ ta lấy được thiên thư, ta liền nhường hắn thần phục ở dưới chân của ta. Linh võ giới là rất lớn trợ lực, cổ ma thần muốn thông qua giới chủ, khống chế toàn bộ linh võ giới, dạng này hắn có thể ở cái thế giới này chân chính đặt chân. Không thể không nói, cổ ma thần là một người có dã tâm. Hơn nữa là dã tâm rất lớn. Thái âm giới, ma môn chi chủ, thái âm đế tử trong mắt, ẩn chứa vô biên sát cơ. Đế tử, đế quân đại nhân để ngài đi gặp hắn. Đã biết, đế tử khoát khoát tay, thân ảnh biến mất. Rất nhanh, xuất hiện ở thái âm điện. Đây là đế quân hành cung. Vì sao sẽ thất bại? Quân thượng, là lỗi của ta, dạng này liền có thể bù đắp sao? Thánh nữ, tử vong đế quân truyền nhân, một cái ngươi đều không thể mang về. Thái âm đế quân trong mắt, tràn đầy sát cơ, dù cho người trước mắt là mình thân sinh huyết mạch, có thể vậy thì như thế nào? Đế quân nhân vật như vậy, đã sớm không quan tâm cách làm huyết mạch thân tình. Đế tử quỳ xuống, mời quân thượng lại cho ta một cơ hội, thương thiên chi khu tung tích có, một lần này, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Quân thượng yên tâm. Cho dù là bỏ ra tính mạng của ta, ta cũng sẽ để cho thương thiên chi khu phá phong mà ra. Đi xuống đi, không nên coi thường Cửu Châu giới, lần sau nhiệm vụ, mang theo ngươi chân thân đi. Minh bạch quân thượng, thái âm đế tử lui ra, chỉ còn lại có đế quân một người trong bóng đêm trầm mặc. Ánh mắt của hắn biến ảo khó lường, làm cho không người nào có thể đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Rất nhanh, thái âm đế quân biến mất, hắn đi tới vĩnh hằng chiến trường. Hiên viên lão đầu, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Thái âm đế quân trong mắt, chỉ có sát cơ. Hắn muốn khống chế thiên đạo chi lực, dạng này hắn mới có cơ hội, siêu phàm thoát tục. Đến thái âm đế quân dạng này độ cao, hắn như thế nào lại cam tâm biến thành nô dịch? Vĩnh Hằng, Thủy Tôn Thành, Thủy Tôn Hạo mang tin tức trở về. 10 đại chủ thành cũng biết liên quan tới thánh nữ tung tích. Đồng thời, Vũ Văn Thuấn danh tự, cũng truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng chi vực. Một cái mịch lạc thế gia quý tộc, có trường huyết mạch. Đã đản sinh ra tuyệt thế thiên tài, đồng thời đám người cũng biết đến, hắn chính là 15 năm trước, ma chủ thân sách ma đô đời tiếp theo người thừa kế. Cùng lúc đó, cùng ngày, Thánh Địa Thánh Tôn xuất hiện ở ma đô trên không, hắn muốn một cái thuyết pháp, Thánh Tôn giáng lâm, toàn bộ ma đô mây đen che đỉnh. Người tới thực lực, đã không phải là thế tục cảnh giới có thể cân nhắc. Cùng lâu, trong vòng 3 ngày, người ma đô nếu không giao ra Vũ Văn Thuấn cùng thánh nữ, ta liền diệt ngươi ma đô. Thánh tôn uy hiếp, quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung phía trên. Ma tôn ma ảnh, đột nhiên xuất hiện, như thiên khung một dạng vĩ đại. Trung ương vô cực thánh tôn, ha ha, người tới ta ma đô chính là vì uy hiếp bản tôn. Phải thì như thế nào, cút trở về cho ta. Oanh, chẳng ai ngờ rằng, ma tôn càng bá đạo hơn, trực tiếp đánh nát thánh tôn thánh ảnh. Ngươi dám hủy ta pháp thân, trong vòng trời, xuất hiện lửa giận. Ngươi nếu bản tôn đến, ta liền tự mình diệt bản thể của ngươi. Vũ Văn Thuấn chính là ta thiên ma thập tử một trong, càng là ta sư huynh thân sách người thừa kế, hắn làm tất cả, cũng là ma chủ bày mưu đặt kế, đồng dạng cũng là ta ý tứ. Ta đã biết rõ chân tướng, chỉ có thể nói ngươi thánh địa vô dụng, nếu không phải ta người sư điệt kia, ngươi ngũ đại thánh địa một cái đều khó có khả năng còn sống trở về, ngươi ngược lại tốt, dám đến ta ma đô kêu gào. Ngươi có bản lĩnh, đi thái âm, đi linh võ giới dương oai. Đây là ta đối với ngươi lời khuyên, ngươi nếu tái phạm ma đô, ta muốn ngươi chết. Ma ảnh trùng thiên, cái kia cuồn cuộn ma uy, thẳng bước thánh địa phương hướng đi. Thánh địa phương hướng thánh ảnh lại hiện ra, cùng lâu, ngươi thật lớn mật, lời nói đến đây, ngươi thánh địa tự giải quyết cho tốt. Ma tôn bá đạo tuyệt thiên, toàn bộ vĩnh hằng chi vực, cực kỳ chấn động, cái kia ma tôn quả nhiên bá đạo, thánh địa mặc dù không thấy Diệp Thanh Thiên, nhưng là cho dù là bàn cổ thành những người kia cũng không dám cùng bọn hắn chính diện vạch mặt. Nhưng ma tôn dám làm như thế, hắn không sợ chút nào, thánh địa, tốt, hảo một cái ma tôn, lấn ta thánh địa không người, thánh tôn giận dữ, hắn không nghĩ tới ma tôn không nể mặt như vậy, nhưng hắn ở toàn bộ vĩnh hằng chi vực không còn mặt mũi. Hạ lệnh, đi ma đô, thánh tôn không thể, ma đô không thể khinh thường, nếu bây giờ cùng ma đô vạch mặt, sẽ chỉ làm người khác chế giễu. Huống hồ kết quả cuối cùng, rất có thể lưỡng bại câu thương a. Ý ngươi, muốn ta nén giận, ta thánh địa mặc dù không có Diệp Thanh Thiên, nhưng là không phải ai cũng có thể không nhìn. Thánh tôn phẫn nộ, đại nhân, cái kia Vũ Văn Thuấn bây giờ đang ở hạ giới, ta có thể đi đoạt lại thánh nữ, dạng này ma tôn cũng không thể nói gì hơn. Thánh địa người, nói ra, chỉ bất quá, một lần này, ta hy vọng ngũ đại thánh địa có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ hợp tác, bằng không, ta thánh địa mới là thật muốn biến thành trò cười. Cái kia thánh địa vĩnh hằng tế ti nhìn về phía còn lại tứ đại thánh địa người. Có thể, một lần này, liền để bọn họ biết rõ ta thánh địa thủ đoạn. Thế nhưng là hạ giới, sẽ bị pháp tắc lực lượng giam cầm, chúng ta bản tôn đều không thể giáng lâm. Không sao, phái ra chân thần cảnh cường giả đi, ta liền không tin, nguyên một đám nho nhỏ cửu châu giới, thật có thể đỡ nổi ta thánh địa lực lượng. Cứ làm như vậy, bá đạo ma tôn, để thánh địa không còn mặt mũi. Nhưng bọn hắn lại đem lửa giận phóng thích đến cửu châu thần thiên trên thân. Chương 2817, chờ xuất phát, thượng cổ địa phương, lạc thành di tích, ma môn nơi sống. Về khoảng cách lần sau đại chiến, ma môn lại lần nữa xây dựng lạc thành cách cục, chỉ bất quá lần này động tĩnh rất lớn, lần trước chỉ là xây dựng kiến trúc và cung điện, lần này, ma môn trực tiếp đem toàn bộ lạc thành bắt đầu phục hồi như cũ. Ngoại trừ những cái kia có cấm chế cường đại, không có chút nào sinh cơ địa phương bên ngoài, toàn bộ bắt đầu xây dựng. Vẫn là ban đầu đám kia thợ thủ công, nhưng tốc độ cũng rất nhanh, thần thiên phản hồi vạn quốc khoảng thời gian này, ma môn đã xây dựng một nửa, thần ca. Liễu Nham tỷ bên kia, vạn quốc tất cả an bài xong sao? Thần Nam, Nam Sơn bọn họ tự nhiên là đi theo thần thiên. Về phần Phong Vô Thương, bởi vì chiến đế huyết mạch thức tỉnh, hắn cũng đi các lão nơi đó tiếp nhận tẩy lễ, lấy Lăng Tuyệt đỉnh loại kia đỉnh tiêm thực lực nhân vật, hơi hướng dẫn mà nói, Phong Vô Thương rất nhanh liền có thể đi vào đỉnh tiêm chiến lực. Tạm thời an bài thỏa đáng, chờ Cửu Châu Long mạch sự tình kết thúc, ta chuẩn bị để cho bọn họ tới Cửu Châu. Ở vạn quốc, thần thiên vẫn là không yên lòng. Bây giờ vạn quốc cương vực, đã là thần thiên cùng Nhan Lưu Thệ thiên hạ. Nhưng là địch nhân nhìn chằm chằm, thần thiên vẫn cảm thấy ở bên cạnh mình đỡ một ít. Hơn nữa, một lần này hắn chiến đấu, sợ rằng sẽ bại lộ bản thân thân phận, đến lúc đó, người trong thiên hạ muốn giết thần thiên người nhiều không kể xiết, đặc biệt là khoảng thời gian này, gió êm sóng lặng hoàng tộc, càng là để người suy đoán. Từ khi vận mệnh chi thành kết thúc sau, hoàng tộc phảng phất biến mất biệt tích một dạng, nhưng thần thiên biết rõ, những cái này nắm trong tay thiên địa trật tự người, chỉ sợ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đến, ánh mắt chạm đến phương hướng, nguy nga thành trì xuất hiện ở đám người trước mắt. Một cái hoàn toàn mới lạc thành xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Nhưng thần thiên trong mắt, cũng lộ ra ngưng trọng. Ta trước đó bảy linh trận cũng bị phá hư sao. Sông hộ thành nước sông đã khô kiệt, chúng ta bị vây ở Mệnh Hồn Đại Lục lúc, cổ thánh tộc, Ứng Thiên Phủ những người kia ở đó nơi này đại náo một phen. Hơn nữa, Quân Thiên Túy bọn họ nói, trừ cái đó ra, cũng tới mấy đám người, thậm chí còn có hoàng tộc thân ảnh, bọn họ ở trong này phá hư một phen sau liền rời đi. Thần Thiên trong mắt bộc phát ra sát cơ, đi về trước đi, mọi người thân ảnh giáng lâm ở Ma Điện, Quân Thiên Túy, Bạch Nhược Trần, Chân Trần, Bộ Khinh Trần, Nam Sinh, Mặc Môn bọn họ ở chỗ này chờ đợi. Quân Thiên Túy ba người nhìn thấy Thần Thiên một khắc này, kích động run rẩy lên, môn chủ, ba người quỳ xuống, các ngươi làm cái gì vậy? Ma Môn, chúng ta vô dụng, không có bảo vệ cẩn thận Ma Môn. Sự tình ta đều biết, cái này cũng không trách ngươi Môn, đứng lên đi. Thần Thiên nói ra, ba người biểu lộ bi thương, mang bọn ta đi nhị lão trước mộ a. Thần Thiên thở dài nói, Ma Môn phía sau núi, có hai tòa mới xây mộ bia, phía trên khắc lấy chân lão tổ cùng quân gia lão tổ danh tự. Thần Thiên đi tới trước mặt bọn hắn, có chút bi thương nói ra, nhị lão, thật xin lỗi, ta đã về trễ rồi. Yên tâm, dưới cửu tuyền, ta sẽ dùng máu tươi của bọn hắn để tế điện hai vị. Thần Thiên trong mắt sát cơ vô hạn, nhị lão thể sống chết thủ vệ Ma Môn. Trên thực tế, Thần Thiên bọn họ đi Mệnh Hồn Đại Lục, sống chết không rõ, bọn họ hoàn toàn có thể ủy khúc cầu toàn có thể bảo mệnh, nhưng bọn hắn không có làm như vậy. Cận kề cái chết, không gậy eo, chết vì Ma Môn chi hồn, Thần Thiên thật sâu bái. Môn chủ, không thể, hai vị lão nhân, chịu nổi, Thần Thiên cự tuyệt bọn họ. Sau đó Thần Thiên lại nhìn về phía Bạch Tử tại mộ bia. Ca ca, ta tới thăm ngươi, ngươi ở đó bên cạnh hảo hảo sinh hoạt, rất nhanh, Hy Nguyệt liền sẽ giúp ngươi báo thù. Nguyệt Nhi trên mặt, vẫn bình tĩnh, nhưng đỏ lên hốc mắt, nước mắt không cầm được chảy xuống. Đám người về tới đại điện, Thần Thiên nhìn thoáng qua, Ma Môn người mặc dù không nhiều. Nhưng nặng ở tinh, chỉ bất quá, hiện tại còn thiếu rất nhiều. Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn, thậm chí ngay cả Hy Nguyệt cùng Thần Thiên khả năng đều sẽ rời đi. Một khi đã mất đi cường giả tỏa chấn, Ma Môn y nguyên chỉ là tam lưu thế lực. Ta mang về chư thần truyền thừa ý chí, ba người các ngươi, khoảng thời gian này hảo hảo bế quan a. Môn chủ, chúng ta muốn báo thù, chúng ta muốn tận mắt thấy Ứng Thiên Phủ hủy diệt. Ba người mặc dù cũng rất muốn tăng lên chiến lực, nhưng là bọn họ đã biết rõ, Thần Thiên chẳng mấy chốc sẽ đối thánh vực xuất thủ, bọn họ muốn tham dự chiến đấu. Cũng tốt a, chư thần truyền thừa chi lực, các ngươi trước luyện hóa một chút. Chờ kết thúc chiến đấu về sau, hảo hảo tu luyện. Tạ môn chủ, không cần phải khách khí. Ba đạo chư thần lực lượng, tràn vào trong cơ thể của bọn hắn. Ba người cảm giác trên lực lượng tuôn, nhưng có thể hay không luyện hóa, đó chính là bọn họ bản lãnh, Thần Thiên ban cho bọn họ chư thần truyền thừa chi lực, cũng là căn cứ công pháp của bọn hắn lựa chọn ra đến. Môn chủ, chúng ta lúc nào hành động, chờ Nam Sinh tin tức trở về, chúng ta liền lập tức hành động. Nam Sinh đã từng là thần độc phủ người, hắn đối thánh vực hiểu rõ hơn, cho nên một lần này, Nam Sinh trước một bước tiến về thánh vực tìm hiểu tin tức. Thần Thiên muốn đối ứng Thiên Phủ xuất thủ, cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Hơn nữa nghe nói, đồng gia lão thất phu kia những năm này chiếm được cổ thánh tộc yêu ái, được một chút cơ duyên, thực lực đã đột phá, không thể coi thường. Hơn nữa, kiến thức đến cổ thánh tộc thánh vực thánh địa lực lượng về sau, Thần Thiên cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một trận chiến này, tất nhiên là dắt vừa chạy toàn thân. Nhưng Thần Thiên không sợ, hiện tại hắn nói, chính là thẳng tiến không lùi, bất cứ uy hiếp gì chỉ cần đem hắn hủy diệt, vậy thì không phải là uy hiếp. Ngắn ngủi yên lặng, Thần Thiên thừa dịp cái này thời gian mấy ngày, một lần nữa khởi động linh khí trận pháp, để hoàn toàn tĩnh mịch Lạc Thành lần thứ hai có sinh cơ, nước sông dẫn độ, đầy trời hoa nở. Tử khí địa phương, bị sinh chi thuộc tính bao khỏa. Bắt đầu vạn vật hồi xuân, nhưng đây đều là tạm thời. Trừ phi Lạc Hà đổ lực lượng, bằng không, Lạc Thành vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Bất quá chỉ cần ngưng tụ Lạc Hà đồ ở hiện Long Mạch. Chẳng những Lạc Thành sẽ khôi phục như lúc ban đầu, cửu châu giới sẽ một lần nữa trở lại đỉnh phong. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Những ngày gần đây, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nạp Lan Tình Thiên cũng ở sau một ngày đi tới Ma Môn, chính thức trở thành Ma Môn một phần tử. Hắn tu vi cũng trong khoảng thời gian này tinh tiến không ít, tựa hồ đã đến nửa bước thông thần cảnh giới. Hai người một đường đi tới, cho tới bây giờ vứt bỏ hiềm khích lúc trước hợp tác, cũng coi là phi thường không dễ dàng. Khoảng cách đại chiến đếm ngược ngày thứ hai, tứ hải cửu châu phương hướng, lôi vân phun trào, thiên khung vỡ tan, một đạo thần kiếp giáng lâm, kiếm lưu thương khí tức, tràn ngập toàn bộ cửu châu. Hắn muốn đột phá, tứ hải bát hoang người đều cảm nhận được cái kia cùng người khác bất đồng lôi kiếp. Thiên khung gương mặt khổng lồ xuất hiện, vượt qua thông thần kiếp, từ đó cùng thiên tề, toàn bộ lôi kiếp kéo dài trọn vẹn một canh giờ. Kiếm Lưu Thương bởi vì chiếm được Cửu Thiên Cổ Đế truyền thừa, cho nên một lần này lôi kiếp giáng lâm cũng không thể coi thường. Mấy đạo lôi kiếp đều hiện tượng nguy hiểm còn sống, nhưng cuối cùng gương mặt khổng lồ ngưng tụ thân người, càng là cùng Kiếm Lưu Thương triển khai kịch chiến. Nếu không phải Lăng Tuyệt Đỉnh lấy thông thiên chi năng, bố trí xuống kết giới, toàn bộ Cửu Châu tứ hải sợ đều muốn khói lửa tản mát. Kéo dài một canh giờ về sau, Kiếm Lưu Thương đi vào thông thần cảnh giới. Vừa vào thông thần cảnh, từ đó tranh với trời, đấu với trời. Nguyên thần bất tử, thọ nguyên vô tận, thần thiên bọn họ bên này lại tăng thêm một cái to lớn chiến lực. Kiếm Lưu Thương đột phá về sau, liền đến ma môn, thần thiên lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm, khí tức nội liễm, lại như cũng không che giấu được cái kia bá đạo vô cương kiếm ý. Cả người hắn, giống như là chưa ra khỏi vỏ kiếm. Một khi mở ra phong mang, thế tất rung động thiên địa. Đám người, đều đã nóng lòng muốn thử. Vào lúc ban đêm, nam sinh trở về, mang về liên quan tới ứng thiên phủ tin tức. Môn chủ, ba ngày sau, ứng thiên phủ đồng chiến 9.000 năm đại thọ. Đến lúc đó, thập nhị chi, bao quát thánh vực người đều sẽ tiến đến chúc thọ. Nam sinh nói ra, đại thọ, hừ, ngày dỗ của hắn a. Đám người lạnh lùng nói, môn chủ, cần bàn bạc kỹ hơn sao, đến lúc đó, đồng gia bên kia, chỉ sợ cường giả vô số. Nam sinh có chút lo lắng nói ra, ba ngày sau đại thọ, có ý tứ, chúng ta vào ngày hôm đó động thủ. Muốn ở cùng ngày động thủ, nam sinh thần sắc biến đổi, này bằng với là ở đồng chiến đại thọ cùng ngày, tuyên cáo thiên hạ hắn thần thiên trở về. Đám người không có một chút e ngại, ngược lại hưng phấn lên. Chuyện này vô luận thành cùng bại, bọn họ đều sẽ vang danh thiên hạ. Môn chủ, còn có một chuyện, đồng chiến lão thất phu đột phá. Bây giờ, đã trở thành thông thần cảnh cường giả. Nam sinh nói ra, hắn liền xem như chân thần lại như thế nào. Thần thiên không có để ý đồng chiến, để ý là đồng chiến lực lượng sau lưng, hắn đại thọ, chỉ sợ cổ thánh tộc cũng sẽ xuất hiện. Bất quá, đến lúc đó, một mẻ hốt gọn chính là trước diệt đồng gia, lại hủy ứng thiên phủ, sau đó đi vô tận ngục giam. Đây cũng là thần thiên kế hoạch. Ban đêm thời điểm, Nhan Lưu Thệ, Vũ Vô Tâm, Minh Dạ, Nguyệt Bất Phàm, Vấn Thiên Cơ, Ứng Vô Khuyết đám người đến. Đám người mặc dù không có nhất cử đột phá thông thần cảnh, nhưng đều đã đạt tới nửa bước thông thần cấp độ, cự ly này thông thần cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Chỉnh thể chiến lực phi thường kinh người, bọn họ nếu như tổ kiến một cái thế lực mà nói, sẽ là toàn bộ Cửu Châu thế lực cường đại nhất cũng không đủ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng huy sái, thần thiên bọn họ hôm nay chuẩn bị sớm tiến vào thánh vực. Khoảng cách đồng gia thọ yến còn thừa lại 3 ngày, nhưng bọn hắn đã không nhẫn nại được. Bất quá để thần thiên không nghĩ tới chính là, trước giờ xuất phát, Võ Vô Địch, Long Kiếm Tâm, Hoàng Vô Cực ba người cũng đến nơi này, hơn nữa Cửu Châu thần thập thiên tài cũng theo bọn hắn mà đến. Bọn họ trực tiếp lựa chọn cùng thần thiên cùng tiến cùng lui. Trước mắt đội hình tương đối rung động, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới sao? Đường Tĩnh hỏi ngược lại, việc này không thể coi thường, chẳng lẽ ta hiện tại không thể giúp ngươi sao? Đường Tĩnh cũng là thông thần cảnh, lão đại, chúng ta cũng tới. Nơi xa, Phong Vô Thương cuối cùng khoan thai tới chậm, bên cạnh hắn còn có Công Tôn Viêm. Ngắn ngủi 7 ngày, Công Tôn Viêm ra hỏa này, vậy mà bước vào siêu phàm đế cảnh. Cái này tốc độ đột phá, quả thực làm cho người xấu hổ. Công Tôn tiểu đệ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Thần Thiên nhìn về phía Công Tôn Viêm, Lăng lão gia tử nói, ta thiếu khuyết thực chiến, một lần này cũng coi là tu hành một trong, yên tâm ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái, ta đây chiến lực, thủ đoạn tự vệ vẫn phải có. Nếu là ý của lão gia tử, vậy liền cùng một chỗ a. Nhiều mà nói không nói, chúng ta bao nhiêu người đi, bao nhiêu người về, hiện tại, chúng ta xuất phát. Cửu Châu cường đại nhất đội hình, tiến về thánh vực. Chương 2818, đêm tối thăm dò đồng phủ. Tứ Hải, Thiên Ngoại Thiên, Lăng Lão, những hài tử kia đã động thân, đã biết, bản thể của ta đã sớm tiến vào thánh vực, Lý Quân Lâm nói ra. Lăng Tuyệt Đỉnh gật gật đầu, tốt, nếu như bọn họ không nhúng tay vào, vậy liền bất động, nếu có nguy cơ, Quân Lâm, người đều có thể buông tay đi làm. Vãn bối minh bạch, Lý Quân Lâm thân ảnh biến mất, Cửu Châu các lão mặc dù tỏa trấn Cửu Châu biên cảnh. Bất quá một lần này thần thiên cử động của bọn hắn, tất nhiên sẽ dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, rất có thể kinh động đại lục vạn tộc các giới. Nhưng thần thiên bọn họ chuyến này đội hình, nói không khoa trương là Cửu Châu giới hy vọng. Lăng Tuyệt Đỉnh, đương nhiên sẽ không để bọn hắn nhận tổn thương. Phân thân của chúng ta cũng sẽ tiến về. Đạo thần, thiên kiếm, thần cung bên kia cường giả cũng mở miệng nói ra. Bọn họ môn hạ đệ tử, cũng là theo thần thiên hành động chung. Ngũ đế gia tộc cũng đã phái người, khi tất yếu giúp bọn họ một chút sức lực. Bất quá, nghe nói Đồng gia lão thất phu kia đột phá, hơn nữa vừa vặn 9.000 năm đại thọ, chuyến này sợ là không đơn giản. Ha ha, Đồng gia tiểu gia hỏa kia, 9.000 năm đại thọ, có lẽ sẽ trở thành hắn suốt đời bóng tối a. Lăng Tuyệt Đỉnh mỉm cười, hắn nhưng là không lo lắng đồng chiến thế lực sau lưng mới đáng giá chú ý. Liền an bài như vậy a, ta hiện tại cũng không phải rất để ý cổ thánh tộc. Vĩnh Hằng chi vực thánh nữ cùng ta Cửu Châu dính líu quan hệ, những tên kia mới khó đối phó. Lăng Tuyệt Đỉnh cảm thấy áp lực, nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều muốn vì những người tuổi trẻ kia ngăn lại tất cả uy hiếp. Đám người nghe được Lăng lão mà nói, cũng rơi vào trong trầm mặc. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, cái này hỗn độn pháp tắc lực lượng, những cái kia đại năng cường giả, là không có cách nào phủ xuống, chân thần cảnh mà nói, mấy tên tiểu tử kia cũng có lực đánh một trận. Đến cứ đến, ta Cửu Châu cũng không phải mặc người chém giết thịt cá, tại thiên địa vang lên trước đó, ta cũng muốn để những tên kia biết rõ, ta Cửu Châu chi hồn, vĩnh viễn không tắt. Lăng Tuyệt Đỉnh trong mắt, bộc phát ra chiến ý kinh người. Trung tâm thành, kết nối lấy Cửu Châu cùng thánh vực trung lập thành thị. Thần thiên bọn họ là tách ra tiến vào, bởi vì lập tức nhiều người như vậy, nhất định sẽ gây nên chú ý. Thần thiên, Bạch Tử Tại, Nam Sinh ba người là một tổ. Những người khác, cũng đã tán lạc tại các nơi, nhưng là mục tiêu cuối cùng của bọn hắn, đều là thông qua trung tâm thành tiến về thánh vực. Bạch Tử Tại là vạn cổ trộm đế hậu nhân, ở trung tâm thành cũng là uy danh hiển hách, mà trung tâm thành có một cái đạo môn. Bạch Tử Tại chính là người sáng lập một trong, đạo môn người thực lực mặc dù bình thường, nhưng là bọn họ có rất cường đại mạng lưới tình báo. Thần thiên ở Bạch Tử Tại hướng dẫn dưới đi tới trung tâm thành đạo môn. Đây là một cái bóng tối thế giới ngầm, thần thiên bọn họ ở trong này tìm được tất cả liên quan tới thánh vực tình báo. Thánh vực Ứng Thiên Phủ, vị đứng đầu nhất thế lực. Đồng gia, ở vạn cổ trước đó, từng là có được 10 đại cổ đế cường giả trấn giữ gia tộc. Chỉ bất quá, đế kiếp về sau. Đồng gia cũng đi về phía kết thúc, bọn họ tái sinh võ hồn, tái sinh huyết mạch chi lực, đều là thánh vực đứng đầu nhất tồn tại. Bây giờ Đồng gia, nghe nói còn có 2 vị lão tổ cường giả tỏa chấn. Chiến lực, tất nhiên ở trên đồng chiến, mà thánh vực thập nhị chi thì là Ứng Thiên Phủ dưới cờ thế lực. Phó phủ chủ đều là đế võ cảnh cường giả đỉnh cao. Phủ chủ, ít nhất là đế cảnh trở lên tồn tại. Cũng có cường giả tỏa chấn, Ứng Thiên Phủ phủ chủ là đồng chiến, nhưng truyền văn, Ứng Thiên Phủ còn có không biết đỉnh tiêm chiến lực. Thần thiên nếu như bọn hắn động thủ, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Ứng Thiên Phủ cùng đồng gia, đồng thời tiến về vô tận ngục giam giải phóng tất cả. Có thể nói là cùng tử thần giành giật từng giây, bởi vì chiến đấu thời gian quá dài, là sẽ xảy ra biến. Thần thiên cau mày, những cái này tung hoành vạn cổ gia tộc thế lực, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, mặc dù thần thiên bọn họ bây giờ chiến lực đến, nhưng nếu muốn dung chuyển những cái này đại thế lực, tựa hồ cũng cần phải trả giá thật lớn. Nhưng bây giờ bắn cung không quay đầu lại tiễn, cho dù là đầm rồng hang hổ, thần thiên cũng phải xông vào một lần. Đêm nay, hành động, tiến vào thánh vực, nhị sư huynh, tam sư huynh, nguyên kế hoạch, các ngươi đi một chuyến vô tận ngục giam. Thần thiên ngọc phù truyền âm, đã đem thánh vực tình báo toàn bộ phát cho bọn hắn. Mọi người đã đối toàn bộ thánh vực có hiểu biết, những người khác, lục tục tiến vào thánh vực, màn đêm buông xuống, thánh vực lối vào, trọng binh trấn giữ. Muốn thông qua thánh vực cửa vào, cần trọng trọng kiểm nghiệm. Nhưng đối với đạo môn mà nói, cái này cũng không khó, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, thần thiên bọn họ liên tục tục tiến nhập thánh vực. Tiến vào thánh vực về sau, chính là cảm giác được dư thừa thiên địa linh khí. Khó trách thượng cổ Cửu Châu sẽ bị phân hóa, thần thiên đi qua thượng thế giới, vĩnh hằng chi vực. Cửu Châu so ra, nhất định chính là đất nghèo, linh khí mỏng manh. Điều kiện tương đương nhau, dù cho thiên phú một dạng. Thậm chí mạnh hơn những giới khác người, nhưng Cửu Châu giới người cũng rất khó đột phá. Cái này cũng là bởi vì linh khí khuyết thiếu, bất quá chỉ cần long mạch có thể khôi phục mà nói, tương lai Cửu Châu giới liền có cơ hội tái hiện đã từng huy hoàng. Mang ta đi một chuyến đồng gia, đi tới thánh vực sau, thần thiên dự định đi trước một chuyến đồng gia nhìn xem. Bạch Tử Tại gật gật đầu, hai người ở thánh vực thành trì bên trong cũng không phi hành, mà là hao tốn nửa canh giờ thời gian, đi tới đồng gia vị trí. Đồng phủ, to lớn phủ đệ, giống như cung đình một dạng, thần thiên thần niệm bên trong, cảm nhận được đồng gia trận pháp phi thường mạnh mẽ. Rất nhanh, thần niệm quan sát đi, có một cổ khí tức cường đại tựa hồ phát hiện thần thiên quan sát. Lan, thần niệm bên trong, truyền đến thanh âm, thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, mà Bạch Tử Tại, biến mất ở nơi này. Rất nhanh, đồng gia phủ đệ chỗ sâu, chẳng lẽ có người đối ta Đồng gia bất lợi? Cái này Đồng gia lão tổ cảm nhận được đối phương khí tức biến mất sau, thần sắc biến ảo khó lường. Toàn bộ thánh vực, Đồng gia độc đại, đối Đồng gia có cầu thị trong lòng người không ít, bất quá bởi vì ba ngày sau là Đồng chiến thọ đản, cho nên lão tổ cũng không có quá nhiều xâm nhập suy nghĩ, cho rằng chỉ là một chút người vô tri thăm dò thôi. Thần Thiên cùng Bạch Tử Tại đi đến vô tận ngục giam. Hắc sắc cổ điển trầm trọng đại môn, nơi này là thánh vực kinh khủng nhất địa phương, Thần Thiên hận không thể hiện tại liền tiến vào vô tận khổ hải, cứu vớt thần phàm. Nhưng ba ngày sau đại chiến, hắn không thể vắng mặt, cho nên đành phải nhẫn nại. Đi thôi, trở về. Bạch Tử Tại sợ Thần Thiên xúc động, hành động theo cảm tính. Nghe được lời nói của Thần Thiên, lúc này mới thở dài một hơi. Đến ban đêm, thần độc phủ vị trí ở thánh vực Nam, nơi đó đã là khu vực không người, vừa vặn có thể đặt chân. Ngọc phù bên trong truyền đến Nam Sinh tin tức, đám người bắt đầu tụ tập Nam Bộ thần độc phủ. Thần độc phủ hủy diệt về sau, nơi này cũng bị các đại thế lực cướp sạch không còn. Chỉ còn lại có tàn phá kiến trúc, nhưng là thần độc phủ phía dưới, có một cái mật địa. Đám người tề tụ một đường, tụ tập ở đây. Lần thứ hai về tới đây, Nam Sinh cũng là thấy cảnh thương tình. Đối thánh vực sát ý, càng là hận đến cực hạn. Lão đại, chúng ta còn tra được một việc, Bạch Tử Tại đến trễ nhất, nhưng lại mang đến một tin tức. Sự tình gì? Ngài mẫu thân đang bị cầm tù ở Đồng gia. Đạo môn tin tức quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Bất quá chuyện này trên thực tế ở thánh vực cũng không phải gì đó bí mật, rất nhiều đại tộc tông môn thế lực đều biết. Đồng Hinh Nguyệt trở về sau bị người nhà họ Đồng phát hiện, sau đó mang về Đồng gia. Mẫu thân của ta không có sao chứ? Không có việc gì. Đồng phu nhân dù sao cũng là Đồng Chiến lúc tuổi già có được thiên kim, hơn nữa thiên phú hơn người, Đồng Chiến lão gia hỏa kia cũng chỉ là đưa nàng cầm tù, không có làm khó. Bạch Tử Tại nói ra, đêm nay ta đi một chuyến Đồng gia. Thần Thiên nghĩ nghĩ nói ra, Thần Thiên, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ. Yên tâm, ta đi xem xét một lần mẫu thân của ta tung tích. Thần Thiên không yên lòng, dù sao Đồng gia lão thất phu tên kia, tâm ngoan thủ lạt, nếu là ở lúc chiến đấu dùng mẫu thân uy hiếp, Thần Thiên sẽ có cố kỵ. Hắn muốn ở trước khi đại chiến, giải quyết hết cái phiền toái này. Mọi người chuẩn bị một chút, hai ngày sau, chúng ta liền hành động, đến lúc đó, ta sẽ cho bọn hắn đưa lên một món lễ lớn. Đám người mặc dù không minh bạch Thần Thiên tại sao phải tặng lễ, nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt là được. Đêm khuya, Thần Thiên hành động một mình, rất nhanh là đến Đồng gia phụ cận. Đồng gia trận pháp, đối Thần Thiên mà nói, không nhìn thẳng. Hắn ở trên trận pháp tạo nghệ, mạnh hơn Đồng gia gấp trăm lần. Cho dù là người bố trận, cũng rất khó phát hiện. Thần Thiên chui vào hậu viện, bởi vì còn có hai ngày chính là thọ đản ngày, cho nên Đồng gia đến đêm khuya, vẫn là răng đèn kết hoa, bố trí hội đường. Ban đêm những người hầu kia, đều đang hành động, Thần Thiên lặng yên im ắng tiến vào, lợi dụng không gian chi lực, đem chính mình cất giữ trong không gian, bất luận kẻ nào đều không thể quan sát hắn tồn tại. Hắn đi theo những người này, xem một lần Đồng gia. Đồng gia phòng hội nghị, Thần Thiên thấy được Đồng Chiến thân ảnh. Thần Thiên sát ý kinh người, Đồng Chiến phảng phất có cảm ứng, đột nhiên nhìn về phía Thần Thiên vị trí hư không. Tộc trưởng, thế nào? Không có gì, Đồng Chiến lắc đầu, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kinh người đã nhận ra đến từ ngoài điện sát ý. Bất quá hắn cẩn thận cảm ứng một lần, không có cái gì. Có lẽ là chính hắn đa tâm, hai ngày sau thọ đản, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm biết không? Là, lão gia tử, cái kia Hinh Nguyệt tiểu thư, xử trí như thế nào? Phụ thân, ta đi cùng tiểu muội nói chuyện a. Đồng Lâm mở miệng nói ra, người này là Đồng Hinh Nguyệt đại ca. Được a, nhưng là nàng một ngày không thừa nhận sai lầm của mình, ta liền không nhận nàng nữ nhi này. Đồng Chiến cũng là bướng bỉnh tính khí. Đám người lắc đầu thở dài. Sau đó hội nghị tán đi. Đồng Lâm là hướng về cái nào đó tiểu viện đi. Thần Thiên thấy thế, theo sát phía sau. Thế nhưng Đồng Lâm phảng phất là cảm giác được ánh mắt nhìn chăm chú một dạng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Thần Thiên vị trí hư không. Cái này người nhà họ Đồng cũng là không đơn giản, bất quá Thần Thiên có tự tin, không có người có thể phát hiện mình mới đúng. Quả nhiên, Đồng Lâm chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không thèm để ý. Còn tự giễu bản thân nghi thần nghi quỷ, hậu viện, một cái có cấm chế gian phòng, Đồng Lâm dùng Đồng gia huyết mạch mở ra cấm chế, cửa phòng mở ra, gian phòng bên trong, một bóng người xuất hiện ở Thần Thiên trước mặt nhìn, cái kia chính là mẹ của mình, Đồng Hinh Nguyệt. Vài chục năm không gặp, Đồng Hinh Nguyệt gầy. Sắc mặt cũng có vẻ hơi trắng bệch, hơn nữa nàng một thân tu vi, tựa hồ đã bị phong ấn. Chương 2819, cha con quyết liệt. Tiểu muội, đại ca, ngươi không cần khuyên ta, trừ phi hắn thả phàm ca. Đồng Hinh Nguyệt, gầy rất nhiều, sắc mặt cũng khó coi, một thân tu vi cũng bị phong ấn, giống như người bình thường một dạng bị vây ở trong phòng, hơn nữa, trong phòng có mỗi ngày thay đổi đồ ăn. Nhưng Đồng Hinh Nguyệt đã tuyệt thực 10 năm, mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng đồng gia huyết mạch khác hẳn với thường nhân, dù cho 10 năm không ăn không uống, cũng sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là bởi vì phong ấn tu vi, cho nên, cả người thoạt nhìn có chút tái nhợt gầy gò. Nhìn đến đây, Thần Thiên một bụng nội ý, càng là hận không thể lập tức giết chết đồng chiến lão gia hỏa kia. Tiểu muội, người đây là tội gì, thần phàm đã bị phong vô tận khổ hải, người cũng biết nơi đó, coi như phụ thân đáp ứng, hắn cũng không về được. Đồng Lâm nói ra, Đồng Hinh Nguyệt không nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, đại ca, người từ nhỏ thương ta, có thể đáp ứng hay không ta một việc. Tiểu muội, ta nếu thả ngươi, phụ thân cũng sẽ không bỏ qua ta. Đại ca, người đưa ta đi vô tận khổ hải a. Đồng Hinh Nguyệt ánh mắt khẩn cầu nói ra, người điên, ta sao có thể trơ mắt nhìn xem phàm ca một người chịu khổ. Không được, Đồng Lâm cự tuyệt nói, ca, ngươi không đáp ứng, ta liền chết ở trước mặt của ngươi. Đồng Hinh Nguyệt châm gài tóc, đặt ở chỗ cổ, ta bây giờ là người bình thường, ta sẽ chết. Đồng Hinh Nguyệt uy hiếp được, muội tử, ngươi làm sao ngốc như vậy, ta nghe nói, ngươi còn có đứa bé, chẳng lẽ ngươi không vì hắn nghĩ nghĩ. Nhìn ra được, cái này Đồng Lâm là thật tâm quan tâm Đồng Hinh Nguyệt. Đồng Hinh Nguyệt có chút dao động, vài chục năm, mặc dù nàng cũng biết cơ hội xa vời, nhưng ở Đồng Hinh Nguyệt trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Thần Thiên. Kỳ thật, người cũng biết, phụ thân chỉ là có chút cực đoan, người nếu như nhận cái sai, hắn thì sẽ thả ngươi đi ra, hai ngày sau chính là phụ thân thọ đản, hắn cũng hy vọng một nhà đoàn tụ, tiểu muội, người nếu như gật đầu, ta có thể thay ngươi cùng phụ thân cầu tình. Đồng Lâm ngữ trọng tâm trường nói ra, 10 năm, Đồng Hinh Nguyệt tuyệt thực không nói. Không cùng người trong nhà bất luận kẻ nào nói, duy chỉ có hắn cái này đại ca, Đồng Hinh Nguyệt sẽ nói hơn mấy câu. Mỗi lần phụ thân đến nơi này đều tan rã trong không vui. Đồng Lâm luôn luôn ham muốn cải biến hiện trạng, nhưng Đồng Hinh Nguyệt cùng đồng chiến tính cách lại là quá mức quật cường, rõ ràng một người chỉ cần một điểm mặt mũi liền có thể tiêu tan, rõ ràng Đồng Hinh Nguyệt chỉ cần chịu thua một câu, liền có thể giải quyết. Nhưng hết lần này tới lần khác, cha con hai người, phảng phất có huyết hải thâm cừu một dạng. Ca, có một số việc đã xảy ra, không cải biến được. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ những gì hắn làm. Đồng Hinh Nguyệt đối đồng chiến, tràn đầy oán hận, thậm chí nếu như Thần Thiên chết, cái kia đồng chiến chính là hại chết Thần Thiên kẻ cầm đầu. Ai, tiểu muội, đây là tội gì? Thần phàm đã không về được, mặc dù ta cũng rất xem trọng tiểu tử kia, năm đó hắn cùng với ngươi, toàn bộ thiên hạ ai dám đối phụ thân ta bất kính, hắn lại là ngay trước mặt người thiên hạ, hô một tiếng nhạc phụ, có lúc, ta cũng hy vọng nhiều phụ thân có thể không. So đo gia thế của hắn, không so đo thần phàm tính cách, thế nhưng là ngươi cũng biết, đồng gia ở nơi này linh võ đại lục, cũng là như dẫm trên băng mỏng, toàn bộ thánh vực, tất cả mọi người nhìn chằm chằm chúng ta đồng gia. Phụ thân cũng là vì chúng ta toàn cả gia tộc, ngươi làm sao không có thể nhiều một chút lý giải. Lý giải, phàm ca thiên phú tuyệt thế, tương lai 100 năm ngàn năm vì sao không thể có một chỗ cắm rùi. Hắn thân làm phụ thân của ta, lại không thể cho chúng ta một cái cơ hội, cũng bởi vì phàm ca không có gia thế hiển hách. Cho nên hắn mới có thể liều lĩnh cản trở, cách làm vì gia tộc. Nhưng thật ra là vì chính hắn. Đủ rồi, im ngay. Ta xem ngươi là đầu heo ngu muội, bị cái kia hỗn chứng triệt để tẩy não. Một thanh âm vang lên, đồng chiến xuất hiện ở cửa phòng bên ngoài. Phụ thân, Đồng Lâm sắc mặt đại biến. Đồng Hinh Nguyệt lại cười lạnh, làm sao, bị ta nói chúng sao? Ngươi chính là không hơn không kém Ngụy Quân Tử. Ngươi biết rõ năm đó thần phàm thiên phú thậm chí còn ở trên cổ thánh tộc, có thể ngươi làm địa vị của ngươi. Nhưng phải tứ hôn cho cổ thánh vân gia, thậm chí còn hại phàm ca võ hồn bị phong, tu vi rút lui. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi tạo thành sao? Đó là hắn gieo gió gặt bão, chẳng những đắc tội ta đồng gia, còn đắc tội cổ thánh tộc, thậm chí ngay cả hoàng tộc cũng dám ngỗ nghịch, hắn mọi thứ đều là gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão, ngươi dám nói tất cả những thứ này không phải mưu kế của ngươi. Đồng Hinh Nguyệt cũng giận, đủ, đồng chiến một bàn tay đánh vào Đồng Hinh Nguyệt trên mặt. Phụ thân, Đồng Lâm giật mình, đồng chiến cũng lấy lại tinh thần đến, hơi hơi thất thần, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi nội tâm một điểm đau lòng. Phụ thân, tiểu muội chỉ là nhất thời kích động, Đồng Lâm ngăn tại hai cha con trước mặt, cút ngay, liền ngươi đều phải ngỗ nghịch ta. Phụ thân, không muốn, Đồng Lâm lắc đầu, Đồng Hinh Nguyệt, người bất quá là lão phu đông đảo con cái bên trong một cái mà thôi, nếu không phải cổ thánh vân gia người coi trọng ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Đồng chiến cũng là tức thì nóng giận. Ngươi cầm sủng mà kiều, đây đều là ta đem ngươi làm hư, sủng đến vô pháp vô thiên, liền lão tử ngươi đều dám ngỗ nghịch. trong mắt ngươi, còn có hay không ta người cha này? Đồng chiến, Cửu Châu thi đấu thời điểm, người ta cha con tình nghĩa liền ân đoạn nghĩa tuyệt, mệnh của ta là ta nhi tử cho ta. Ta đã sớm cùng ngươi đồng gia không có chút quan hệ nào, ngươi có bản lãnh liền giết ta. Đồng Hinh Nguyệt trong mắt kiên quyết, ngươi cho rằng không dám giết ngươi. Đồng chiến trong mắt quả nhiên sát cơ phóng thích, ngươi giết a, ngươi đã giết ta phu quân, còn hại chết ta nhi tử, hiện tại ngươi liền giết ta, tuyệt đối không nên lưu tình. Đồng Hinh Nguyệt động thân tiến lên, hốc mắt sớm đã đỏ như máu. Ngươi cái này nghịch nữ, đồng chiến ở rơi một bàn tay, bất quá lại bị đồng lâm cản lại, một trường này ẩn chứa linh nguyên chi khí. Cho dù là đồng lâm nửa gương mặt đều là huyết sắc. Nếu như vừa rồi một trường kia rơi vào Đồng Hinh Nguyệt trên thân, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghịch tử, người muốn chết, phụ thân, không muốn a. Đồng lâm quỳ xuống, cút ngay, đại ca, hắn đã điên, người đi, không cần quản ta, hôm nay ta và hắn tầm đó liền muốn làm một cái kết khúc. Đồng Hinh Nguyệt cũng là quật cường không thôi, đồng chiến nghe vậy, càng là giận dữ, ngươi, tốt, tốt. Ta hôm nay liền đưa ngươi xuống dưới, các ngươi một nhà đoàn tụ. Phụ thân, đại ca, các ngươi làm cái gì vậy? Nhị đệ, tam đệ, nhanh, mau dẫn phụ thân rời đi. Đồng lâm đem đồng chiến đẩy đi ra, vài người khác cũng vội vàng kéo bọn hắn lại. Lan, đồng chiến đã là thông thần cảnh, con của hắn cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Làm sao, các ngươi đều muốn ngỗ nghịch ta hay sao? Đồng chiến giận dữ, phụ thân, ngài làm cái gì vậy? Mặt khác mấy tử nhìn về phía đồng chiến, cũng biết chắc là Đồng Hinh Nguyệt để đồng chiến tức giận, chỉ bất quá không nghĩ tới lần này huyên náo nghiêm trọng như vậy. Phụ thân, đại cục làm trọng a, lập tức liền là của ngài thọ đản, muôn ngàn lần không thể tức giận, hơn nữa, đây là gia sự, ngài làm sao động dụng vũ lực, cái này truyền đi, chẳng phải là để đồng gia chế giễu. Nhi tử cơ trí, lập tức dùng mặt mũi ngăn chặn đồng chiến. Đồng chiến khí tức quả nhiên giảm bớt rất nhiều, hắn là một cái sĩ diện người, bằng không cũng sẽ không bởi vì Đồng Hinh Nguyệt sự tình ghi hận nhiều năm như vậy. Hơn nữa, chuyện này, 50 năm trước thế nhưng là nhường hắn ở trước mặt mọi người không nhắc lên nổi. Bây giờ hắn đồng chiến đột phá thông thần, cũng coi là mở mày mở mặt. Hắn cố gắng lắng lại lửa giận của mình, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, coi như nữ nhi có mặt hai ngày sau thọ đản, bằng không, người ta cha con ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta hiện tại liền có thể cho ngươi đáp án, ngươi không còn là phụ thân của ta, mệnh của ta là con của ta cho ta quyết không thỏa hiệp. Ngươi, phụ thân, không cần thiết tức giận, để huynh đệ chúng ta mấy người hảo hảo khuyên nhủ tiểu muội. Nhi tử vội vàng mở miệng nói ra, tam tử thông minh, mang theo đồng chiến xuống dưới. Phụ thân, đừng nóng giận, lập tức liền là của ngài thọ đản, vô số gia tộc đều muốn đến đây chúc thọ, nghe nói, cổ thánh tộc bên kia cũng sẽ có chuẩn bị bên trên đại lễ. Tam tử vội vàng nói, đồng chiến bị bọn họ khuyên đi, nhị tử nhìn thoáng qua Đồng Hinh Nguyệt, tiểu muội, vì một cái không rõ sống chết người, đáng giá không? Vô tận khổ hải địa phương nào, ngươi không biết sao? Thần phàm, không thể sống. Nhị tử mà nói, có chút băng lãnh, nhưng người trước mắt dù sao cũng là muội muội của bọn hắn. Đồng Hinh Nguyệt ra đời trễ nhất, hơn nữa còn là lúc ấy ra đời duy nhất nữ tử. Cho nên từ trên xuống dưới nhà họ Đồng đều coi là trên lòng bàn tay Minh Châu. Đây có lẽ là ngươi cơ hội cuối cùng, bây giờ phụ thân đã đi vào thông thần, ta Đồng gia sẽ nghênh đón huy hoàng, tiểu muội, nghe nhị ca một câu, bây giờ quay đầu tới kịp. Nói xong, hắn liền đi, hắn thực sự không muốn cuốn vào cái này tiểu muội trong sự tình. Đồng Hinh Nguyệt hai mắt vô thần, trong mắt đúng là huyết lệ. Ai, đại ca, đi thôi, nhị tử quay đầu nói ra. Đại ca, người đi đi, để cho ta một người đợi chút nữa. Đồng Hinh Nguyệt, tâm chết, sinh không thể luyến. Trước cửa cấm chế lần thứ hai phong ấn, gian phòng bên trong, Đồng Hinh Nguyệt làm ra quyết định. Hai tử, mặc kệ ngươi tại phương nào, tha thứ mẫu thân đi không từ giã. Đồng Hinh Nguyệt biết rõ, vô tận khổ hải không có khả năng có người còn sống trở về, nàng quyết định truy tìm thần phàm đi. Treo cổ tự tử, nhưng liền ở Đồng Hinh Nguyệt lựa chọn con đường này thời điểm. Bỗng nhiên, một ngọn gió xé rách lụa trắng, Đồng Hinh Nguyệt rơi vào mặt đất, không gian xé rách mà đến. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, đến chậm, thần thiên xuất hiện ở Đồng Hinh Nguyệt trước mắt. Đồng Hinh Nguyệt quả thực không thể tin được nhìn xem thần thiên. Ta đây là đã chết rồi sao? Mẫu thân, ngài không chết, ta cũng không chết. Phụ thân cũng không chết, ta lần này đến, chính là vì mang ngài và phụ thân rời đi. Thần thiên đỡ dậy Đồng Hinh Nguyệt, Đồng Hinh Nguyệt sờ lấy thần thiên gương mặt, thiên nhi, thật là ngươi sao? Là ta, thần thiên trọng trọng gật đầu, cái này hơn 50 năm đến, nàng nhận chịu quá nhiều. Mà hết thảy này, đều là bởi vì đồng chiến lão thất phu. Thần thiên khắp người sát ý, hài tử, người đi mau, lão gia hỏa kia biết rõ ngươi còn sống, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chính là ngươi, hắn đã đột phá, ngươi đi mau. Đồng Hinh Nguyệt lấy lại tinh thần nói ra, nhưng nghĩ đến Đồng Chiến đã phá thông thần, nội tâm một mảnh sợ hãi. Mẫu thân, người yên tâm, Đồng gia không đủ gây sợ. Thần Thiên nói như đinh chém sắt nói.